hướng về phía 6 người cười lạnh, có ai nghĩ được nhìn thấy trận pháp truyền thừa, các ngươi cư nhiên tiểu đối với ta động sát tâm. Tuy rằng các ngươi ẩn núp rất tốt, tự nhận là ta không sẽ phát hiện, đáng tiếc ta còn là phát hiện các ngươi kia yếu ớt sát ý, nơi lấy các ngươi là lại cũng không chiếm được cựu pháp thanh vân lục rồi. Cong. Đột nhiên trong trận pháp một tiếng kiếm minh thanh âm vang dội, Hiên Viên Hồng cập thân sau đó 5 tên tộc nhân, chố mắt nghẹn họng, không thể tin nhìn đến trong trận pháp xuất hiện một thanh lợi kiếm. Đó là một cái lập lòe thần quang 7 màu lợi kiếm. Một cái cự kiếm rộng nửa mét, dày 3 tấc, hợp đồng dài hạn 4 thước, mũi kiếm có 9 răng, cách trận pháp cũng có thể cảm giác được thần binh uy áp. Ong ong ong. Cũng chính là đang lúc mọi người thất thần trước mắt, duy nhất tỉnh táo Hiên Viên Hồng đột nhiên khởi động rồi trận pháp, bao phủ Lãnh Minh đại trận trong nháy mắt vụ vụ thanh âm nổi lên bốn phía, chỉ là trong chớp mắt Lãnh Minh liền cảm thấy tử vong đang hướng về mình tới gần, đã không kịp dùng cựu pháp thanh vân kiếm phá vỡ đại trận. Trong đan điền không có một tia linh khí, trong thời gian ngắn liền 9 chuôi linh kiếm trong linh khí cũng tức sắp biến mất hết sạch, một khắc cuối cùng Lãnh Minh trực tiếp đem cựu pháp thanh vân kiếm thu hồi trong cơ thể, ầm ầm một tiếng, lại lần nữa ngồi trên mặt đất, trong hai mắt càng là kinh ngạc cùng không thể tin. Đây là cái dạng trận pháp gì? Cư nhiên tại trong nháy mắt liền đem chính mình linh lực dành thời gian, mình là thần vương cảnh tu vi, càng là cựu pháp đan điển, hơn nữa còn có 9 chuôi cựu pháp thanh vân lục ngưng tụ linh kiếm, có thể nói là hơn 30 lần bình thường thần vương cảnh linh lực dự trữ, nhưng ở trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Chương 550, tình còn bỏ mình. Tất cả kinh biến đều tại trong nháy mắt, đại trận khởi động, và Lãnh Minh đem cựu pháp thanh vân kiếm thu hồi trong cơ thể, hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Bên ngoài trận pháp Hiên Viên Hồng khiếp sợ nhìn đến Lãnh Minh, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng người này làm sao có thể đem thần binh thu hồi trong cơ thể, hắn làm sao có thể còn có linh lực tồn tại. Lúc này Lãnh Minh phát hiện mình tu vi cảnh giới vậy mà tại đây trong nháy mắt, trực tiếp rơi xuống phá thiên cảnh trung cấp, các loại huyết mạch bậc mặc dù không có rơi xuống, nhưng không có một tia yêu lực, một loại mùi vị tử vong ở chung quanh bao phủ. Ngay cả như vậy, Hiên Viên Hồng cũng không có liều lĩnh đóng kín trận pháp, mà là không ngừng thúc dục trận bàn, tiếp tục rút ra bên trong trận pháp Lãnh Minh linh lực cùng sinh cơ. Không đến thời gian 3 hơi thở, Lãnh Minh đã là một đầu tuyết phát, màu trắng tinh tuyết phát, mà không phải lúc trước tóc trắng. Lãnh Minh cũng cảm thấy sinh cơ mình đang trôi qua nhanh chóng, vội vã truyền âm tiểu đằng dừng lại vì mình chuyển vận sinh cơ, trong lòng rất là rõ ràng, tiểu đằng sinh cơ lúc này đã vô dụng, chỉ sẽ để cho tiểu đằng bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nếu là số mệnh chú định kiếp nạn, không thể tránh né, Lãnh Minh liền làm xong dự định xấu nhất, chính là đột nhiên trong lòng run rẩy một chút, lúc này mới phát hiện bản thân tự bạo cơ hội cũng không có, không nén nổi mồ hôi lạnh đầy vác. Tiểu tử thúi, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể giúp ngươi chạy thoát, mà không phải bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần luyện hóa ngươi. Ta đem Thiên Yêu cảnh Kim Ô Tam Túc yêu đan đưa đến trong tay ngươi, ngươi thừa dịp còn có một tia khí lực, dùng sau đó trực tiếp xé mở một lỗ hổng, yêu đan tất nhiên sẽ mất khống chế nổ tung. Thời khắc nguy cấp, trong thức hải truyền đến cựu lão âm thanh. Lãnh Minh trong nháy mắt cũng biết cựu lão ý tứ, Thiên Yêu cảnh tương đương với nhân loại thiên tiên cảnh, càng là so với nhân loại cảnh giới cao hơn 1 đến 2 cái tiểu cảnh giới. Từ khi đạt được Kim Ô Tam Túc yêu đan đến nay, một mực không dám hy vọng xa vời luyện hóa, hiện tại ngược lại thành mình tự sát bảo vật. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi cay đắng, bất quá thời gian không đợi người, ngay tại Kim Ô Tam Túc yêu đan xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh trực tiếp dùng rơi xuống, dùng hết một tia linh lực cuối cùng, đem yêu đan bên trên luyện hóa ra một cái khe hở. Ầm. Một cổ kinh trời yêu lực năng lượng kinh khủng, tại mình trong bụng trong nháy mắt liền bành trướng, căn bản không có mới tinh tế thể ngộ loại đau khổ này là cái gì. Lãnh Minh đã mất đi ý thức. Vành. Bên ngoài trận pháp Hiên Viên Hồng trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn đến cả đời căn bản không thể tin được sự tình. Chỉ thấy trận pháp Trung Nguyên Ngộng, lại còn có linh lực từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật, còn chưa thấy rõ là vật gì lúc, đã bị hắn nuốt vào. Gần tiếp tục liền nhìn thấy Nguyên Ngộng thân thể trực tiếp từ trong ra ngoài trong nháy mắt nổ tung, trong đại trận chỉ có một phiến huyết vụ, còn có đinh thai nhức góc tiếng nổ đang vang vọng. Tụ cục. Hiên Viên tộc còn lại 5 người trợn mắt hốt mồm. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết đây không phải là trận pháp hiệu quả, ngạc nhiên thời điểm càng bị đấm máu tràng diện quả thực kinh sợ run một cái, khô khốc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt mới đồng loạt rơi vào Hiên Viên Hồng trên thân. Ô! Hiu! Tiếp theo hơi thở, bên ngoài trận pháp 6 người càng là chố mắt nghẹn họng. Nguyên bản nổ thành tung bay huyết vụ, đột nhiên xuất hiện một đoàn 10m khoảng cách khói đen, phát ra như thú gờ giờ à o một bản rít lên, trong nháy mắt khói đen cùng huyết vụ toàn bộ biến mất tại trong trận pháp. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hắn là chết, vẫn là chạy trốn. Sau lưng vang lên một cái khiếp sợ âm thanh, Hiên Viên Hồng không quay đầu lại, một đôi như máu ánh mắt tại cẩn thận tìm kiếm, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lúc này Hiên Viên Hồng cũng biết bị nhốt tại trong trận pháp cái gọi là Nguyên Mộng lão đầu chạy trốn, hơn nữa còn là lấy mình chưa thấy qua bí thuật chạy trốn, hơn nữa còn là dùng cực kỳ tàn nhẫn tự bạo phương thức trốn ra mê tiên luyện hồn trận. Tô cục. Tộc trưởng, vậy cái kia Nguyên Mộng là chết, vẫn là chạy trốn? Người sau lưng, nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc có một lão đầu phụ cận, kiên trì đến cùng mở miệng hỏi. Hiên Viên Hồng lắc đầu một cái, vẻ mặt phẫn nộ cùng ngạc nhiên nghi ngờ, không phải đã chết, hắn sử dụng hẳn đúng là một loại bí thuật, mượn dùng bí thuật trả giá nặng nề, trốn ra chúng ta mê tiên luyện hồn trận. Hắn cư nhiên chạy trốn. Cư nhiên có thể sử dụng bí thuật từ mê tiên luyện hồn trận bên trong trốn khỏi. 3. Một người trong đó từ chối cho ý kiến lắc đầu, không tin đây là thật, càng không tin có người có thể từ mê tiên luyện hồn trận trong trốn khỏi. Đừng nói người này chỉ có thần hồn cảnh viên mãn tu vi, coi như hắn là thần vương cảnh viên mãn, coi như hắn là thiên tiên cảnh, hắn cũng không cách nào từ mê tiên luyện hồn trận bên trong thoát khỏi. Bởi vì chỉ cần chân chính thúc dục này thượng cổ thần trận, trong nháy mắt liền sẽ đem chân tiên trong cơ thể linh lực rút hết, sau đó mới có thể rút ra nó sinh cơ, cuối cùng rút ra mới là hồn lực, liền chân tiên cũng không trốn thoát thượng cổ thần trận, một cái nho nhỏ thần hồn cảnh làm sao có thể làm được. Khiếp sợ năm người, ngốc trệ chỉ chốc lát sau, lần nữa đưa ánh mắt đặt vào rồi tộc trưởng trên thân. Người này quá mức quỷ dị, hắn đích xác là sử dụng bí thuật đào thoát. Ta không biết hắn là làm sao làm được, nhưng ta nhìn thấy hắn cư nhiên có linh lực thăm dò vào trong nhận chữ vật, lấy ra một vật thần tốc thiên hạ, trong nháy mắt liền tự bạo, tiếp tục phát sinh một màn các ngươi khả năng cũng nhìn thấy, khói đen kia khỏa mang theo hắn huyết vụ trực tiếp biến mất ở bên trong đại trận. Vẻ mặt buồn bực và khiếp sợ, Hiên Viên Hồng lúc này trong lòng càng là lo âu không thôi, biết rõ Hiên Viên nhất tộc từ đó kết một mối thù lớn, hơn nữa còn là một cái có thể thủ đoạn quỷ dị, còn có bí thuật trong người nhân vật đáng sợ. Tuy rằng tạm thời người này trọng thương, nhưng không ngoài 100 năm, tất nhiên sẽ đến Hiên Viên nhất tộc trả thù. Hiên Viên Mưa, ngươi đi Đông Hoa Thành nhìn một chút tỷ võ cầu hôn quảng trường, nhanh lên một chút mang Tam tiểu thư trở về, sau đó thông báo toàn bộ trong tộc đích đát, đến từ đường nghị sự. Được xưng chi Hiên Viên Vũ chi người, không hiểu nhìn mình tộc trưởng, ngài đây là... Ôi! Người này cùng Hiên Viên nhất tộc ta đã kết tử thù. Tuy rằng hắn sử dụng bí thuật bị thương nặng, nhưng tối đa 100 năm, trăm năm sau chắc chắn sẽ đến Hiên Viên tộc trả thù. Hơn nữa ta tin tưởng Hiên Viên nhất tộc sợ không bao giờ nữa là đối thủ của hắn, càng không có đối phó hắn thủ đoạn. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là thương nghị Hiên Viên nhất tộc, nên trốn hướng nơi nào, mai phục xuống, cho tới khi lão tổ trận pháp truyền thừa tìm hiểu thấu đáo, có lực tự bảo vệ thời điểm, Hiên Viên nhất tộc lại xuất thế lần nữa đi. Khí! Năm người trợn mắt hốt mồm, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian bất quá ba hơi thở, mới phản ứng qua tộc trưởng theo như lời chi ý, không nén nổi người sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Trên mặt càng là che phủ một tầng băng xương. Tộc trưởng, chúng ta thật không có biện pháp khác rồi. Hơn nữa còn gấp như vậy. Một cái tộc nhân tuy rằng lo âu, nhưng cảm giác được tộc trưởng làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức vội vàng. Hiên Viên Hồng há miệng, ước chừng dừng lại có ba hơi thở, mới mở miệng nói, sợ là sợ hắn không phải một thân một mình, vạn nhất có đồng môn sư huynh đệ, đến lúc đó chúng ta liền đi cơ hội cũng không có. Đi nhanh thông báo chung trong tộc đích đã đi. Mấy người các ngươi mang ta mệnh lệnh. Hiện tại liền bắt đầu tụ họp tộc nhân, chuẩn bị rút lui Đông Hoa Thành. Đến lúc này, Hiên Viên tộc mấy người cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, không nói nữa, vội vã dựa theo tộc trưởng phân phó đi làm việc. Vô tận hắc ám bên trong, bốc cháy một đoàn tử diễm bên trong càng là có gần tam thành khói đen tại du tẩu, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khói đen kia vốn cũng là một loại liệt diễm, là thuộc về Kim Ô ba chân liệt diễm. Liệt diễm hừng hực trong bóng đêm điên cuồng dây dưa, một đen một tím chính tại cuộc chiến sinh tử, thôn phệ lẫn nhau. Chương 551, Ô Vương Hắc Viêm. Vô tận hắc ám bên trong, bốc cháy một đoàn tử diễm bên trong càng là có gần tam thành khói đen tại du tẩu, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện khói đen kia vốn cũng là một loại liệt diễm, là thuộc về Kim Ô ba chân liệt diễm. Liệt diễm hừng hực trong bóng đêm điên cuồng dây dưa, một đen một tím chính tại cuộc chiến sinh tử, thôn phệ lẫn nhau. Lại một lần nữa nhìn thấy Cửu Thiên Tử Viêm, hảo cảm giác quen thuộc a. Cửu Thiên Tử Viêm là vạn hỏa chi tổ, phần thiên diệt địa, thôn phệ tinh vũ. Đáng tiếc ta huyết mạch chi lực chưa có hoàn toàn giác tỉnh, không thì thật muốn nhìn một chút chân chính hoàn mỹ Cửu Thiên Tử Viêm rốt cuộc là tình hình gì. Xoay quanh tại mình toàn thân tím đen hai viêm, một mực không thể tại tranh đấu thôn phệ, lãnh minh căn bản không có năng lực tham gia, chỉ có thể mặc cho hai viêm chém giết thôn phệ, cuối cùng thắng bại quyết định chính mình phải chăng còn cần lại vẫn lạc một lần, vẻ mặt cười khổ treo ngồi ở vô biên hắc ám bên trong. Mỗi một lần trọng sinh thời điểm, tựa hồ nhỏ hết thể đều cắt đứt liên lạc. Tự lẩm bẩm. Lãnh Minh có phần là bất đắc dĩ, tiểu đằng cùng cửu lão đều không liên lạc được, cựu pháp thanh vân kiếm càng là không cách nào điều dụng. Cựu thiên hiên viên đế một đời trung nghĩa, có mang tể thế chi tình, đáng tiếc một đời hùng vĩ hậu nhân nhưng mạc rơi xuống. Hiên viên tộc cái thù này xem như kết, chờ hắn ngày lại báo. Vốn cho là cựu yêu đảo chuyến đi, sẽ có chí mạng mà nguy cơ, nhưng bây giờ chết bởi trong trận pháp, thật là khiến người ta có phần là ngoài ý muốn. May mà ngày đó ta không có toàn bộ thoái thác, mà là kế hoạch từng cái đem sự tình làm xong, lúc này mới kiểm tra hiên viên nhất tộc lòng người. Ẩm. Xì xì xì. Tím đen hai viêm tranh đấu còn đang ở đó không ngừng nghỉ tiến hành, Lãnh Minh đã không biết kéo dài bao lâu, mình sau khi sống lại đã qua tháng 3 có thừa, hai viêm tranh đấu vẫn không có dừng lại, một mình tính toán, bản thân vận mệnh nhưng khống chế tại hai viêm chi trong. Thật là kỳ quái, lần đầu tiên đạt được kim ô hắc viêm thời điểm, nó nơi công kích là ta thân thể huyết nhục cùng nguyên thần, lần này hắc viêm cư nhiên là cùng ta cựu thiên tử viêm tại tranh đấu, thôn phệ lẫn nhau. Ẩm. Xì xì xì. Ồ. Cựu lão. Cửu lão, tiểu tử thúi, ngươi âm thanh lớn hơn nửa điểm, chấn động điếc lỗ tai ta quên đi. Đột nhiên cảm thấy cửu chỉ phượng giới, không nén nổi kinh hỉ như điên, Lãnh Minh vội vã hô gọi. Bạch, ẩm, tiểu tử thúi hữu dụng sao? Thật là hai lượng óc heo hoa. Ngay tại Lãnh Minh toàn thân không có một vật thời điểm, có liên lạc cửu chỉ phượng giới, gấp vội vàng lấy ra toàn thân quần áo mặc vào người. Chỉ là ngay lập tức, toàn thân quần áo liền hóa thành hư không, cửu lão đùa giỡn mắng vang dội lúc. Lãnh Minh cũng là lúng túng gãi đầu một cái, quên mất quay vòng bị tím đen hai viêm trở thành chiến trường, bình thường quần áo căn bản là không có cách tồn lưu. Cửu lão, lần này kim ô hắc viêm tại sao lại? Chậc chậc. Tiểu tử thúi ngươi vận khí thật tốt a. Kim ô yêu đan chủ nhân, hẳn đúng là kim ô vương tộc, đây hắc viêm càng là ô vương hắc viêm. Lãnh Minh vẫn không có đem lời nói xong, trực tiếp bị cửu lão đánh gãy. Cửu lão, ngài mới vừa nói cái gì? Cái gì ô vương hắc viêm? Nghe được một cái lại lần nữa tin tức, trong lòng đã bắt đầu kích động, Lãnh Minh không nén nổi lên tiếng hỏi thăm. Vậy khỏa ngươi đạt được thiên yêu tiên kim túc tam ô yêu đan, không có trước khi chết hẳn đúng là kim ô ba chân vương tộc, không thì không thể nào nắm giữ ô vương hắc viêm, loại này duy nhất thuộc về kim ô tam tộc vương viêm có thể cùng tử phượng nhất tộc cửu thiên tử viêm nơi sánh ngang. Nghe đến chỗ này Lãnh Minh không nén nổi từ vui chuyển bị thương, ngưng giữa chân mày quét mắt xung quanh hai viêm tranh đấu tình huống, phát hiện hai viêm thế quân đối đầu. Trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, không khỏi trong lòng mơ hồ lo lắng, hơn nữa cửu lão mà nói cũng không nói hết, nhưng trong giọng nói cũng như có vẻ lo âu. Tiểu tử thúi, đây là một cái cơ duyên, bất luận là ngươi cửu thiên tử viêm cùng ô vương hắc viêm là dung hợp, hoặc là thôn phệ, đối với ngươi mà nói đều là nghịch thiên cực khí vận. Bất quá nếu như thất bại mà nói, ngươi lại phải trọng sinh một lần, hơn nữa còn phải tổn thất ngươi nhất đầu điều huyết mạch chi lực, mà ô vương hắc viêm cũng sẽ biến mất dấu vết. Quả nhiên cùng suy đoán của bản thân một dạng, hít sâu một hơi. Lãnh Minh ngưng thần mà nhìn, quay đầu giữa mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Cửu lão, Ô Vương Hắc Viêm nắm giữ là tử vong cùng thôn phệ năng lực, mà ta Cửu Thiên Tử Viêm là vạn hỏa chi tổ, phần thiên diệt địa, thôn phệ tinh vũ, hai viêm chi cạnh tranh ta có hay không có thể thông qua thúc dục bản mệnh chân huyết đến giúp Cửu Thiên Tử Viêm một chút sức lực?" Trầm mặc mấy hơi sau đó Cửu lão âm thanh mang theo một vẻ vui mừng tại trong thức hải vang dội, "Tiểu tử thối, đây cũng là một cơ hội." Ngươi có thể thúc giục bản mệnh chân huyết thử một lần, mới có thể đến giúp cửu thiên tử viêm, trận này cơ duyên nói không chừng ngươi thật đúng là có thể nắm chặt. Ta phải nên làm như thế nào? Lãnh Minh không đúng cách, không thể không hướng về phía cửu lão lần nữa thỉnh giáo. Bước ra ngươi vốn là mệnh chân huyết, lấy ngươi phượng hoàng chân hỏa đốt cháy dung nhập vào cửu thiên tử viêm bên trong, cũng có thể. Bất quá. Bất quá cái gì? Có chuyện ngài thật nói cửu lão. Bất quá ngươi vốn là mệnh chân huyết không nhiều. Nhớ lấy muốn cất giữ giọt cuối cùng bản mệnh chân huyết, nếu như toàn bộ cháy hết, sợ rằng ngươi cảnh giới sẽ rơi xuống. Hí! Chỉ là qua một lúc lâu, Lãnh Minh liền cắn răng quyết định liều mạng, chỉ cần điều khiển thỏa đáng hẳn không có nguy hiểm gì. Tiểu tử hiểu rõ, nhất định sẽ cẩn thận, ngài yên tâm. Dứt lời thời điểm, Lãnh Minh trong nháy mắt đem bản mệnh chân huyết bức ra ngoài thân thể, trong phút chốc xích diễm mà khởi. Keng! Một tiếng vượng hót thanh âm vang vọng tại vô tận hắc ám bên trong. Hướng theo một tiếng này phượng hót thanh âm vang dội, phượng hoàng bản mệnh chân hỏa trở nên càng thêm đỏ ngầu, càng thêm ngưng tụ, trong nháy mắt liền trực tiếp xông về phía cửu thiên tử viêm. Cửu thiên tử viêm tựa hồ cảm thấy khí tức quen thuộc, cùng ô vương hắc viêm tranh đấu trong nháy mắt, phân ra một tia tử viêm đem Lãnh Minh bùng cháy chân huyết xích diễm trực tiếp bao vây lại, trong phút chốc cửu thiên tử viêm bành trướng mà khởi, ước chừng tăng trưởng tam thành có thừa, dung thiên phần địa nhiệt độ đem không gian tối tăm ngàn mét bên trong đè ép biến dạng, vặn mèo. Xì xì xì. Đùng đùng đùng đùng. Càng là phát ra từng trận không khí nổ đùng thanh âm, trong lúc nhất thời cửu thiên tử viêm đại thịnh mà khởi, đem Ô Vương Hắc Viêm áp chế xuống, thế cục trong nháy mắt xoay chuyển. Không tệ, không tệ, xem ra quả thật có dụng, nếu như đem Ô Vương Hắc Viêm thôn phệ ngươi Cửu Thiên Tử Viêm sẽ tấn cấp, tương lai thành tiếp theo muốn vượt qua phụ thân ngươi. Nếu như cùng Ô Vương Hắc Viêm dung hợp, vậy càng là nghịch thiên cực, bọn ngươi ở tại đồng thời có được hai loại vương tộc liệt diễm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cửu lão hưng phấn run rẩy âm thanh tại trong thức hải vang vọng, Lãnh Minh không nói gì, mà là xích nhãn mà nhìn, chăm chú nhìn hai viêm tranh đấu. Mình tương thể bên trong 318 giọt bản mệnh chân huyết bùng cháy, dung nhập vào Cửu Thiên Tử Viêm bên trong, hy vọng có thể thay đổi hai viêm tranh đấu tư thế, bất luận kết cục cuối cùng làm sao, duy nhất hy vọng là Cửu Thiên Tử Viêm đã thắng. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt Ô Vương Hắc Viêm lộ ra bại thế, Cửu Thiên Tử Viêm chiếm được thượng phong, chiến trường bố cục đột nhiên xoay chuyển, thắng lợi tựa hồ liền sau đó một khắc. Chương 552, rớt xuống ngàn trượng. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Tím đen hai viêm không ngừng va chạm, quấn quanh, tách rời, lần lượt liệu mình thôn phệ, khoảng cách với nhau giống như khắc tinh gặp nhau, đánh một trận sinh tử. Rào. Hai viêm tách ra trong nháy mắt, không gian bên trong tựa hồ có đến khắc thường dao động. Ầm. Nguyên bản Cửu Thiên Tử Viêm đã hấp thu xong Phượng Hoàng Chân Hỏa sau đó tăng vọt, chừng cao 100 mét, mà Kim Ô Hắc Viêm bất quá hơn 50 mét, nhưng hai viêm tranh đấu sau mấy hiệp tách rời mà đứng. Trong nháy mắt Kim Ô Hắc Viêm chia ra làm ba. Nguyên bản hỏa diễm hình thái Hắc Viêm huyền hóa thành một cái tam túc kim ô bộ dáng, toàn thân không gian ba động đột nhiên rung động, tựa hồ trong bóng tối có đến cái gì tràn vào Hắc Viêm bên trong. Một cái chớp mắt, biến ảo thành tam túc kim ô Hắc Viêm hình thể trưng lên, mắt trần có thể thấy bành trướng đến trăm thước khoảng cách, cùng Lãnh Minh Cửu Thiên Tử Viêm nhất thời có 102, thân hình tựa hồ so sánh Cửu Thiên Tử Viêm hơi độ dày một vòng, vương tộc Hắc Viêm càng thêm ngưng tụ. Cửu lão, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đột nhiên kinh biến, Lãnh Minh không nén nổi nghẹn ngào hỏi, lúc này trong lòng kinh ngạc không thôi, càng có một loại phi thường dự cảm không tốt từ nhưng mà sinh. Ôi! Vương tộc Hắc Viêm tựa hồ chân chính giác tỉnh, thật là đáng tiếc a. Tiểu tử, đừng để ý rồi, lão phu ta phải ngủ say rồi, không thì lát nữa ngươi bị Hắc Viêm thôn phệ thời điểm, lão vương nhìn đều kinh sợ. Có vài thứ thật là không cưỡng cầu được a. Trong thức hải, cửu lão bất đắc dĩ thở dài, càng là tuyên bố không chiến kết quả. Cái này khiến Lãnh Minh trong lòng đột nhiên một hồi bi thương quý đau đớn, cặp mắt đỏ ngầu như máu, một loại chưa bao giờ có không cam lòng, làm cho cả thân thể đều không ngừng run rẩy, song quyền nắm thật chặt, phát ra từng trận răng rắc thanh âm. Cỡ nào không cam lòng a? Hao phí mình gần toàn bộ bản mệnh chân huyết, không ngờ vẫn là không cách nào giúp đỡ Cửu Thiên Tử Viêm chiến thắng đây Ô Vương Hắc Viêm, một cái nghịch thiên cơ duyên ngay tại dưới mí mắt mình chạy trốn. Đột nhiên Lãnh Minh trong hai mắt thoáng qua một tia lanh mang. Từ cựu chỉ phượng giới bên trong lấy ra một khối huyết yêu thạch, hai mắt xích quang đưa mắt nhìn. Bắt. Không do dự, Lãnh Minh trực tiếp cầm trong tay nửa bước yêu tổ cảnh tám dực nô công huyết yêu thạch bóp nát, đưa tay giữa đem huyết yêu thạch trong huyết mạch chi lực hút vào trong cơ thể, thúc dục yêu lực bắt đầu luyện hóa. Đối mặt Kim Ô Hắc Viêm cám dỗ, đối mặt bản thân đã bỏ ra 318 giọt bản mệnh chân huyết, Lãnh Minh trong lòng không cam lòng. Nếu là đối mặt lại một lần nữa vẫn lạc trọng sinh, nhất định tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Như vậy không bằng đánh cuộc một lần, trong tay nửa bước yêu tổ cảnh tám dực nô công huyết yêu thạch, chính là thánh địa Tam Tông Thánh Linh Tông cái kia âm độc nữ nhân Cổ Nguyệt Biếu tặng cho mình. Vẫn cho là cảm thấy có một loại nguy hiểm, không dám tùy tiện luyện hóa khối này huyết yêu thạch, nhưng bây giờ chính là luyện hóa khối này huyết yêu thạch thời cơ tốt nhất, ngược lại đối mặt là vẫn lạc trọng sinh, căn bản không lo lắng huyết yêu thạch phải chăng bị Cổ Nguyệt động tay chân. Một khối nửa bước yêu tổ cảnh huyết yêu thạch, Lãnh Minh phỏng chừng có thể luyện hóa ngưng tụ ra 500 đến 800 giọt bản mệnh chân huyết, quyết định đem ngưng tụ ra bản mệnh chân huyết lần nữa dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa dung luyện, truyền vào Cửu Thiên Tử Viêm bên trong. Hí. Ngay tại Lãnh Minh đem huyết yêu thạch trong huyết mạch chi lực toàn bộ hút vào trong cơ thể không đến thời gian 3 hơi thở, cường đại yêu lực bắt đầu trong đan điền cuồng bạo, nhưng mà để cho Lãnh Minh hít một hơi lãnh khí nguyên nhân, là hiện tại mới rốt cục lãnh giáo đến Cổ Nguyệt Tâm Độc. Trong nháy mắt ngô độc ở trong người bộc phát, Lãnh Minh than thầm một tiếng khinh thường. Hoàn toàn đã không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào trong cơ thể giọt cuối cùng bách độc chân huyết, đến chậm rãi chống đỡ cùng làm loãng nô độc. Toàn thân có rút tính kịch liệt đau nhức bắt đầu ở trong cơ thể lan ra, da thịt da càng là xuất hiện như con người một kích cỡ tương đương mủ ruột thừa, một nửa thấu rõ mủ ruột thừa không ngừng bành trướng, không đến ba hơi thở liền vỡ ra, một cổ ăn mòn tanh hôi chi vị trong nháy mắt bao phủ. Phúc! Cả người càng là lúc lạnh lúc nóng, Lãnh Minh trong miệng đột nhiên phun ra một hơi bọt mép, xen lẫn tí tí tơ máu. Tiểu tử thối ngươi không muốn sống nữa. Đột phát tình trạng, để cho cửu lão không kịp chuẩn bị, lúc này đã quá muộn. Không có. Ta không sao. Cửu lão, ngược lại. Ngược lại cũng phải bỏ mạng. Trọng sinh. Ta quyết định. đánh cuộc một lần, có lẽ có thể giúp Cửu Thiên Tử Viêm một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh toàn thân co quắp, da thịt đã hiện ra hắc lục chi sắc, trên thân mủ ruột thừa như măng mọc sau cơn mưa một bản liên tục không ngừng sinh trưởng, bạo liệt. Người quả thực là đồ điên. Cửu lão trực tiếp ẩn vào Cửu Chỉ Phượng Giới, trong đó biến mất. Lãnh Minh cặp mắt như lửa bùng cháy, cắn răng giữa càng là phát ra chói tai thanh âm. Chịu đựng kịch liệt thống khổ, vẫn thúc giục mình yêu lực luyện hóa tám dược nô công huyết mạch chi lực, cặp mắt không ngừng lay động, lòng như lửa đốt. Tám dược nô công nô độc Lãnh Minh còn có thể chịu được, hơn nữa trong cơ thể còn có một giọt bách độc chân huyết, hiện tại bắt đầu phát huy có tác dụng, hướng theo không ngừng luyện hóa ngưng tụ ra mình bách độc bản mệnh chân huyết, độc tính đã không tiếp tục để Lãnh Minh cảm giác sống không bằng chết, chỉ là hiện tại ngô độc chân chính đáng sợ rốt cuộc hiện hiện ra. Lãnh Minh cảm giác mình đan điền đang không ngừng thu nhỏ, trong đan điền cất giấu chín chuôi linh kiếm cũng đang thu nhỏ lại, trong huyết mạch yêu lực cũng đang lặng lẽ qua đi. Thật là khủng bố mà quỷ dị ngô độc, cư nhiên chân chính độc tính là đem ta linh lực cùng yêu lực tiêu hao hầu như không còn, để cho ta tu vi cảnh giới cùng yêu tộc đẳng cấp toàn bộ rơi xuống. Hu. Nhìn mình cảnh giới từ thần vương cảnh giảm xuống phá thiên cảnh, từ yêu soái cảnh giảm xuống yêu binh cảnh, mới biết đây ngô độc chân chính chỗ kinh khủng. Tám dược ngô công huyết yêu thạch bên trong thấm hôn tạp đến lượng lớn ngô độc, đem trong cơ thể mình yêu lực cùng linh lực toàn bộ dung hợp, thôn phệ, phân giải, đem chính mình cảnh giới cùng đẳng cấp mạnh mẽ đánh rơi xuống thấp nhất. Thở ra một hơi dài sau đó, vẫn không có để ý tới trong cơ thể ngô độc, mà là tiếp tục dùng còn lại linh lực cùng yêu lực luyện hóa huyết yêu thạch trong huyết mạch chi lực, liều mạng ngưng tụ bản mệnh chân huyết, chỉ cần ngưng tụ ra một giọt liền bức ra ngoài thân thể, giao cho Phượng Hoàng chân hỏa dung hợp bùng cháy, sau đó lại bị Cửu Thiên Tử Viêm hấp thu. Hướng theo mình cảnh giới cùng đẳng cấp càng ngày càng thấp, luyện hóa tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thời gian cứ như vậy đi qua 3 ngày sau Lãnh Minh rốt cuộc đem huyết yêu thạch trong huyết mạch chi lực luyện hóa hoàn toàn, mà mình cảnh giới đã thành phá thiên cảnh sơ cấp, cựu cấp yêu binh đẳng cấp. Nhưng mà Kim Ô Hắc Viêm cùng Cửu Thiên Tử Viêm tranh đấu cũng dần dần hiện lộ mệt mỏi thái độ, song viêm như song vương, chiến đấu sau đó sẽ tách ra hơi chút nghỉ ngơi, mười mấy hơi thở sau đó sẽ lại một lần nữa chém giết chung một chỗ, tiếp tục lẫn nhau thôn phệ cùng dung hợp. Nguyên bản hai loại hỏa diễm tất cả đều 100m khoảng cách, 3 ngày chiến đấu đem hai loại hỏa diễm tiêu hao đến 10m kích thước, hiển nhiên mini rất nhiều. Nhưng song diễm mỗi người màu sắc nhưng càng thêm ngưng tụ, còn như mây mù, một cái có tam túc kim ô hình, một cái có cửu thiên tử phượng hình, mặc dù không có biểu tình, nhưng có thể cảm giác được hai người tản mát ra sát ý. Lãnh Minh tĩnh tọa không nói, tâm phẳng như thủy, biết rõ cuối cùng quyết giết cũng nhanh sắp đến, hết thảy đều sẽ ở cuối cùng trong chiến đấu thấy rõ. Rầm rầm. Kim Ô Vương Viêm cùng Cửu Thiên Tử Viêm lại một lần nữa va chạm, quấn quanh ở cùng nhau, bắt đầu không ngừng thôn phệ đối phương, nhiệt độ nóng rực để cho Lãnh Minh cặp mắt đều có một chút ế ẩm. Chương 553, Song Viêm đoạt chủ. Song Vương chi Viêm cuối cùng chém giết ước chừng kéo dài một ngày, từ xa nhìn lại, hai viêm như linh thú tranh đấu, cắn xé, phát sát, triền rảo, thôn phệ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hình dung. Hiu hiu. Đột nhiên hai viêm rất ăn ý từ bỏ liều mạng chém giết. Trong nháy mắt tách ra đối diện lẫn nhau mà đứng, lúc này hai viêm đã chỉ có 3 mét kích thước, trong lúc bất chợt hai viêm trên thân sát ý biến mất. Quỷ dị này đối lập để cho Lãnh Minh cảm thấy không hiểu, đã đến một khắc cuối cùng chẳng lẽ là muốn xúc thế, chuẩn bị một kích chí mạng. Đây cũng quá có chút nói đùa đi. Đều xúc thế bao nhiêu lần? Hiu hiu. Ồ. Đột nhiên Ô Vương Hắc Viêm cùng Cửu Thiên Tử Viêm chạy thẳng tới Lãnh Minh mà đến, trong chớp mắt liền đồng thời chui vào Lãnh Minh trong cơ thể. Ô cục. Sau một hồi lâu, chuyện gì cũng không có phát sinh, Lãnh Minh lúc này càng thêm cảm thấy sợ hãi không hiểu, khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó, linh thức quét nhìn đã thân, phát hiện trong cơ thể không có hai viêm cái bóng, liền trong huyết mạch cũng không có bọn họ khí tức. Tiểu tử thúi, chúc mừng ngươi rồi. Ngay tại Lãnh Minh ngây người không biết làm sao thời điểm, Cửu Lao âm thanh đột nhiên vang dội, hơn nữa còn là mang theo mừng rỡ giọng run rẩy chúc mừng đến Lãnh Minh. Tiểu tử thúi, vương tộc hai viêm lâu cạnh tranh không dưới. Xem như đạt thành giải hòa, cùng nội chú ở tại ngươi trong huyết mạch rồi. Tu cục. Mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, Lãnh Minh mới mở miệng hỏi, Cửu lão, chính là ta thấy bọn nó cũng không có đến ngươi chết ta sống trình độ, cũng không có đến tương sinh tương dung trình độ, làm sao lại ăn ý đạt thành giải hòa. Cùng nội chú ở tại ta trong huyết mạch lại là cái tình huống gì? Ta không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết hai viêm vì sao lại dừng lại, nhưng ta có thể cảm giác được đây vương tộc hai viêm tựa hồ là đạt thành giải hòa. Xem như dung hợp một loại khác hình thái đi. Cũng có thể nói căn bản không có dung hợp, chỉ bất quá Cửu Thiên Tử Viêm tạm thời cho phép Ô Vương Hắc Viêm nội trú tại ngươi trong huyết mạch mà thôi. Hí. Đọc truy. Hiện tại, Cửu lão, vì sao ta cái gì cũng không cảm giác được. Mê giấm mơ hồ như vào mây mù, Lãnh Minh càng thêm nghi hoặc không hiểu. Ta cũng chỉ là cảm giác cùng suy đoán, bất quá ẩn nấp tại ngươi trong huyết mạch ngươi không biết đây rất bình thường. Lúc trước ngươi cũng sẽ không cảm ứng được cửu thiên tử viêm, chỉ có tại ngươi huyết mạch thức tỉnh thời điểm, nó mới có thể lặng lẽ xuất hiện, cho nên bây giờ tình huống cũng như nhau. Dù sao Ô Vương Hắc Viêm cũng là vương tộc chi viêm, làm sao lại để ngươi cảm ứng được? Hừ, thập phần khó chịu loại trạng huống này, nhưng Lãnh Minh cũng hiểu rõ cửu lao ý tứ, đó chính là nói vẫn là không khỏi ta làm chủ, không có hai loại kinh thế vương viêm, ta vẫn là không thể sử dụng, hơn nữa còn không biết bọn họ ở chỗ nào. Hừm, lần này ngươi đoán đúng rồi tiểu tử thúi. Phốc suy, quả thực đàm không nổi nữa, Lãnh Minh thân không có một vật lặng lặng ngồi. Nguyên bản còn cảm thấy lung túng, nhưng bây giờ cảm thấy không cần quan trọng gì cả, mình mang quần áo một mực tồn trữ ở bên ngoài một cái bình thường trong nhẫn chữ vật. Nguyên bản đây chiếc nhẫn chữ vật cũng là vì che người thái mắt, kết quả bị hai viêm chiến đấu liên quan đến, bất hạnh hòa tan, hiện tại ngược lại toàn thân thoải mái. Năm tháng luôn là vô tình, thời gian qua đi, Lãnh Minh nhưng không biết qua bao lâu, bên ngoài vẫn rộn rịp, có lúc gió bình, có lúc gió thổi. Không gian tối tăm bên trong, Lãnh Minh cùng cựu pháp xanh đi kiếm rốt cuộc lấy được liên hệ, tiểu đằng cũng một lần nữa xuất hiện tại trong thức hải thiên linh đảo trên, chính là bất luận Lãnh Minh hướng về phía kia một cái phương hướng thở, lại luôn tìm không ra phần cuối. Nhưng tại đây cũng không phải hư không, mà là một chỗ không gian độc lập. Cái này khiến Lãnh Minh tức khiếp sợ lại phiền muộn, đánh giá tính toán đã đi qua 3 tháng, Lãnh Minh tử vẫn lạc sau khi sống lại đã qua thời gian nửa năm, trong vòng nửa năm ở tại không gian tối tăm bên trong, không có gió không có nước, không có co sinh linh, cũng không có ánh sáng. Nhưng cửu lão nói cho Lãnh Minh chỉ có thể chờ đợi, cửu lão hoài nghi Lãnh Minh xông vào một chỗ trong kết giới, rất có thể ngày đó dùng kim ô yêu đan tự bạo thời điểm. Bị kim ô hắc viêm dẫn đông doanh châu, xông vào cửu yêu hải bên trong, lầm vào một chỗ kết giới trong không gian. Chủ nhân, mau nhìn đó, nơi đó có ánh sáng. Đột nhiên sau lưng đen nhèm trong không gian có rồi ánh sáng, tiểu đằng vô cùng kích động tiếng kêu gào trong nháy mắt liền tại trong đầu nổ vang. Lãnh Minh vèo bay về phía trong bóng tối có ánh sáng phương hướng, nửa năm rồi, rốt cuộc có thấy mặt trời lần nữa lúc này, đi tới ánh sáng địa phương, Lãnh Minh không chút suy nghĩ vọt thẳng vào ánh sáng bên trong. Hoàn toàn quên mình bây giờ là thân không có một vật chi oai hùng. Vèo. Lãnh Minh vọt ra khỏi ánh sáng hỏa diễm, trong nháy mắt cảm thấy gió. Đi ra, đây là thế giới bên ngoài. Còn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy hoa mắt. Bịch. Không biết đụng phải cái gì, liền trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. A. Cùng lúc một tiếng thiếu nữ tiếng thét chói tai vang dội, qua một lúc lâu, tóc đỏ lam bảo thiếu nữ mới nhìn rõ, đánh ngã mình là cả người vô mảnh y phục nam tử, vừa giận vừa hận đi tới. Hướng phía trên thân chính là mấy đá. Thiếu nữ đứng lại mảnh nhỏ nhìn đến nam tử trước mắt, tuổi tác và mình không phân cao thấp, mái tóc màu tím, thân thể cường tráng, có thể cảm giác trên người hắn nhàn nhạt yêu khí, thoạt nhìn thập phần tuấn tú. Chính là dựa vào mình tại sao muốn cũng nghĩ không ra, đây là người phương nào. Cựu yêu đảo bên trên chưa thấy qua, thế nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hẹn một nén hương thời gian Lãnh Minh chậm mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn là ông tác hưởng. Xoay mình sờ một cái đầu. Ngồi dậy ngẩng đầu nhìn trời một cái, hít một hơi thật sâu, rốt cục thì đi ra à? À, ta rốt cuộc đi ra. Ngươi quỷ gào gì nha? Ngươi là ai? Từ nơi nào xuất hiện? Một đạo bất thình lình thiếu nữ âm thanh đột nhiên tại vang lên bên tai. Đang vui vẻ Lãnh Minh bị đạo này bất thình lình toát ra mà nói cho sặc, quay đầu nhìn lại bên cạnh có một toàn thân lam bào tóc đỏ qua vai, hẹn 17-18 thiếu nữ đang nhìn mình chằm chằm. Bạch! Một cái Lãnh Minh đứng lên. À! Ngươi hỗn đản. Lãnh Minh vừa muốn nói gì, trong đầu tiểu đằng kịp thời lên tiếng, chủ nhân, ngươi hiện tại người trần truồng đâu? Hắc hắc. Tiểu đằng, chỗ ngươi có y phục không? Lúng túng Lãnh Minh lại ngồi xổm xuống, chủ nhân ta ở đây tất cả đều là ngươi linh dược. Khúc khục. Ngươi cô nương tốt. Ta không có ác ý, chỗ ngươi có y phục chưa? Lãnh Minh không thể làm gì khác hơn là run run hướng về phía bên cạnh thiếu nữ cầu viện, tiểu đằng cùng cửu lao thì không cần trông cậy vào. Này. Ta chỉ có nữ hải y phục, ngươi tạm một chút đi. Nói xong ném cho Lãnh Minh toàn thân màu lam nữ trang, mắc cỡ đỏ bừng mặt căn bản không có dám quay đầu. Cầm lên trên mặt đất màu lam nữ trang, Lãnh Minh răng vừa kéo, đây gọi là chuyện gì? Duệ. Đem đây thân nữ trang trực tiếp xé nát, tháo ra hai cái ống tay áo, túi lắp lên người. Hiện tại trên người là bó sát người bí danh, hạ thân là bó sát người váy ngắn. Tạ ơn cô nương. Phù phù. Ta cũng không cần, nói ngươi là ai? Nhìn đến Lãnh Minh hình tượng thiếu nữ quả thực nhịn không được cười lên. Khu. Tại hạ Lãnh Minh. Xin hỏi cô nương đây là cửu yêu đảo. Lúng túng vạn phần Lãnh Minh muốn mau sớm tìm hiểu tình huống, sau đó mới quyết định. Ồ, xem ra ngươi là Thiên Vân người Đại Lục a. Chính là trên người của ngươi tại sao có thể có yêu tộc ta khí tức? Ngươi như thế nào lại đi tới Cửu Yêu Đảo đâu? Liên tiếp câu hỏi, để cho Lãnh Minh đứng chết chân tại chỗ, nguyên lai thiếu nữ này trên thân yêu khí là nàng bản thân có, ta là thật đi tới Cửu Yêu Đảo. Chương 554, Tất Tuấn. Cô nương, trên người ta có yêu tộc huyết mạch, cụ thể còn không biết là chuyện gì xảy ra. Xin hỏi đây là Cửu Yêu Đảo chỗ nào? Ly Thiên Vân Đại Lục có xa lắm không? Đối với mình Phượng Hoàng huyết mạch, Lãnh Minh nhất định sẽ không dễ dàng cáo cho người khác, hiện tại đã tại Cửu Yêu Đảo, liền hướng về phía thiếu nữ này hỏi thăm một phen. Nga. Đây là Cửu Yêu Đảo, tại Thiên Vân Đại Lục phía đông nhất, Ly Thiên Vân Đại Lục phía đông gần đây Đông Doanh Châu ước chừng 9.000 vạn dặm đường, hình như là vậy. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, không người nào có thể ra ngoài. Nghe xong thiếu nữ theo như lời Lãnh Minh nhất thời cảm thấy không biết làm sao, bình tĩnh mấy hơi sau đó liền không còn xoắn xuýt. Nếu ông trời để cho mình trọng sinh ở chỗ này, chính là thiên ý, tại đây cư nhiên là yêu tộc lãnh địa, như vậy thì nói chỗ này đại yêu không ít, mình huyết mạch thức tỉnh cần thiết có xếp đặt, nghĩ đến đây không nén nổi mừng rỡ không thôi. Cô nương xin hỏi đây Cửu Yêu Đảo có bao nhiêu lớn a? Còn có liền là tại hạ muốn tìm cầu cái an sinh lập mệnh địa phương, ta có sức lực làm việc nặng có thể. Ổn định tâm thần một chút hướng về phía thiếu nữ nhìn đến. Lạnh tiếng. Ha ha, tốt a, ngươi có sức lực là tốt rồi, lát nữa theo ta hồi tộc giảm đi. Tìm một chỗ an thân không khó, ra ra ta là Tất Phương nhất tộc tộc trưởng. Còn có chính là cùng ngươi nói Cửu Yêu Đảo là 9 tòa đảo, tuy rằng tương liên nhưng mỗi người đều có địa bàn. May mà ngươi gặp phải là ta, hắc hắc, nếu như gặp phải những tộc khác ngươi khả năng thành người ta thức ăn, giải trí, sói, trọng minh điểu, bạch trạch, quỷ, kỳ lân, đào nột, thao thiết, Tất Phương Cửu Đại Yêu tộc là Cửu Yêu Đảo chủ yếu thế lực. Tạ ơn cô nương thu nhận, chưa thỉnh giáo cô nương quý tính. Nghe thiếu nữ giảng thuật, đối với Cửu Yêu Đảo có một cái đơn giản nhận thức. Ngươi quả thật hẳn cảm ơn ta một phát, nhưng không phải cảm ơn ta một phát thu nhận ngươi. Ta tại ngọn lửa này cốc hấp thu địa hỏa, hút hút đem ngươi cho hút đi ra, ta là cứu mệnh của ngươi rồi. Ừ, thật, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Theo như các ngươi Thiên Vân Đại Lục kể chuyện mệnh của ngươi về sau cũng là ta, hắc hắc, đúng hay không? Nhìn đến đây nghịch ngợm tiểu cô nương, Lãnh Minh cố nén nụ cười cung kính ôm quyền hành lễ, tạ ơn cô nương ân cứu mạng, cũng tạ ơn cô nương thu nhận tri ân, ngày sau Lãnh Minh tất báo. Nhìn ngươi nghe lời phân thượng ngươi liền ở bên cạnh ta làm người hầu đi. Cũng không cần làm việc, hơn nữa ta biết ngươi là hỏa thuộc tính yêu thú, nhưng cụ thể là cái gì không rõ, nhưng là cùng ngươi đứng chung một chỗ cảm thấy rất thoải mái, có thể là ngươi hỏa thuộc tính nguyên nhân đi. Bản cô nương gọi Tất Tuấn. Nhớ kỹ a. Nhưng mà ngươi không thể để cho, ngươi muốn gọi ta là chủ nhân. Hiểu rõ. Suy nghĩ một chút mình thu cái nô bộc, Tất Tuấn thập phần vui vẻ. Đây. Lãnh Minh thật là không có làm qua nô bộc, vẫn là rất khó mà tiếp nhận, bất quá suy nghĩ một chút trà trộn tại Cửu Yêu Đảo, có một dựa vào cũng là không tệ. Ha ha ha, trêu chọc ngươi rồi, thật tưởng thật. Ngươi về sau cùng ở bên cạnh ta gọi ta tiểu thư là được. Nếu không thì sao sợ ngươi ở trong tộc bất tiện. Cùng ta rời đi, đi gặp Gia Gia ta, chuyện này còn phải Gia Gia ta nhất định. Đi theo Tất Tuấn không đến một nén hương thời gian liền nhìn đến một khối cao điểm, xung quanh tất cả đều là đại thụ che trời, mây mù chuyển động. Cao điểm có trong vòng ngàn dặm chi lớn, phía trên kiến trúc càng là không đếm xuể, đây chính là Tất Phương tộc A. Thật là thế ngoại tiên cảnh. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới một tòa viện, Lãnh Minh ở bên ngoài liền cảm giác có cường đại yêu khí, đi theo Tất Tuấn một đường đi tới một tòa hoa viên. Tiểu thư, ngươi đã trở về. Bên cạnh nô buộc tất cả đều không người. Gia Gia ta có ở đây không? Bẩm tiểu thư, tộc trưởng đại nhân chính tại hoa viên một người uống trà. Cần phải đi thông báo sao? Không cần. Chúng ta đi. Không để ý đến nô buộc, Tất Tuấn mang theo Lãnh Minh trực tiếp hướng về phía hoa viên đi tới. Các người hầu đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm tiểu thư phía sau cái này tóc tím lam. Phục thiếu niên. Gia Gia. Ta đã trở về. Nói đến liền trực tiếp nhào tới trong hoa viên đang ngồi tại trên ghế đá uống trà lao ông trong lòng. Đã trở về, lần này hấp thu hỏa diễm như thế nào? Tiểu bảo có phải hay không suýt lên cấp? Gia Gia, ngươi đừng gọi người ta tiểu bảo, có người ngoài ở đây đâu. Ưa nèo Tất Tuấn cảm thấy mặt thập phần nóng gian, đẩy Gia Gia mình. Lúc này Tất Tuấn Gia Gia mới quan sát tỉ mỉ khởi ở trong viện thiếu niên. Đây là phượng tộc khí tức. Cùng lúc Lãnh Minh cũng cảm ứng được Tất Tuấn Gia Gia, đẳng cấp cư nhiên là yêu vương cảnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu bảo, à không phải, Tiểu Tuấn A. Hắn là người phương nào? Ra ra là loại này, hôm nay ta sáng sớm ta liền tại hỏa diễm cốc hấp thu. Chính là loại này. Nghe xong Tất Tuấn kể xong tất cả, chỉ thấy Tất Tuấn ra ra tay vung lên, một cái 10m hình nửa vòng tròn thấu rõ khí cháo trong nháy mắt đem ba người cháo lên. Tiểu gia hỏa, ngươi là phượng hoàng nhất tộc đi. Tất Tuấn ra ra bố trí xong kết giới, hai mắt hơi chăm chú, mặt nở nụ cười, lúc này mới mở miệng hỏi. Là tộc trưởng đại nhân. Lãnh Minh không có dấu dếm, trực tiếp trả lời, còn bên cạnh Tất Tuấn chính là sợ ngây người, sững sờ nhìn đến Lãnh Minh. Không tồi thiếu niên, ngươi rất không tồi. Nếu mà không phải ta Tất Phương nhất tộc trời sinh đối với phát hỏa giải, sợ là cũng không thể nào biết ngươi là phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Chính là ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Tất Tuấn ra ra cũng là nghi vấn lại lần nữa. Bẩm tộc trưởng đại nhân, sự tình là loại này. Nửa năm sau mới may mắn được Tất Tuấn tiểu thư từ trong ngọn lửa hô ra. Muốn thỉnh cầu tộc trưởng đại nhân thu nhận. Lãnh Minh đem đi qua sự tình từng cái hướng về phía Tất Tuấn ra ra cho biết. Hửm, ta biết rồi. Được rồi. Kể từ hôm nay lão phu liền nhận ngươi cháu nuôi, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Lãnh Minh không do dự, bởi vì Tất Tuấn đem chính mình cứu ra, hơn nữa tại đây yêu đảo muốn sinh tồn được, hiện tại nhất định phải tìm đến một chỗ dựa vào, sau đó mới quyết định, dù sao mình đối với cựu yêu đảo không biết gì cả. Ha ha ha. Minh Nhi, ngươi về sau ngủ ở hoa viên phía nam biệt viện đi. Hảo hảo tu luyện. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nói xong ném cho Lãnh Minh một cái màu lam ngọc thạch dây chuyền. Cảm ơn ra ra. Đây là cái gì? Nhận lấy dây chuyền Lãnh Minh hỏi. Tuy rằng ngươi ẩn nấp mình khí tức chi pháp không tệ, nhưng vẫn có chút không ổn, khả năng huyết mạch chi lực không có thức tỉnh đi. Đây là ta Tất Phương thần mục làm luyện hóa gọi làm tâm nguyện, mang theo ở trên người sau 9 ngày sẽ biến mất, tan vào thân thể ngươi, đối với ngươi không có có chỗ hại, tác dụng duy nhất chính là ngoại nhân chỉ có thể cảm giác ngươi là Tất Phương nhất tộc, mang khí tức cũng vậy. Như vậy thì sẽ không bại lộ thân phận ngươi, cựu yêu đảo cựu tộc tổng cộng lập, chém giết cướp lấy huyết mạch sự tình thường có phát sinh. Hy vọng ngươi về sau niệm tình ta tộc chi tình, tương lai có thể giúp tộc ta một thanh. Tất Tuấn Gia Gia đạm nhiên nhìn đến Lãnh Minh. Cảm ơn Gia Gia. Lãnh Minh âm vang có lực nói cảm ơn, trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Mình thiên diện linh ảnh thuật cư nhiên tại Tất Tuấn trước mặt Gia Gia mất đi tác dụng. Nếu như cái khác tám tộc chi nhân cũng có thể nhìn thấu mình chân thân, đó cũng không là một chuyện tốt. Hảo hảo hảo. Thiên chi đại hạnh, cư nhiên ban cho ta một cái phượng tộc tiểu tôn tử, cổ xưa dự ngôn thật là thực hiện. Hảo hảo nỗ lực tu luyện, sớm ngày trưởng thành, ta Tất Phương nhất tộc tương lai sẽ coi nhất nan, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cường đại lên, có thể cứu vãn ta Tất Phương nhất tộc. Thở dài một cái, Tất Tuấn Gia Gia cũng là vô cùng thoải mái. Gia Gia không bi nói cảm ơn tạ, phải nói cảm ơn là ta, nếu có Lãnh Minh có thể xuất lực sự tình, tuyệt sẽ không từ chối. Lãnh Minh trịnh trọng gật gật đầu một cái. Ngươi hẳn cảm ơn ta một phát, phi, tự nhiên vô cớ thêm ra một đệ đệ đến. Bên cạnh Tất Tuấn bất mãn quyệt mồm. Minh Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi? Hồi ra ra mà nói, Minh Nhi năm nay 19 tuổi. Ha ha ha, tiểu bảo A, ngươi là thêm một cái ca ca A. Minh Nhi, tiểu bảo 16 tuổi, ha ha ha. Sau này sẽ là muội muội của ngươi rồi, ngươi có thể phải bảo vệ hảo nàng. Tất Tuấn ra ra ha ha cười to. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội, ra ra yên tâm. Hừ, ai cho ngươi bảo hộ, ta mới sẽ không gọi ca ca ngươi. Khúc khục, ngươi mặc đồ này không thể được. Được rồi, tiểu bảo ngươi dẫn ngươi Lãnh Minh ca ca đi đổi thân ăn mặc, sau đó dẫn tới nhất định phải vật phẩm để cho hạ nhân đưa đến hắn trong sân, lại cùng hắn giải thích chi tiết một chút chúng ta tộc tình huống cùng với khác tám tộc sự tình, các ngươi đi thôi. Nói xong vây tay thu lại rồi bên ngoài linh khí kết giới. Hai người tất cả đều thi lễ một cái, đi ra ngoài. Tất Tuấn dẫn Lãnh Minh lĩnh nhất định phải vật phẩm cùng phục sức sau đó, liền dẫn hắn đi tới Tất Phương tộc các nơi đi thăm. Chương 555, bắt đầu mới. Khi Lãnh Minh cùng Tất Tuấn trở lại tộc về sau, hai người liền đi tới dùng cơm trong đại viện, chỉ thấy trong đại viện trên trăm khung lò trên tất cả đều là nướng yêu thú, Lãnh Minh vừa nhìn thấy nước dãi liền khống chế không nổi chảy xuống. Nửa năm rồi, nửa năm chưa ăn qua thịt. Đầy phiêu hương mỹ vị, nhất định chính là vì nên đón mình tân sinh mà chuẩn bị. Nhìn đến Lãnh Minh biểu hiện, Tất Tuấn nhưng ha ha cười to, ta nói Lãnh Minh, ngươi là vài năm không có ăn đồ ăn à, nước dãi đều chảy ra. Hắc hắc, thật sự không dám dâu dếm. Quả thật nửa năm không có ăn cái gì. Mang theo lúng túng cười một tiếng, Lãnh Minh quả thật cảm giác mình có chút thất thố. Không phải đâu. Thật là nửa năm chưa ăn a. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Hắc hắc, chúng ta đi ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện, hắc hắc. Đi. Một lúc lâu sau Tất Phương tộc dùng cơm đại viện xung quanh đứng đầy người, mỗi cái đều ngạc nhiên nhìn đến đây chưa từng thấy qua cảnh tượng, mới tới tiểu thiếu gia một giờ ăn ước chừng 60 con yêu thú rồi, còn đang ở đó ngủm lớn ăn, nhìn đến là không có ngừng xuống ý tứ a. Hắn không phải bán yêu sao? So làm sao yêu tộc còn có thể ăn? Ta xem thao thiết tộc cũng không ăn nổi nhiều như vậy đi. Ngươi nhỏ giọng một chút, kia là tiểu thiếu gia, bán yêu là ngươi gọi sao? Loại cục diện này, dùng nhân loại mà nói thế nào? Có phải hay không thần ăn hạ phàm? Lãnh Minh không để ý đến mọi người nghị luận, chỉ là không đứng ở ăn, thứ nhất chính xác vừa thơm lại đói, thứ hai cảm giác ở đây yêu thú tuy rằng cũng là cựu giai thập giai, nhưng ăn cảm giác khác nhiều, chủ yếu nhất là những yêu thú này trong huyết mạch đều có tí ti huyết mạch chi lực, cùng hắn tại Thiên Vân Đại Lục nơi ăn yêu thú hoàn toàn bất đồng. Vừa ăn một bên quan sát bên trong bản thân, phát hiện trong huyết dịch màu tím càng thêm nồng nặc, rất nhanh liền ngưng tụ ra bản mệnh chân huyết. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, trong miệng động tác nhưng không có một chút giảm tốc độ. Liền loại này không ngừng ăn, ăn gần 100 con yêu thú, Lãnh Minh mới hài lòng đứng dậy, cười hắc hắc, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong mang theo Tất Tuấn ly khai. Đây là trọng sinh xứ lạ sau đó buổi tối thứ nhất, toàn bộ phiền não toàn bộ quên sạch sành sinh, mang theo một chút men say ngủ thật say. Thời gian chính là tại ăn uống thả cửa đại thụy trong vượt qua hơn nửa tháng, từ yêu thú huyết mạch không ngừng hấp thu tinh hoa, dần dần trong huyết dịch có 1/3 đã là màu tím. Ông trời thật là chờ ta không tệ a. Trọng sinh tại Cửu Yêu Đảo, chẳng những tránh được tạm thời phân tranh, còn vì ta đưa tới một cái giác tỉnh huyết mạch phúc địa. Tiểu tử thúi, hảo hảo quý trọng cơ hội lần này, ngươi hiện tại bản mệnh chân huyết thiếu hụt quá nhiều, mượn Cửu Yêu Đảo đây phúc địa, nhất định có thể giúp ngươi lần nữa giác tỉnh huyết mạch. Lãnh Minh cùng Cửu lão lẫn nhau trò chuyện thật lâu sau, thẳng đến cảm giác hưng phấn rút lui, lúc này mới mang theo mọi mệt ngủ tiếp đi. Mà tại tộc trưởng trong phòng, ngồi 7 vị lão giả, một người trong đó chính là Đưa Kiếm Thiên Gia Gia. Xem ra người này tính tình tuyệt hảo, không giống tu võ thế giới như nhân loại vậy xảo trá âm hiểm, thỉnh chư vị tới chính là quyết định đem Lãnh Minh chính thức định là ta cháu nuôi, ta nghĩ thông báo cái khác 8 tộc nhân tới tham gia cái này nhận thân nghi thức, không biết chư vị có ý nghĩ gì, nói hết ra nghe một chút. Tất Tuấn Gia Gia nhìn đến đang ngồi 6 người. Đại ca, xin nghĩ lại. Ta không có tư tâm, ta chỉ là đối với tộc ta dự ngôn có nghi ngờ. Thượng cổ truyền thuyết, một đời truyền một đời khó tránh khỏi sẽ có kém chế, dù sao hắn là một cái người ngoại lai. Ví như không xử lý tốt sẽ này khởi tộc nhân chỉ trích. Nói chuyện là Tất Tuấn Nhị Gia Gia. Vậy dựa vào nhị đệ lời nói, như thế mới là thích hợp. Nếu trong tộc sớm có dự ngôn, hơn nữa chúng ta Tất Phương nhất tộc hiện tại đối mặt nguy cơ đã hiện ra. Toàn bộ trên đảo hỏa diễm ngày càng suy thoái, cũng không có bao nhiêu thời gian để cho hắn trưởng thành. Ta đề nghị đại ca cùng Lãnh Minh thương nghị một chút, dẫn hắn vào Thánh Sơn Hỏa Huyên. Nếu như có thể giải quyết trên đảo hỏa diễm ngày càng suy thoái sự tình, ta cảm thấy không có ai sẽ có dị nghị. Chính là hắn dù sao còn tuổi quá trẻ a, huyết mạch mỏng manh, ta xem hay là trở thành lâu một chút năm tháng lại đi. Lão ca, ngươi nhị đệ lời nói có lý, chúng ta cũng không phải không muốn cho hắn hiện tại đi, chỉ là thương lượng một chút, cuối cùng chủ ý vẫn là từ tên tiểu tử này đến nhất định. Cá nhân ta cảm thấy hắn là tộc ta dự ngôn chi nhân. Lão ca ngươi cũng nói hắn là phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, chỉ cần có từng kia phượng hoàng huyết mạch hắn vĩnh viễn sẽ không chân chính vẫn lạc, không phải là 500 năm trọng sinh cùng 1000 năm trọng sinh sự khác biệt. Ta đề nghị lão ca thương lượng với hắn một phen, chúng ta Tất Phương nhất tộc lấy hỏa diễm làm thức ăn làm cơ sở, nếu như không có hỏa diễm, tộc nhân đem không cách nào trưởng thành, không có cái mới xuất hiện tộc đàn huyết dịch, sẽ trở thành diện tộc mối họa. Dù sao cách cựu tộc đại hội đã chưa tới thời gì. An 3 năm rồi, đến lúc đó thế hệ trẻ nếu mà thất bại, cái khác 8 tộc chắc chắn sẽ từ trong nhìn ra đầu mối, khi đó liền nguy hiểm hơn. Thú khí các thiên gia ra mặt lộ vẻ ưu sầu nói đến. Được. Nếu tất cả mọi người có ý đó, ta ngày mai liền cùng hắn thương lượng một chút. Tất Tuấn Gia Gia rốt cuộc làm ra quyết định, dù sao liên lụy là toàn bộ Tất Phương tộc vận mệnh, hơn nữa chuyện này dễ sớm không dễ chỉ. Đại ca. Khu, Tất Tuấn Nhị Gia Gia muốn nói lại thôi nhìn mình đại ca. Có chuyện nói chuyện, lề mề cái gì kình. Đại ca, ta là muốn nói có thể hay không tại thương nghị vào Thánh Sơn Hỏa Huyên lúc trước, để cho tiểu gia hỏa cùng Tất Tuấn động phòng, hắc, chừa cho hắn cái sau đó. Cũng đưa chúng ta Tất Phương tộc lưu cái hy vọng hòa chủng. Kha kha kha kha. Tất Tuấn Nhị Gia Gia đỏ bừng cả khuôn mặt lại bị ổi nhìn về phía mọi người. Xách. Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tộc trưởng đây là một chuyện tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Sáu người tất cả đều cực kỳ ăn ý đồng ý, đều là lộ ra một vẻ quỷ dị vui sướng nụ cười, ánh mắt đều nhìn chằm chằm tộc trưởng nhìn đến. Đây là chuyện tốt. Khúc khục. Đối với ta Tất Phương nhất tộc cũng là chuyện may mắn, nếu có một cái phượng hoàng huyết mạch con cháu, tộc ta tương lai sẽ càng cường đại hơn, hơn nữa tộc ta cùng Lãnh Minh quan hệ sẽ gần hơn. Lúc này tộc trưởng cũng là cặp mắt sáng lên, tuy nói có chút gì đó, chính là nếu có thể sinh ra con cháu, kia đem là cỡ nào cường đại huyết mạch, trong nháy mắt mang trên mặt mừng rỡ, lại lần nữa gật đầu một cái. Chính là hai người quen biết không lâu, chưa tới một tháng, một cái 19 tuổi, một cái 16 tuổi, không dễ làm à. Hưng phấn sau khi đi qua Tất Tuấn gia gia cũng sầu mi suy tư, hướng về phía mọi người trưng cầu ý kiến. Đại ca, hắc hắc, kỳ thực ta đã sớm suy nghĩ xong, là sợ đại ca ngươi không đồng ý. Ngày mai chúng ta toàn tộc đại yến, gia yến lúc an bài bọn hắn ngồi chung một chỗ, cho bọn hắn đơn độc uống phong hoa thu nguyện rượu, hắc hắc, tiếp theo liền. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào đại ca? Tất Tuấn nhị gia gia âm hiểm đề xuất đề nghị này, mọi người nghe xong tất cả đều cười một tiếng. Ngươi thật cái lão nhị, đều bao nhiêu tuổi rồi còn. Quên đi, hiện tại cũng là vô chiêu được không, chuyện này dựa ngươi đến an bài. Bất quá đây mấy quan sát tiểu tử này tiểu lượng không nhỏ, ngươi được gia tăng chút tề lượng mới được, ha ha ha. Tất cả mọi người giải tán đi. Nói xong liền bắt đầu đuổi đi người. Mọi người đều ha ha cười to rời đi, tất cả đều lòng tràn đầy hoan hỉ đang mong đợi ngày mai hỷ sự. Chương 556, kiếm cùng vỏ kiếm. Tất phương tộc trên quảng trường to lớn đống lửa, tỏa ra phạm vi mười mấy dặm sáng lên, tối nay cực kỳ náo nhiệt, vui mừng, bởi vì tộc trưởng mới một cái cháu nuôi, hôm nay chính là để ăn mừng chuyện này, tộc trưởng hôm nay toàn tộc người cùng chúc mừng, gia yến Lãnh Minh. Gia gia, kỳ thực ngài không cần như vậy, ngài nhận ta cái này cháu nuôi đã là may mắn của ta, làm sao có thể lại như thế lao chúng. Ta nếu nhận tôn nhi ngươi, liền phải để cho toàn tộc đều biết rõ, hơn nữa đây cũng là cái hỷ sự, bên trong tộc rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Hảo hảo hưởng thụ đi. Tất tộc dài cười ha hả thưởng thức xinh đẹp này dạ yến, bên cạnh mấy cái lao giả cũng đều là cười ha hả, hài lòng nhìn đến Lãnh Minh gật đầu. Lãnh Minh thi lễ một cái, trở lại mình ngồi nơi. Mặt mũi ngươi thật là lớn a Lãnh Minh, ta chính là lúc sinh ra đời hậu gia gia mới cử hành một lần toàn tộc dạ yến, hừ. Ngươi có thể phải thật tốt biếu gia gia. Tất Tuấn Chu cái miệng nhỏ nhắn liếc nhìn vừa mới ngồi xuống Lãnh Minh. Nhất định sẽ. Uống một hớp rượu đáp một tiếng, ồ. Rượu này mùi vị không tệ a. Muội muội, đây là rượu gì? Như thế hương thuần, ngọt. Cho nên nói mặt mũi ngươi lớn a. Ta cũng không biết, nghe nô buộc nói là gia gia ban cho ngươi, những người khác không có, nếu không phải ta ngồi ở ngươi bên trên, phỏng chừng cũng uống không lên, bất quá thật uống rất ngon, lại cho ta một vò. Hí. Muội muội, uống ít chút thôi đi, ngày thường bất kiến ngươi có lớn như vậy tử lượng, ta liền đi trong chốc lát phát hiện một vò cũng để cho ngươi uống, cẩn thận uống say khó chịu. Lãnh Minh, ngươi câm miệng cho ta, có phải hay không muốn một người uống? Gia gia cho ngươi 10 vò, đều không cho ta một vò, làm sao, bản tiểu thư uống ngươi chút rượu không vui. Nổi giận đùng đùng Tất Tuấn gọi qua Lãnh Minh, tự mình mang tới một vò, mở ra rót, uống một mình lên. Lãnh Minh cũng là tâm lý ấm áp, dù sao cái này ông nuôi thật cùng thân nhân, đối với mình đặc biệt chiếu cố. Hơn nữa giới thiệu cho tộc nhân thời điểm còn có ý tứ như vậy bài tràng, còn đặc biệt đem trong tộc rượu ngon xuất ra ban cho mình. Ăn vài miếng thịt, nhìn đến đống lửa trong khiêu vũ mọi người, thống khoái uống đến rượu ngon, phong thanh trăng sáng, tiếng hoan hô cười rụ nói. Trăng lặn phía tây, người tất tộc bắt đầu tụ năm tụ ba ly khai quảng trường, mà lúc này Tất Tuấn cùng Lãnh Minh đã sớm uống say mềm, hai người song song đều bị Tất Tuấn nhị gia gia mang đi. Đại ca, đã toàn bộ đưa trở về rồi. Chính trực 15 trăng tròn trên không, rượu này kinh đạo sợ là so sánh bình thường cũng phải mạnh hơn 3 phần, hắc hắc. Được rồi, mọi người lui về phía sau. Ta đến bày xuống kết giới, vạn nhất động tĩnh quá lớn liền không tốt rồi. Ha ha ha. Tất Tuấn ra ra tay vung lên, đem Lãnh Minh chỗ tại sân viện toàn bộ bọc lại, nửa cái lồng linh khí như sụp đổ chén một dạng đem đây hơn 800 mét vuông sân viện toàn bộ bao phủ. Lão nhị ngươi lại an bài chọn người tại bên ngoài kết giới bố trí lại ít nhân thủ, vừa đến phòng ngừa có người quấy rầy. Thứ hai ngày mai hai bọn họ nếu tỉnh lại kịp thời thông báo ta, đem kết giới mở ra. Lão mấy ca đều hồi đi, ha ha ha. Ha ha ha. Mọi người đều hoan hỉ rời đi, chờ đợi đến đã thành kết quả ngày mai. Lãnh Minh trong sân hiện tại liền một tia gió cũng không có, chỉ bên trong phòng đại nằm trên giường hai cái còn có mảnh y phục thiếu nam thiếu nữ. Phảng phất đều muốn đem đối phương bọc quanh tiến vào thân thể của mình trong đó. Keng, keng, keng. Phượng hót sau đó, chỉ thấy ngà ngà say một nửa huyền ảo Lãnh Minh, toàn thân phượng ảnh hư phụ, cặp mắt như lửa, mái tóc màu tím tán lạc tại bốn phía, đuổi theo bản năng thúc dục leo lên. Một đêm mây mưa thất thường, minh âm không ngừng, thật là phong hoa thu nguyệt say lòng người ban đêm a. Ngày đã ba xảo, tất phương trên đảo mọi người đều đang bận rộn, chim chóc líu lo, điệp nhi bay lượn. Còn tại trong ngộng Tất Tuấn đột nhiên cảm giác bên thai có đến tiếng hít thở nặng nề, hướng theo âm thanh phập phồng, mắt mở mơ hồ xong mắt thấy phía trước là một cái tuấn tú khuôn mặt, thật giống như ở đâu gặp qua. Dùng sức nhắm mắt lại mở ra, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, vội vã một cái tay che miệng mình. Chơi ạ! A ô! Đang tại tình thế khó xử thời điểm chợt nghe Lãnh Minh há mồm ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh lúc, phát hiện Lãnh Minh cũng đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Thời gian tại lúc này cố định hình ảnh, hai người nhìn nhau ai cũng không nói gì. Thời gian cứ như vậy đi qua một nén hương thời gian. Tiểu Bảo. Lãnh Minh rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, đang khi nói chuyện một thanh ôm chặt vào Tất Tuấn. Tiểu Bảo. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là nữ nhân ta. Lúc này Tất Tuấn không biết còn có thể nói gì, chuyện này quá đột nhiên. Sau một hồi hai người đều thay ăn mặc, Lãnh Minh ôm lấy Tất Tuấn Tiểu Bảo. Hắc hắc, gạo sống thành cơm chín, ngươi cũng đừng bản chứ gương mặt này rồi. Hừ. Ta chỉ muốn hỏi, cái này có phải hay không ngươi cố ý? Cái này hẳn hỏi ra ra của ngươi, mà không phải ta. Tại sao là hỏi ra ra ta? Vừa mới ta ngẫm một chút, ngày hôm qua cái kia phong hoa thu nguyệt rượu nhất định là có vấn đề. Ra ra chỉ cho ta hai người uống, người khác không có. Hơn nữa vừa mới ta cảm ứng bên ngoài viện tình hình, bị ra ra bày ra kết giới, bên ngoài còn có người trông coi không cho phép người khác tới gần, ngươi nói có đúng hay không ra ra của ngươi làm. Mẹ! Cái này lão giả khốn nạn, làm sao có thể làm như vậy? Ta cuối cùng còn có phải là bọn hắn hay không ruột thịt huyết mạch, cư nhiên. Cho ta hạ dược. Đang tức giận mang theo vẻ thẹn thùng, chuyển thân nhìn về phía Lãnh Minh. Chúng ta Tất Phương nhất tộc sở dĩ sinh sôi hương thịnh, không chỉ là dựa vào hấp thu hỏa diễm năng lực, càng không giống với cái yêu tộc khác. Bọn hắn muốn sinh ra tử tôn khá khó khăn, càng là đại yêu, yêu vương, yêu tổ sinh ra tử tôn càng thêm khó khăn, kỳ thực cùng nhân loại một dạng, tu vi càng cao càng khó. Nhưng ta Tất Phương nhất tộc phụ nữ lần đầu tiên liền nhất định sẽ mang thai, cho nên mới có thể có khổng lồ như vậy tộc đàn. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Tất Tuấn thẹn thùng tựa vào Lãnh Minh ngực. Vậy, đây chẳng phải là nói ngươi hiện tại đã mang thai. Mà ta muốn làm cha sao? Ngạc nhiên Lãnh Minh trợn to song mắt thấy Tất Tuấn, đây thật để cho Lãnh Minh đại cảm thấy ngoài ý muốn, tình cảm Tất Phương tộc nhân hưng thịnh, nguyên lai còn có này quái dị sự tình a. Đây cũng quá ngoài ý muốn. Lãnh Minh, lời này của ngươi có ý gì? Nói cho ta rõ. Tất Tuấn nghe nói như vậy tránh thoát ra Lãnh Minh trong lòng, phẫn nộ nhìn đến hắn. Hắc hắc. Không nên tức giận A Tiểu Bảo, ta chỉ là không có làm qua cha, cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy sao? Hắc hắc, đây là chuyện tốt. Cũng không nên tức giận, nhỏ động lòng thai khí. Hù dọa Lãnh Minh cả người toát mồ hôi lạnh. Hừ. Lần này tha thứ ngươi. Đúng rồi Minh ca, làm sao bây giờ A? Ta hiện tại nếu như đi ra ngoài có thể mắc cỡ chết được. Hừm, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi ngây ngô trong phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm ra ra cầu hôn đi. Vô vô Tất Tuấn bả vai, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Minh ca. Hai đóa nước mắt nở rộ, gắt gao từ phía sau ôm lấy Lãnh Minh. Được rồi, ta đi làm chuyện này. Ta đi. Chương 557, cầu hôn. Khi Lãnh Minh mới vừa đi ra ngoài nhà, trong sân kết giới liền biến mất. Lãnh Minh cười một tiếng. Một đường hướng về phía tộc trưởng chỗ ở đi tới. Khi gõ cửa đi vào trong phòng lúc, Lãnh Minh ngoại ý muốn giật mình. Ở bên trong phòng ngoại trừ Gia Gia cùng Thiên Gia Gia, còn có 5 vị lão giả, nhàn nhạt uy áp trong truyền ra tin tức, để cho Lãnh Minh biết rõ đây là Tất Phương tộc yêu vương. 6 vị yêu vương cùng 1 vị yêu tổ Gia Gia đều đang cười híp cả mắt nhìn mình. Minh Nhi tới đây có chuyện gì a? Tất Tuấn Gia Gia cười ha hả mở miệng hỏi. Lãnh Minh không có trực tiếp trả lời. Mà là sớm đem tiểu đằng nơi mang tới 600 gốc đủ loại vạn năm linh dược lấy ra, từng cái sắp xếp trên mặt đất. Toàn bộ bên trong nhà linh khí nhanh chóng vụ hóa, tiên hương chi vị bắt đầu hướng bốn phía phiêu tán. Bạch. Giữa lúc mấy vị lão gia ra mắt bước hồng quang ngạnh nuốt nước miếng lúc, Tất Tuấn gia ra tay vung lên đem những này vạn năm linh dược toàn bộ thu vào. Ôi! Ta nói! Thú khí các thông thiên gia ra mà nói phân nửa liền oán hận nhìn đến tộc trưởng. Minh Nhi những này vạn năm hiếm thấy linh dược ngươi chiếm được ở đâu? Gia Gia, đây là ta tại Thiên Vân Đại Lục Tử Viêm Châu một chỗ bí cảnh trong sớm vài năm đạt được, bây giờ muốn dùng những linh dược này với tư cách xính lễ, thỉnh Gia Gia đem Tất Tuấn gả cho ta. Nói xong thâm sâu bái một cái. Ha ha ha, trời phù hộ ta Tất Phương nhất tộc A. Hảo hảo hảo, Gia Gia đồng ý. Ha ha ha, Tất Phương tộc trưởng cười miệng đều không khép được. Mọi người căn bản không có để ý tới chuyện này, chỉ là cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm tộc trưởng. Hiện tại chỉ quan tâm những linh dược này xử lý như thế nào. Được rồi Minh Nhi, chúng ta còn có việc thương lượng, ngươi đi về trước đi, xong rồi ra ra sẽ chọn ngày tháng tốt đem ngươi cùng tiểu bảo hôn sự xử lý. Minh Nhi cáo tử, chuyển thân rời khỏi ngoài nhà. Đại ca, những linh dược này đều ở đây vạn năm bên trên, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy, có những này, chúng ta thực lực cũng có thể tăng cường thật nhiều a. Hừ, mấy người các ngươi chớ giả bộ, ánh mắt cũng sắp leo đến ta thắt lưng đi lên, ha ha ha. Thất phương tộc trưởng nhìn mình mấy cái huynh đệ. Hắc hắc, đại ca, lần này ta nhưng là thật kiếm lời, chẳng những kiếm lời cái hảo nữ tế, còn có nhiều linh dược như vậy a. Hắc hắc, đại ca, khi nào phân linh dược a? Cũng không ai biết hôm nay chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy trong tộc mấy vị yêu vương đại nhân đều cao hứng vô cùng từ tộc trưởng chỗ ở lý khai. Tiểu tử thúi, tại đây dù sao cũng là yêu tộc, làm việc cẩn thận một chút, những yêu này vương cảnh có thể không phải nhân loại, bọn hắn tuy không có giống như nhân loại vậy âm u, nhưng cũng không phải dễ dàng sống chung hạng người, nhớ lấy phải cẩn thận. Cửu Lao nhắc nhở Lãnh Minh tự nhiên quá là rõ ràng, nhưng mình nguyên bản chính là định tới Cửu Yêu Đảo tìm kiếm để thăng huyết mạch chi pháp, hiện tại đã là không tệ kết quả, chỉ là Cửu Yêu Đảo bị kết giới chi lực phong ấn, liền tin tức cũng không cách nào truyền tống, cái này khiến Lãnh Minh rất bất đắc dĩ, cũng không biết bản thân thê tử cùng tiểu bảo thế nào. Cửu Lao yên tâm, tiểu tử sẽ cẩn thận, lại nói thế gian rất nhiều chuyện vật đều là chú trọng một cái chữ duyên, tất tuấn. Ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Hiện tại mình cảnh giới vẫn là phá thiên cảnh, bất quá nửa tháng nhiều đến lúc, mỗi cái ban đêm đều sẽ lặng lẽ hấp thu luyện hóa trong tay thuộc tính linh tinh, quả nhiên có thể bổ khuyết, đã đến phá thiên cảnh viên mãn, tối nay hấp thu nữa luyện hóa một lần liền có thể khôi phục lại thiên hồn cảnh. Ngươi biết là tốt rồi, không phải ngươi thiên diện linh ảnh thuật mất đi hiệu lực, mà là ngươi yêu lực cùng đẳng cấp quá thấp. Đối mặt yêu vương cảnh bị nhìn thấu một điểm này cũng không kỳ quái, ngươi hiện tại chủ yếu là mau mau khôi phục tu vi, đặc biệt là huyết mạch chi lực, nếu có thể khôi phục lại yêu tướng cao giai, tin tưởng yêu vương cảnh cũng không cách nào nhìn thấu chân thân của ngươi. Tiểu tử biết rõ, bất quá ta rất kỳ quái, bọn hắn đám này lao đầu rốt cuộc muốn ta làm cái gì đây? Thất phương nhất tộc tựa hồ có thai họa ngầm gì? Còn nhắc đến cái gì dự ngôn các loại? Tiểu tử thúi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy về sau chuyện. Ít nhất hiện tại tất phương tộc đợi ngươi không tệ, hơn nữa ngươi cưới tộc bọn họ tiểu công chúa, hơn nữa còn nhận cái ra ra, càng hẳn dành thời gian ăn nhiều nhiều chút huyết nhục bổ sung trước ngươi thiếu hụt. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cũng biết Cửu lão lời nói nếu là đúng. Từ khi đi tới Cửu Yêu Đảo sau đó, mỗi lần bất tiện nhất chính là dùng bữa thời điểm, mình lượng cơm quá lớn, bị người nhìn chằm chằm tuy rằng ngoài mặt không quan tâm, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Trong tay thuộc tính linh tinh không nhiều lắm, rơi xuống cảnh giới muốn bù lại. Không phải là dựa vào thời gian đưa đẩy cùng tích lũy, hoặc là chính là có lượng lớn thuộc tính linh tinh trực tiếp luyện hóa. Không cần mấy tháng, mình đầu tiên vẫn lạc nhất đầu điều huyết mạch chi lực cũng sẽ tự động khôi phục, cũng coi là có bảo vệ tánh mạng vốn liếng. Hiện tại muốn làm chính là nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian và cơ hội, khôi phục nhanh chóng mình tu vi cảnh giới. Từ khi đi tới Cửu Yêu Đảo, một mực ở tại Tất Phương nhất tộc, chưa bao giờ đi ra ngoài qua, liền là bởi vì chính mình hiện tại không muốn mạo hiểm, cũng không có vốn liếng để cho mình đi mạo hiểm. Cửu Yêu Đảo khắp nơi tràn đầy yêu khí, trong không khí linh lực hiếm có, cho dù là nhân loại tu sĩ tiến nhập, như nếu không thể trong thời gian ngắn rời đi, sợ là cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Dù sao yêu lực sẽ bị nhiễm đan điền linh lực, ảnh hưởng nguyên thần, để cho người điên đỉnh mất lý trí. Mà thế cũng được rồi, Cửu Yêu Đảo vô tận tài nguyên đồng thời, trong vô hình càng bảo vệ Cửu Yêu các tộc. Một đường đi trở về, tâm lý một mực không đứng ở suy tư. Nhưng mà Tiểu Vũ một mực cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ có thể cảm giác được Tiểu Vũ đang ngủ say, mà mình một mực lấy bán yêu tư thái hành tẩu, nếu như Tiểu Vũ tại mà nói liền biết phương tiện rất nhiều. Lãnh Minh vừa mới vào nhà, Tất Tuấn liền nhào tới trong lòng ngực của hắn. Gia Gia nói thế nào? Gia Gia đồng ý. Hừ, đây là bọn hắn âm mưu, ta cảm thấy nhất định là. Ngươi nói cho ta biết ngươi là cái huyết mạch nào. Ta luôn cảm thấy không tầm thường. Hắc hắc. Kỳ thực mấy lao nhân tâm cũng là tốt, tiểu bảo, ta là Phượng Hoàng huyết mạch. Thật sao? Tất Tuấn giật mình nhìn đến Lãnh Minh, rất cao quý huyết mạch, không trách bọn hắn âm hiểm như vậy, ha ha, vậy ngươi biến thành Phượng Hoàng cho ta nhìn xem một chút. Hắc hắc, được rồi tiểu bảo, ta nếu như hoàn toàn yêu hóa rất phiền toái, ta vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, không thể hoàn toàn điều khiển huyết mạch chi lực, sẽ chiêu đến thiên địa dị tượng. Sẽ có cơ hội, chờ ta lần sau chuẩn bị niết bàn lúc mang theo ngươi, để cho ngươi nhìn xem, như thế nào. Sí, ta còn là Tất Phương nhất tộc đâu, chúng ta cũng là thượng cổ thập đại thần thú, cùng ngươi Phượng Hoàng nhất tộc một dạng. Lãnh Minh cười một tiếng, ôm lấy Tất Tuấn ngồi ở trên giường, có rất nhiều chuyện ta vẫn không có nói, hiện tại ngươi đã là nữ nhân ta rồi, ta cảm thấy hẳn nói cho ngươi biết. Tất Tuấn tựa hồ cũng biết Lãnh Minh muốn nói gì, thu hồi đùa giỡn bướng bỉnh, hít sâu một hơi lặng lặng ngồi xong. ta tại trên Thiên Vân Đại Lục còn có 7 người vợ, còn có một cái con gái. Tiểu gia hỏa nhũ danh giống như ngươi, cũng gọi là Tiểu Bảo, ha ha. Hơn nữa ta tại trên Thiên Vân Đại Lục. Ước chừng sau nửa giờ, Lãnh Minh mới đem chính mình phần lớn chuyện kể xong. Vậy ta không phải phòng thứ 8. Nhìn đến Tất Tuấn vẻ mặt ủy khuất, nhưng không có tức giận bộ dáng, Lãnh Minh mặt đầy vui mừng, đem Tiểu Bảo kéo trong ngực. Chương 558, Thánh Sơn Hỏa Uyên. Dùng qua ăn trưa, Lãnh Minh cùng Tất Tuấn làm bạn, tại tộc địa rảnh rỗi tàn bộ, trong mắt mọi người đây quả thực là Tuấn Nam xinh đẹp nữ, ngay trước mọi người đang hâm mộ cùng nghị luận lúc, phương xa Tất Phương tộc trưởng cùng mấy ông lão cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai người. Minh Nhi, Tiểu Bảo các ngươi qua đây. Tất Tuấn ra ra chú ý hai người. Hai người hơi sừng sờ, hướng ra ra đi tới. Đơn giản mấy câu sau khi trao đổi, liền đi theo ra ra hướng về phía tộc trưởng sân viện mà đi. Chỉ chốc lát sau liền đi tới tộc trưởng sân viện nơi, bảy cái lão nhân nhìn chằm chằm đây đối với thiếu niên tuổi trẻ, cười híp mắt đều không lên tiếng, nhưng quái dị ánh mắt, làm Tất Tuấn xấu hổ đem túi lầu xuống. Tất Tuấn ra ra vẫn là tay vung lên, một cái kết giới đám đông bao phủ, sau đó tỏ ý mọi người tất cả ngồi xuống đến. Minh Nhi, thực lực ngươi mạnh như thế nào? Ra ra, ta cũng không có lý giải, cái này cần thực chiến mới biết được, ra ra ngươi muốn hỏi cái gì? Lãnh Minh nhìn đến ra ra cũng là lơ ngơ. Khúc khục. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi đối hỏa diễm cực hạn là cái gì? Lịch, ra ra, cực hạn ta không rõ lắm, bởi vì ta vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, nhưng mà trước mắt với ta mà nói, còn không có hỏa diễm có thể thương tổn được ta. Lãnh Minh suy nghĩ một chút thành thật trả lời. Hí. Mọi người đều là nhìn nhau, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở Lãnh Minh trên thân. Lúc này tộc trưởng đứng dậy nói ra, Minh Nhi, nếu quả thật như lời ngươi nói, kia có chuyện thương lượng với ngươi một cái. Ra ra ngươi nói đi, chuyện gì? Ta Tất Phương nhất tộc đặt chân ở Cửu Yêu đảo trên vạn năm, chỉ có hòn đảo này thích hợp nhất chúng ta sinh sôi, nhưng tổ tiên từng có dự ngôn, mỗi 1000 năm đảo này liền sẽ hỏa diễm biến mất một lần, thời gian là chừng 10 năm. Sau đó trong tộc lão tổ suy đoán nguyên nhân khả năng xuất hiện ở Thánh Sơn Hỏa Uyên, nhưng kia Thánh Sơn Hỏa Uyên nhiệt độ cực cao, chính là chúng ta khống hỏa Tất Phương nhất tộc cũng chưa từng có người nào có thể thâm nhập. Hiện tại lại là một cái 1000 năm đến, hiện tại hỏa diễm bắt đầu suy yếu. Hết lần này tới lần khác còn có thời gian 3 năm chính là Cửu Yêu đảo Cửu tộc đại hội. Cửu tộc đại hội là từ yêu soái cảnh hạ thế hệ trẻ đệ tử đại biểu bốn tộc tỷ võ luận bài danh, đến phân xứng trung tâm hòn đảo khu vực săn thú. Nếu mà lúc này Tất Phương trên đảo hỏa diễm biến mất đem sẽ ảnh hưởng trong tộc vô số người tu luyện, sợ là sẽ phải ảnh hưởng Cửu tộc đại hội, cho nên ra ra muốn cho ngươi đi Thánh Sơn Hỏa Uyên đi dò thám, như có khả năng tốt nhất tra được nguyên nhân, trở về lại thương nghị đối sách. Ngươi thấy có được không? Lãnh Minh ổn định tâm thần một chút, cảm thấy đây hẳn không phải là việc khó, chỉ là đi thăm dò mà nói hẳn độ khó không lớn, hơn nữa hỏa diễm đối với mình lại nói có thể có bao nhiêu lợi hại qua Cửu Thiên Tử Viêm sao. Cho nên gật đầu, ra ra, ngươi nhìn lúc nào xuất phát. Ra ra, nguy hiểm như vậy chuyện làm sao có thể để cho mình ca đi đâu. Còn chưa chờ ra ra nói chuyện, Tất Tuấn trợn mắt nhìn cặp mắt cướp mở miệng trước. Khúc khục. Tiểu Bảo A, đây không phải là cùng gieo vang nhi thương lượng sao. Không nói nhất định phải đi. Đúng vậy Tiểu Bảo, thật là thương lượng, hắc hắc. Thương lượng một chút. Mấy cái lao nhân ra đều là một hồi đỏ mặt. Lãnh Minh cũng là tâm lý ấm áp, Tất Phương tộc chúng người đều là công nhận mình, không thì sẽ không thương lượng với chính mình. Lúc đó tính kế Lãnh Minh cùng Tất Tuấn chung một chỗ chuyện, Lãnh Minh trong lòng lập tức quên được, hướng đi trước đem Tất Tuấn kéo ra phía sau, thi lễ một cái, ra ra, các ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Nếu mà tình huống không ổn ta lại rút lui cũng không muộn. Tiểu Bảo ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi không được quên ta và ngươi nói qua sự tình. Ra ra, vậy ta cũng muốn đuổi theo đi qua nhìn một chút. Tất Tuấn đứng ra nói ra. Được, chúng ta đều đi qua nhìn một chút, như chuyện không thể làm, chúng ta sẽ bảo hộ Minh Nhi. Dứt lời, mọi người bay đi Thánh Sơn Hỏa Uyên. Tại đi đến Thánh Sơn Hỏa Uyên trên đường, Lãnh Minh mới biết nguyên lai Cửu Yêu đảo vờn quanh khu vực trung ương, có một cái cực lớn khu vực săn thú trung tâm hòn đảo. Trung tâm hòn đảo diện tích là 9 tòa yêu đảo cộng lại gấp 10 lần còn nhiều hơn, mỗi 100 năm cựu tộc đại hội từ con em trẻ tuổi tỷ đấu, bài danh phân chia trung tâm hòn đảo bên ngoài 3 vạn dặm khu vực săn thú, duy trì 100 năm, vòng đi vòng lại. Không trách mình ở Tất Phương tộc ăn mạnh thời điểm, mọi người chẳng qua là cảm thấy mình có thể ăn, xưa nay sẽ không lo lắng cho mình sẽ đem Tất Phương tộc cho ăn chết rồi, hắc hắc, thì ra là như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây Thánh Sơn Hỏa Uyên mình quả thật cũng muốn đi xem nhìn. Nếu mà hoàn cảnh thích hợp, tại tương lai không lâu mình tiến hành lần thứ 2 huyết mạch thức tỉnh, quả thật cần một cái an toàn mà lại không bị ngoại nhân quấy rầy dục hỏa niết bàn chi địa, nghe chỗ này hẳn thích hợp. Khi đoàn người đi tới Thánh Sơn Hỏa Huyễn lúc, nhiệt độ nóng bỏng buộc mọi người rối rít phóng ra ngoài linh khí chống đỡ, chỉ có Lãnh Minh như không có chuyện gì xảy ra một người về phía trước, đứng tại Thánh Sơn Hỏa Huyễn trên vách núi nhìn xuống dưới. Hí! Mọi người đều là thán phục không thôi, cao hứng nhìn đến Lãnh Minh, trong lòng đều muốn đến kia cổ xưa dự ngôn, cứu ta tất phương người phải là Phượng Hoàng nhất tộc. Ra ra, lúc nãy cảm giác hạ, ngọn lửa này nhiệt độ. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ngây ngô ở phía trên hãy chờ tin tức của ta. Lãnh Minh lui về bên người mọi người. Minh ca, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Tất Tuấn tiến đến kéo Lãnh Minh ống tay áo, mặt đầy lo âu. Tiểu Bảo, cái này ngươi lấy tốt, đây là ta mệnh hồn ngọc phù, chỉ cần ta không vẫn lạc ngọc phù cũng sẽ không phá toái. Ngươi yên tâm ta đi thôi. Nói xong mở ra song dược bay thẳng vào Hỏa Huyễn. Phúc. Lãnh Minh thân ảnh đã bay vào Hỏa Huyễn bên trong. Chủ nhân ngươi quá xấu rồi, ha ha ha. Đây là tiểu đằng âm thanh vang dội. Hắc hắc. Kỳ thực chính là cho nàng cái an ủi, ta thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch làm sao có thể chân chính vẫn lạc, chẳng qua chỉ là sợ nàng lo lắng mà thôi. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói với ta ngươi cảm thấy nơi này có hảo là thứ gì? Chủ nhân, lúc trước không dám khẳng định, chính là vừa rồi tại Hỏa Huyễn lối vào, ta cảm giác phía dưới khí tức hẳn đúng là thời gian thuộc tính linh tinh, thỉnh thoảng xuất hiện một hơi thở thời gian bất động, cũng sẽ không sai. Kỳ thực Lãnh Minh cũng trong lúc mơ hồ có cảm ứng, nhưng là đối với linh vật cảm ứng kém tiểu đẳng cùng cửu lão. Kém không phải một điểm nửa điểm, nghe được tiểu đằng mà nói, trong lòng mừng rỡ không thôi. Ha ha, thật là quá tốt, không nghĩ đến đây yêu tộc đất này còn có loại này gặp được. Nhưng mà chủ nhân, ta đồng thời cũng cảm thấy trong này không tầm thường, tuy rằng ta không nói được, nhưng cảm giác được vẫn có đồ vật có thể uy hiếp được chúng ta. Ta đề nghị chủ nhân tiến nhập Hỏa Huyễn sau đó bật hết hỏa lực, duy trì cảnh giác. Tiểu đằng cũng là phi thường nghiêm túc cùng Lãnh Minh nói ra, bởi vì có thể làm cho mình cảm giác có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút, bên trong hẳn đúng là có một vị cường đại yêu vật, ta cũng mơ hồ cảm thấy bất an. Cửu lão cũng vào lúc này lên tiếng nhắc nhở, để cho Lãnh Minh không thể lơ là, dù sao hiện tại Lãnh Minh không phải thần vương cảnh, quả thật không được khinh thường. Tiểu tử biết. Vèo. Lãnh Minh một cái nhảy vụt liền nhảy xuống vách núi, trong nháy mắt cửu cửu chu thiên lưới giao kiếm lông song rực mà ra, bốn cánh hóa thành kiếm giáp đem chính mình bọc quanh, vô cánh giữa không ngừng hướng phía dưới phi hành. Hỏa Huyễn bên trên mọi người đều lui ra ngoài, bởi vì có Lãnh Minh cho hồn ngọc, mọi người trong lòng vẫn là an định rất nhiều, chỉ có Tất Tuấn trong tay một mực cầm lấy hồn ngọc xem đi xem lại, có thể nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết đây chỉ là một khối phổ thông ngọc phù mà thôi. Chương 559, bị ngạn ma hoa. Ước chừng phi hành nửa nén hương Lãnh Minh mới rơi xuống Hỏa Huyễn dưới đáy, toàn thân bị kiếm giáp bao quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đáy vực trên vách đá có một cái sơn động thật lớn, mà tại cửa động có một gốc song sinh yêu diễm vô cùng ma hoa. Tại trong ngọn lửa không ngừng dao động giặc. Tiểu tử thúi, đây là bị ngạn ma hoa. Phải cẩn thận. Cửu lao âm thanh tại Lãnh Minh nhìn thấy gốc này song sinh yêu diễm ma hoa lúc, liền vội vã tại trong thức hải vang dội. Bị ngạn hoa, mở bị ngạn, chỉ thấy hoa, bất kiến đến diệp, miễn cưỡng lẫn nhau sai. Hoa này vừa là tiền tam giới hoa, thiên giới, minh giới, nhân giới vì tam giới. Song sinh chi hoa, một đông hoa quản lý thời gian, một đông hoa quản lý không gian. Bọn họ có một cái không gian linh tinh cùng thời gian linh tinh. Cửu lão lời mới vừa nói xong, không đợi Lãnh Minh trả lời, chỉ thấy này đôi sinh bị ngạn ma hoa gào thét vọt ra khỏi sơn động, chạy thẳng tới Lãnh Minh mà tới. Khi bị ngạn ma hoa xông về phía mình lúc, Lãnh Minh bản năng lựa chọn né tránh, muốn tách rời khỏi nó công kích, chính là khiến hắn ngoài ý muốn là mình đột nhiên dừng lại một hơi thở, liền bị ngạn ma hoa trực tiếp đánh bay. Chủ nhân cẩn thận. Trong thức hải tiểu đằng kinh hô một tiếng. Lãnh Minh quay cuồng tại trong ngọn lửa. Đụng khởi vô số bùng cháy cục đá, khi bỏ dậy lúc, toàn thân kịch liệt đau nhức, ngay cả mình cường hãn như vậy nhục thân đều cảm giác được uy hiếp, cảm thấy lần này gặp phải đối thủ rất mạnh. Chủ nhân, sợ là phiền toái, ta vốn tưởng rằng nó vẫn không có thành thục, chỉ là có thời gian cùng không gian chi lực, không thể sử dụng thời gian và không gian chi lực công kích, nhưng là từ vừa mới công kích tới nhìn, nó đã có thể thời gian sử dụng chi lực vận dụng trong công kích, để cho thời gian bất động rồi một hơi thở. Hơn nữa nó so sánh chủ nhân thời gian chi lực còn nhanh hơn. Hí! Nghe tiểu đằng mà nói, Lãnh Minh cũng là mặt ủ mày cho, thời gian chi lực luôn luôn là mình bí ẩn nhất thủ đoạn, mặc dù mình cảnh giới rơi xuống, nhưng lại không có ảnh hưởng đến thuộc tính lực lượng. Không đợi Lãnh Minh từ cảm khái trong hồi phục lại, bị ngạn ma hoa lại một lần nữa vọt tới, Lãnh Minh không nhúc nhích, lại là một hơi thở thời gian bất động. Ẩm! Lãnh Minh lần nữa bị đánh bay. Tiểu đằng, đây bị ngạn ma hoa có nhược điểm gì chưa? Lãnh Minh nằm trên đất hỏi, tiểu đằng với tư cách thiên địa linh vật, đối với cùng thuộc về ở tại thiên địa linh vật bị ngạn ma hoa hiểu rất rõ, thậm chí vượt qua cửu lão. Khi tiểu đằng lên tiếng thời điểm, cửu lão cũng không ở nói nhiều rồi, ngược lại giao cho hai cái tiểu gia hỏa này rồi. Chủ nhân, ta là không nghĩ đến, chỉ biết là nó là liên thông tam giới chi hoa, không biết nguyên nhân gì nó mới có thể ở chỗ này. Tiểu đằng vừa nói, Lãnh Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn chằm chằm đây bị ngạn ma hoa, rốt cuộc phát hiện nó là sợ lửa diễm, không trách đâu. Nó có thời gian cùng không gian chi lực, lại chỉ vận dụng thời gian chi lực công kích ta, nhưng không có dùng không gian chi lực, mà là lấy bình thường phương thức hướng về phía ta va chạm. Hơn nữa nó mỗi lần tấn công sau đó, biết dùng thời gian chi lực để nó bên cạnh hỏa diễm đứng im một hơi thở, đồng thời đem không gian chi lực giải rắc toàn thân, chỉ cần có hỏa diễm tới gần nó liền sẽ đem phụ ở trên người hỏa diễm, dùng không gian chi lực biến chuyển ra ngoài. Kim ô hắc viêm số lượng quá ít, ẩn vào trong cơ thể vương viêm mình căn bản là không có cách khống chế, hiện tại còn lại biện pháp duy nhất chính là mình niết bàn lúc buộc phát cửu thiên tử viêm. Mà lúc này mình trong huyết mạch chân huyết còn kém rất nhiều, xem ra chỉ có thể đi về trước, ngưng tụ ra đủ giác tỉnh huyết mạch chân huyết, mới có thể tới đây đốt diệt bị ngạn ma hoa. Nghĩ đến đây lại không hề dừng lại một chút nào ý nghĩ, Lãnh Minh triển khai xong rực bay khỏi cái này thấp nhất, trực tiếp hơ lửa huyền lối vào bay đi. Giữa lúc Tất Tuấn cùng nàng các vị ra tại hỏa huyền cửa vào trên tán gẫu lúc. Chuyện của tôi lốt nét. Vèo. Lãnh Minh bay lên. Minh ca, ngươi không có bị thương chứ? Tất Tuấn cái thứ nhất xông lên, vây bắt Lãnh Minh chuyển mấy vòng, mọi người đều là ha ha cười to. Ta không sao. Ra, phía dưới tình huống ta biết rõ. Tại vực sâu đấy có một cái to lớn ma hoa, là cái gì ta cũng không nhận ra, nhưng mà nó đang không ngừng đổi vị trí lửa cháy diễm, hẳn đúng là nó đem toàn bộ Thánh Sơn Hỏa Huyền hỏa diễm cho làm suy yếu rồi. Lãnh Minh vô vũ Tất Tuấn sau đó, chuyển thân nhìn về phía các vị trong tộc lão giả, liên quan tới bị ngạn ma hoa chân thân lại không có nói. Thì ra là như vậy, xem ra vật này có trên vạn năm năm tháng. Kêu Minh Nhi, ngươi có thể phát hiện cái gì? Tất Tuấn ra trầm tư chỉ chốc lát sau liền vội vã tìm hỏi. Lãnh Minh ngừng lại một chút, liền mở miệng nói, ra, ta có biện pháp giải quyết xong nó, nhưng cần một quãng thời gian, đây ma hoa sợ lửa, nhưng lại có năng lực đem chuyển tới nơi khác, chỉ có chờ ta hấp thu đủ huyết mạch chi lực sau đó mới lần giác tỉnh tiến đến giai, khi đó ta tại lửa này huyền chi điệu tiến đến giai, nó đem không chỗ có thể trốn, bùng cháy trái tim tinh huyết dục hỏa niết bàn, đủ để đốt chết nó. Mọi người vừa nghe tất cả đều tinh thần chấn động, bao nhiêu năm tháng rồi, cái này quấy nhiêu tất phương nhất tộc hỏa lớn. Rốt cuộc có hy vọng giải quyết xong, kia toàn bộ Tất Phương nhất tộc cũng không cần lo lắng nữa mỗi 1000 năm, Tất Phương đảo hỏa diễm biến mất một lần nguy cơ, toàn bộ Tất Phương nhất tộc sẽ càng thêm chưa từng có phồn vinh cường thịnh. Đang lúc mọi người mừng rỡ lúc, tộc trưởng hỏi, "Vậy Minh Nhi ngươi cần hấp thu cái dạng gì huyết mạch chi lực mới có thể làm cho ngươi tiến giai đâu?" "Ra, càng là huyết mạch tương đối thuần khiết đại yêu càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, theo ta suy đoán nói ít được 1 vạn đầu thập giai đại yêu, hoặc là 1000 yêu tướng cấp." Hắc. Lãnh Minh vừa mới nói xong, mọi người đều là ngược lại hít một hơi, hảo gia hỏa, 1 vạn đầu. Đây cũng quá có thể ăn đi. Yêu tướng tại Cửu Yêu đảo đều có thân phận, cũng coi là quý tộc, làm sao có thể tùy tiện bắt được. Được rồi, Minh Nhi ngươi cùng tiểu bảo chính là ở đây chờ đi. Ta và ngươi mấy vị ra đi một chút sẽ trở lại. Nói xong mang theo mọi người bay đi. Minh ca. Đang lúc mọi người đi sau đó Tất Tuấn dựa vào Lãnh Minh ngồi ở bên cạnh hắn, Minh ca. Vậy ngươi lát nữa tiến đến giai, là không phải là không thể dẫn ta à? Nga. Cái này, sợ là không được rồi, ta lúc trước cho bỏ quên điểm này, ta bùng cháy trái tim tinh huyết niết bàn lúc, hỏa diễm nhiệt độ quá cao mà lại không thể khống chế, thật xin lỗi a tiểu bảo. Không việc gì Minh ca, vậy ngươi tiến giai lúc nguy hiểm sao? Không việc gì, ta có qua kinh nghiệm, không sợ, coi như gặp phải nguy hiểm bao vây chỗ kia không gian, không phải có ngươi sao? Lãnh Minh cười hắc. Ta có thể giúp ngươi. Nghi vấn nhìn đến Lãnh Minh. Có thể. Nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc, khi đó ta bị bao vây chỗ kia không gian đã 3 năm rồi. Ha, không phải ngươi hút một cái liền đem ta hút đi ra sao. Ha. Chán ghét. Ngươi hư lắm Minh ca. Nhớ tới ban đầu hấp thu hỏa diễm lúc, hút ra cả người vô mảnh y phục nam tử, suy nghĩ một chút đỏ mặt lên. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình lúc, siêu. Tiếng xe do không ngừng. Tộc trưởng cùng mấy vị ra toàn bộ quay trở về. Minh Nhi đến đây đi. Yêu tướng cấp tạm thời khó tìm, trước tiên đem đã đi xuống, song trong tộc nghĩ biện pháp đi tới trung tâm hòn đảo săn giết một ít yêu tướng cấp, cũng tốt giúp ngươi mau sớm giác tỉnh huyết mạch. Đang khi nói chuyện Tất Phương tộc trưởng đem vô mấy chục cấp đại yêu lấy ra gác ở hỏa trên. Nhìn trước mắt như núi mỹ thực, Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, ngồi xuống bắt đầu gặm lấy gặm để. Minh ca, cho ngươi rượu. Biết rõ Lãnh Minh uống thật là ngon mấy hớp Tất Tuấn. vội vàng tiến lên lấy ra rượu ngon đưa tới. Đúng a, Minh Nhi thích uống rượu, ha ha ha. Tất Tuấn nhị ra ra đột nhiên trêu ghẹo nói, mọi người đều ha ha cười to, thẹn thùng Tất Tuấn mặt đỏ không dám ngẩng đầu. Mà lạnh tiếng rất lạnh nhạt vừa ăn vừa uống, lúc trước tại trong tộc một loại chỉ cung cấp thập giai đại yêu làm vi thực vật. Thời gian vừa mới vừa qua một giờ, cũng đã tiêu diệt hơn 1.000 đầu, nhi cấp đừng càng cao, huyết mạch càng thuần khiết đại yêu, bao gồm huyết mạch chi lực càng là cường đại, Lãnh Minh đã cảm giác trong huyết dịch, màu tím độ dày tại không ngừng lên cao. Cửu Yêu Đảo thật là yêu tộc thánh địa, chẳng những khắp nơi có đến yêu khí, hơn nữa tại đây yêu binh cấp yêu thú đã thành thức ăn, trong máu thịt không chỉ có dồi dào yêu lực, huyết mạch chi lực thuần độ càng là thiên vân đại lục không thể so bì. Sau 3 canh giờ, Lãnh Minh ngừng lại, tổng cộng là ăn 9.400 đầu thập giai yêu thú, đã ngưng tụ đến đủ chân huyết, đã có thể tiến giai rồi. Ra ra, các ngươi tại chỗ này đợi ta đi. Ta hiện tại dập lửa huyên thấp nhất, ở đó một má hoa ẩn nút trong động tiến giai. Mỗi lần dục hỏa niết bàn thời gian khả năng muốn lâu một chút, đoán chừng chừng 10 ngày. Các ngươi kiên nhẫn chờ ta đi. Không có việc gì. Lãnh Minh đã không kịp chờ đợi đứng dậy nói ra. Tất Tuấn ra ra gật đầu một cái, đi thôi. Như không thể làm trở lại, vì ngươi chuẩn bị cao giai đại yêu còn có thật nhiều. Ra ra, hắc hắc, ngươi lưu cho ta đi. Ta trước tiên đi xử lý kia ma hoa, sau khi trở lại ăn tiếp. Lúng túng cười một tiếng, Lãnh Minh liền chuyển thân nhìn thoáng qua Tất Tuấn, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, liền bay về phía Thánh Sơn Hỏa Uyên. Mọi người thấy Lãnh Minh rời đi, sung mãn mong đợi. Chương 560, bị ngạn ma hoa. Vèo. Lãnh Minh lần nữa đi tới Hỏa Uyên thấp nhất, tại cách đó không xa cùng bị ngạn ma hoa tương đối mà nhìn kỹ, nếu như có thể tiếp cận nó sẽ có nắm chắc hơn một ít, chính là làm sao có thể tiếp cận nó đâu. Bị ngạn ma hoa nhìn thấy lần trước Tất Phương tộc tiểu tử lại tới, lần này chính là vui vẻ. Lần trước nhàm chán quá lâu, muốn cùng tiểu tử này chơi đùa, không nghĩ đến hắn sử dụng pháp thuật tự bạo đào thoát, lần này lại đã trở về, đây là chịu chết sao? Một cái sơ cấp yêu tướng, khi mình là thiên yêu đại năng sao? Thật chẳng lẽ là đi tìm cái chết? Vì luyện hóa đến thời gian thuộc tính không gian linh tinh, mỗi ngàn năm ta tới nơi đây lén lút luyện hóa, phòng ngừa bị người phát hiện, lợi dụng đây vô biên vô hạn ngọn lửa hứng hực, đến ngăn trở người khác dò xét, rất sớm lúc trước cũng có Tất Phương tộc người đến qua, nói ta phá hư bọn hắn Thánh Sơn Hỏa Uyên, sau đó bị ta giết chết. Hừ, cái vật nhỏ này cũng quá không tự lượng sức. Chỉ bằng hắn cũng dám đến ngăn cản ta, lần này trực tiếp đem ngươi thôn vệ trong bụng, để ngươi chạy n. A. Bị ngạn ma hoa quyết định tạm thời vứt bỏ bảo hộ, liều lĩnh được hỏa diễm cháy, cũng muốn nhất cử bắt lấy đối diện tiểu tử. Tại Lãnh Minh suy nghĩ đối sách thời điểm, chợt phát hiện bị ngạn ma hoa quỷ dị cười. Ngây người công phu, Lãnh Minh chỉ cảm thấy được lại một lần nữa dừng lại một hơi thở thời gian, sau đó thấy hoa mắt liền tại chỗ biến mất, khi cảm giác tráng váng biến mất lúc, Lãnh Minh phát hiện mình tiến vào một cái không gian tối tăm, mênh mông bát ngát hắc ám. Tiểu Đằng, ngươi biết đây là tới nơi nào sao? Đầu có chút chóng mặt, Lãnh Minh biết rõ đây là bị ngạn ma hoa không gian chi lực, nhưng không biết bị ngạn ma hoa chuyển tới chỗ nào. Chủ nhân, như ta đoán không sai, hẳn là bị ngạn ma hoa trực tiếp dùng không gian chi lực hút vào nó trong bụng. Tiểu Đằng lời mới vừa dứt, Lãnh Minh liền nghe được như nước thủy triều âm thanh hướng bản thân vọt tới, tại hỏa diễm song dực chiếu dọi xuống, mấy hơi sau đó liền phát hiện tản ra từng trận vị chua chủ dịch nhân thể, không ngừng lộ ra hướng bản thân, vừa mới tiếp xúc được thân thể liền phát ra thử thử thử âm thanh. Ngay sau đó cùng mình tiếp xúc phương tiện bắt đầu bốc khói. Hí! Gia hỏa này ngược lại thật làm việc lưu loát ta. Vừa mới hít vào ta đến vừa muốn đem ta tiêu hóa hết. Hừ, thật là trời làm bậy còn có thể thứ lôi tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ta vẫn chưa nghĩ ra làm sao tiếp cận nó ngã đưa ta cái có sẵn biện pháp. Đã như vậy sẽ để cho nó trải nghiệm một cái gì gọi là dục hỏa đốt người đi. Tiểu Đằng, đem ta chuẩn bị cho tốt hương mục cho ta. Mấy hơi sau đó, Lãnh Minh rốt cuộc trong đầu không càng ông tiếng, khôi phục lại. Lãnh Minh kế hoạch trực tiếp tại bị ngạn ma hoa trong bụng giác tỉnh huyết mạch, không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng phượng hoàng chân hỏa đốt lên hương mục, thúc giục chân huyết trong nháy mắt bùng cháy. Ầm. Cửu thiên tử viêm trực tiếp bao phủ toàn thân. Keng. Hướng theo một tiếng vượng hót, Lãnh Minh đã hoàn toàn yêu hóa thành một cái phượng hoàng, trôi nổi không trung, kê quan, cảm yến, cổ rán, quy bối, đuôi cá, cặp mắt đỏ ngầu, cao chừng 6 xích, sau lưng có cửu vĩ. Bát vĩ kim hồng sắc, một đuôi tử kim sắc. Ngừng trên không trung, toàn thân nóng bỏng vô cùng ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Hào quang 7 màu quyển mang theo cựu thiên tử viêm bao quanh Lãnh Minh, Lãnh Minh lại một lần nữa đã ngủ say. Bị ngạn ma hoa vui vẻ không thôi, đã bao nhiêu năm lại một lần nữa ăn vào rõ ràng huyết đủ. Cũng không biết bản thân lúc nào mới có thể luyện hóa hoàn toàn cái này thời không linh tinh, Hơn nữa cái này tất tộc hỏa diễm cốc đấy cũng là vô cùng kỳ quái, mỗi ngàn năm hỏa diễm liền phải phun ra một lần, hại được bản thân không thể không đem những hỏa diễm này dùng không gian chi lực rời đi, nhưng mà không có cách nào, nếu như có thích hợp địa phương, bản thân cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chờ mình trưởng thành, chân chính nắm giữ lúc không chi lực, khi đó nơi nào không thể đi. Còn có cái gì có thể lấy uy hiếp được mình? Đang đắc ý mơ ước tương lai bị ngạn ma hoa, đột nhiên cảm giác đau đớn một hồi. Đến từ thể nhục cháy cảm giác nhanh chóng tràn ra, chỉ là trong chốc lát trên người xuất hiện vô số lỗ máu, ào ào ào hỏa màu tím viêm từ lỗ máu trong phun mạnh ra ngoài, phát ra thử thử thử âm thanh, không đủ thời gian ba hơi thở, bị ngạn ma hoa liền thống khổ gào thét bi thương cũng không có phát ra, càng không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, liền hóa thành một đống cho bụi. Tại hỏa huyên bên trên mọi người còn đang ở đó tán gẫu, bởi vì Lãnh Minh nói cho mọi người cần đại khái thời gian 10 ngày, mọi người liền thủ tại đây. Đang cười đàm phong vân mọi người, bất thình lình bị một tiếng trùng thiên tiếng vang lớn chấn động đến mức ù thai thân run rẩy, mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó từ hỏa huyền cửa vào bắn tung tóe lên trời, phun mạnh ra nóng bỏng hỏa diễm, toàn bộ thánh sơn hỏa huyền rung động không thôi, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt leo lên, tất tộc mọi người thấy vậy nhanh chóng nhanh rời đi. Ra ra, đây là Lãnh Minh bắt đầu lên cấp sao? Bất thình lình liệt diễm nổ lên, Tất Tuấn lo lắng không thôi nhìn mình ra ra. Hẳn đúng là hắn. Loại này khủng bố hỏa diễm nhiệt độ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đại ca, tiểu tử này chỉ là tiến giai yêu tướng trung giai, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Tất Tuấn nhị ra ra há mồm hỏi. Hừm, bây giờ nhìn lại Minh Nhi Phượng Hoàng huyết mạch thuần độ rất cao, so với cửu yêu đảo thượng nhân, huyết mạch đều muốn thuần khiết, cho nên mới có uy lực như vậy. Không trách Minh Nhi muốn chọn ở chỗ này tiến giai, nếu như đổi lại hắn, sẽ là một chàng tai nạn nha. Tất Tuấn ra ra ngữ khí ngưng trọng hướng về phía mọi người nói đến đạo lý trong đó. Ha ha ha. Quá tốt, lão ca, đây chính là chúng ta tất phương nhất tộc quật khởi thời đại đã tới nha. Hơn nữa tiểu bảo đã mang thai bên trên phượng hoàng huyết mạch, ha ha ha, tương lai tộc ta ắt sẽ hưng thịnh. Thông Thiên ra ra ha ha cười lớn nhìn đến xung quanh tộc nhân, mọi người đều là lòng tràn đầy hoan hỷ. Ra ra. Ngươi nhìn Thông Thiên ra ra nói cái gì vậy? Mắc cỡ đỏ bừng mặt Tất Tuấn lúc này chỉ có thể ẩn náu tại ra ra sau lưng. Ha ha ha, đây cũng là sự thật sao? Không quan trọng, hơn nữa chính xác chuyện tốt, chờ Minh Nhi lần này tiến giai sau đó trở về, ra ra cho các ngươi chuẩn bị đại hôn. Lúc này cao hứng nhất người chính là Tất Tuấn ra ra. Đại ca, là được sớm chuẩn bị a. Phải làm náo nhiệt điểm, chúng ta tộc rất lâu không có đại sự ăn mừng, chuẩn bị chuyện lớn ca có thể yên tâm giao cho ta, ta bảo đảm xử lý thật xinh đẹp. Tất Tuấn nhị ra ra lúc này đứng ra tỏ thái độ. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mặt khác mấy ca lão đầu, đều hồi suy nghĩ một chút đưa lễ vật gì cho chúng ta tiểu bảo cùng gieo vang nhi. Đừng đến lúc đó bị mất mặt, ta chính là muốn tiệc mời cựu tộc tới chứng kiến nhà ta tiểu bảo cùng gieo vang nhi hôn sự. Tất Tuấn ra ra ngạo khí ưỡn ngực mắt thấy tất cả mọi người. Ha ha, đại ca yên tâm, nhất định khiến ngươi hài lòng. Yên tâm đi lão ca. Tộc trưởng, yên tâm. Đang lúc mọi người cách xa Thánh Sơn Hỏa Huyền vui vẻ sướng trò chuyện lúc, Lãnh Minh lại một lần nữa tiến vào trong giấc ngộng tinh không, bất quá lần này không có Tử Phượng Đại Đế thân ảnh xuất hiện, mà là xuất hiện một cái Tử Phượng hư ảnh. Lãnh Minh đứng dậy nhìn đến đây Tử Phượng hư ảnh, thật lâu không nói. Mình huyết mạch bí ẩn, mang cho mình trọng sinh, mang cho lực lượng bản thân, còn mang cho mình người yêu cùng hài tử, nhưng chẳng biết lúc nào có thể giải mở bí ẩn này. Giữa lúc Lãnh Minh muốn chuyển thân hướng về phía xung quanh nhìn một chút lúc, đồng nhiên đối diện Tử Phượng hư ảnh trực tiếp đánh về phía mình. Chương 561, bị ngạn ma hoa. Phúc. Lãnh Minh trong thai truyền thiên lại bàn âm thanh, đáng thương hải tử, một người bay mệt không? Nếu như mỏi mệt đi nằm ngủ một hồi đi. Không cần chịu khổ như vậy, không cần tại trong ngọn lửa dày vò, một người cô độc phân đấu, thật sự là để cho người nhìn rất vất vả, ngủ đi hải tử. Ngủ thiếp cũng không cần có đến vất vả, phiền não, nghi hoặc. Nghe thanh âm này, để cho Lãnh Minh nhớ lại mẹ cùng cha, còn có gia gia mình. Đúng a? Ly biệt quê hương đánh liều, lo lắng đề phòng sinh hoạt, cô độc nhân sinh, thật để cho người tốt mệt mỏi a. Cuối cùng cái gì mới là mình muốn sinh hoạt? Thật không muốn suy nghĩ rồi, thật là mệt. Giữa lúc mỏi mệt đánh tới, tại Lãnh Minh xuất hiện trước mặt một cái toàn thân lam bào tóc đỏ qua vai, hẹn 17-18 thiếu nữ cười hì hì nhìn mình, ở sau lưng nàng còn có 7 cái thân ảnh mơ hồ, tựa hồ cũng là thiếu nữ một bản bộ dáng. Còn chưa chờ thấy rõ mọi người khuôn mặt thời điểm, bình một tiếng, cảm giác mình bị lại lần nữa đá một cước. Hí! A, ta nhớ ra rồi, đây là ta tiểu bảo, người yêu ta Tất Tuấn, còn có kia 7 cái thân ảnh mơ hồ, hẳn đúng là Ngọc Nhi các nàng. Ta không thể ngủ say mà đi, còn có thật nhiều người đang chờ ta, đúng rồi còn có hài tử của ta, còn có ta từ không thấy mặt phụ thân. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn đến mình yêu người xông lên đám mây, uống rượu mà hát. A, hướng theo một tiếng kêu gào, Lãnh Minh tỉnh táo lại, sau đó thối lui ra tinh không. Chủ nhân, ngươi đang làm gì a? La to. Trong thai truyền đến tiểu đằng âm thanh, Lãnh Minh mới biết rõ mình ly khai tinh không, trở về hỏa huyên thấp nhất. Đứng dậy nhìn đến vẫn là yêu hóa phượng hoàng chi thân, sau lưng có cửu vĩ, bảy đôi kim hồng sắc, hai đôi tử kim sắc. Rào. Yêu hóa phượng hoàng chi thể cũng ngay lúc này trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa biến trở về bán yêu chi thể, quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, không nén nổi không nói gì. Tóc mình hoàn toàn màu tím, cặp mắt đỏ ngầu, cổ sau có hai cái tử kim phượng vũ, giống như từng mảnh dao sắc, tâm tư mà động, tựa hồ là chân chính cái đôi mở dạng. Chủ nhân, ngươi so với lần trước tiến giai càng yêu diễm rồi, hắc hắc. Tiểu đăng tiếng nịnh bợ vang dội, Lãnh Minh cũng chú ý đến. Chỉ là còn đang cảm thán hoàn toàn yêu hóa thành phượng hoàng chi thể lúc loại kia cường đại dâng trào huyết mạch chi lực, loại cảm giác đó rất sảng khoái, đột nhiên bị tiểu đằng đánh gãy, trong nháy mắt tuyệt vời tâm tình liền biến mất. Ngươi câm miệng cho ta, yêu diễm cái rắm. Ta đây là càng đẹp trai hơn. Ta phát hiện ngươi không phải thẩm mỹ có vấn đề, là ngôn ngữ tử ngữ không chế quá kém. Nhìn trên mặt đất mình tiến dai sau đó lưu lại toàn thân lông dụng, lại một lần nữa thu vào, từ chữ vật vòng tay trong lấy ra một bộ quần áo thay, hít sâu một hơi. Vẻ mặt mừng rỡ nụ cười. Tiểu đằng, cái kia bị ngạn ma hoa đâu? Chủ nhân, thiêu không có đi hẳn. Ngài lẽ nào quên mất, ngươi mỗi một lần giác tỉnh huyết mạch thời điểm, ta liền cùng ngài ngăn cách, ta căn bản không biết bên ngoài tình huống. Tiểu đằng bất đắc dĩ nói đến. Đang cân nhắc liền nhớ tới mình bị ngạn ma hoa nuốt vào trong bụng trước sau sự tình, lại liên tưởng đến cựu thiên tử viêm phần thiên diệt địa chi uy lực, nghĩ đến cũng không sống nổi. Chỉ là mình tấn cấp thời điểm, bản thân cũng không có ý thức. Cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, căn bản không có phát hiện cửu thiên tử viêm cái bóng, chớ đừng nhắc tới ô vương hắc viêm rồi. Thấp nhất tứ xứ là đã ngưng kết dung nham, quay đầu giữa liền nhìn thấy sau lưng có hai khối một xích đại tảng đá nhỏ, thoạt nhìn cục đá này túi nham thạch bọc quanh, nghĩ đến hẳn đúng là bị ngạn ma hoa trong bụng thời gian và thuộc tính không gian linh tinh. Vậy, Lãnh Minh nhìn trong tay lượng đống linh tinh, không sai, là lượng đống, đã bị luyện hóa chung một chỗ lượng đống. Một đống luôn là như ẩn như hiện. Một cái khác đống chính là chợt dừng thoáng động, hai cái linh tinh đều là thấu rõ vô sắc, cho người cảm giác rất là tăng thương. Tiểu tử thúi, thế nào? Lao phu để ngươi đến cửu yêu đảo không đến nhầm đi. Trong thức hải lại tới một cái danh công, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cửu yêu đảo thật là yêu tộc thánh địa, không trách tại thiên kiếm tông thời điểm. Rất nhiều yêu thú một khi nuốt hóa hình chu quả, tất nhiên sẽ đi tới cửu yêu đảo, chỉ là không biết lại có mấy cái có thể đến tới tại đây. Hơn nữa Đông Doanh Châu truyền tống chi phí không thấp. Cũng không biết bọn hắn làm sao có thể lấy được lên đường vòng vo. Cho dù đi tới cựu yêu đảo, vận khí không tốt, bị bắt lại không phải thành nô lệ, chính là thành thức ăn, vận khí tốt một chút, cũng là tứ xứ đông đoá tây tảng. Vừa nghĩ tới vận mệnh khốn cùng cùng bất công, trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi đã từng mình, càng là trải qua rất nhiều biến cố sau đó, rốt cuộc biết thân thế chính mình. Nếu không phải là có đến một cái đế cấp phụ thân, sợ rằng bản thân vận mệnh cũng sẽ giống như cái yêu tộc khác một dạng bi thảm, đều là bởi vì chính mình huyết mạch. Mới may mắn thu được cựu pháp thanh vân lục cùng cựu pháp thanh vân kiếm, hết thảy những thứ này đều là được phụ thân che chở. Kỳ thực hết thảy đều là bởi vì có một người cha tốt, không thì dựa vào chính mình, phỏng chừng liền sống tiếp khả năng cũng không có. Chớ đừng nhắc tới những này nghịch thiên cơ duyên, còn có mình sáng lập trên thiên vân đại lục cường đại nhất tông môn, càng là nắm giữ chúng thê tử ta, mỗi cái xinh đẹp như hoa. Cảm ơn cựu lão, ngài mà nói cho tới bây giờ không có bỏ qua, vĩnh viễn đều là đối với, hắc hắc. Hừ. Nghe ngươi nói hôn tạp như vậy trái lương tâm. Khu. Nào có, nhà có một lão, như có một bảo, ngài nói ngài mỗi lần vào lúc mấu chốt nhất đều sẽ đánh thức tiểu tử, tại nguy hiểm nhất thời điểm còn có thể đem tiểu tử nguy cơ hóa giải, hơn nữa. Dừng dừng dừng, ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội là được, ta đi ngủ, nghe ta không ngừng run run. Cửu lão lắc mình biến mất, Lãnh Minh trên mặt chính là hiểu ý một lòng, mình cũng rất rõ ràng, cửu lão chính xác mình không thể thiếu trợ lực, hơn nữa cũng là chân chính đối với mình tốt. Cùng tiểu đằng mở dạng, đều là tự mình nhất dựa vào. Tiểu đằng, lần này ta tiến giai dùng mấy ngày. Trực tiếp đem đây lượng tắc các một xích kích thước linh tinh thu hồi, lẫm nhiên giữa hướng về phía tiểu đằng hỏi thăm đến. Chủ nhân, giống như lần trước, cũng là cửu thiên. Cửu thiên, thời gian thật rất nhanh a. Ta đi tới cửu yêu đảo gần một tháng, cũng không biết tiểu thiên ngữ qua thế nào. Có khóc hay không núi. Trong lòng tự nói, mình đã đến gần một nguyệt, cũng không cách nào cho vợ báo tin bình an. Rất khiến Lãnh Minh lo lắng không phải là Tiểu Thiên Ngữ, còn có Phùng Lộ, cũng không biết bản thân cái kia chứng sinh con gái, sinh ra là cái tình huống gì. Ha ha, vừa nghĩ tới chứng sinh, suy nghĩ lại một lần nữa tung bay. Chủ nhân, chúng ta cần phải trở về đi. Tiểu Đằng âm thanh cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ, hít sâu một hơi, không còn nghĩ lại. Kiểm tra cẩn thận một phen sau đó, phát hiện mình đã khôi phục được yêu tướng sơ cấp, không nén nổi trên mặt lộ ra sảng khoái nụ cười. Đáng tiếc thực lực quá yếu, không cách nào chạm kêu bị ngạn chi hoa chém chết, không thì thiên địa linh vật này chính là một món tiền của khổng lồ A. Trong lòng tự nói, đổi toàn thân sạch sẽ quần áo, lần nữa triệu hồi ra cửu cửu chu thiên lưới dao, ngưng tụ thành một đôi kiếm vũ dực, vũ cánh giữa bay lên trên đi. Chương 562, dự ngôn thành sự thật. Dao. Lãnh Minh bay xuống mà ra lúc, ánh mắt mọi người đồng loạt mà đến, người trên mặt người đều là mang theo nụ cười, hơn nữa đều thở dài ra một hơi, tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn qua như chút được gánh nặng, vô cùng thoải mái sung sướng. Ra ra, ta đã trở về. Vừa mới rơi xuống đất, Lãnh Minh Thu liền thu hồi kiếm lông song rực. Ra ra, cái kia ma hoa bị ta tiến giai lúc hỏa diễm thiêu chết rồi, Thánh Sơn hỏa huyền vấn đề hẳn đúng là giải quyết xong. Trở về là tốt rồi, 9 ngày trước ngươi mới vừa gia nhập hỏa huyền, không lâu cũng cảm giác được ngươi tiến giai lúc sản sinh biến hóa to lớn, mặc dù không biết tình huống chiến đấu, nhưng mà toàn bộ tất phương đảo hỏa diễm đều khôi phục bình thường, hơn nữa so với quá khứ càng thêm mãnh liệt. Tất Tuấn Gia Gia kích động giảng thuật Thánh Sơn hỏa huyền biến hóa, cổ xưa dự ngôn rốt cuộc thành sự thật, Phượng Hoàng huyết mạch Lãnh Minh giải cứu tất phương nhất tộc nguy cơ, lúc này lao ra tử trong lòng cuồng nhiệt mà mừng rỡ. Gia Gia, trong tộc có luyện khí cao thủ sao? Trong lúc bất chợt nghĩ đến mình đã góp nhặt 5 lần huyết mạch thức tỉnh cởi ra Phượng Vũ, hơn nữa cũng biết tất phương nhất tộc luyện khí có thể nói thần kỹ, nếu có thể đem chính mình Phượng Vũ chế tạo thành một bộ có thể không ngừng tấn cấp khôi giáp, kia đem để cao thật lớn mình chiến lực, còn có thể giải phóng ra cựu pháp Thanh Vân Kiếm, nghĩ đến đây Lãnh Minh liền há mồm hỏi. Lão gia tử vẻ mặt vui mừng nhìn đến Lãnh Minh hỏi, có a? Hơn nữa ta tất phương nhất tộc là cựu yêu đảo trên duy nhất có năng lực luyện khí, Minh Nhi muốn luyện cái gì? Gia gia, cho ngài, đây là ta tiến giai sau đó lưu lại lông vũ, ta muốn luyện chế một bộ quần áo, nếu không thì sao mỗi lần tiến giai đều người trần truồng, hắc hắc. Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, bên cạnh Tất Tuấn càng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cho ta đi. Luyện chế xong sau đó lại giao cho ngươi. Hiện tại chúng ta về nhà đi. Trở về hảo hảo ăn mừng một phen. Tất Tuấn Gia Gia nhận lấy chữ vật vòng tay, nhưng không có đem lông vũ lấy ra, chỉ là nhàn nhạt một câu nói sau đó liền tay vung lên, dẫn dắt mọi người ly khai Thánh Sơn Hỏa Huyền, hướng về phía trong tộc bay đi. Đêm đã khuya lúc, tất tộc trên quảng trường đống lửa vẫn không có dập tắt, mọi người còn đang ở đó cùng hoan. Từ tất tộc di chuyển đến Cửu Yêu Đảo, liền đặt chân ở này. Mỗi ngàn năm hỏa diễm suy thoái quấy nhiễu đều không có cách nào giải quyết, trong tộc từng có trưởng lão dự ngôn có một ngày, một cái phượng hoàng sẽ biết cứu tất phương tộc, không nghĩ đến thật ứng nghiệm. Bất quá biết rõ chuyện này cũng chính là trong tộc cao tầng, các tộc nhân chỉ biết là Thánh Sơn hỏa huyền phiền thoái, vĩnh viễn giải quyết xong mà thôi. Cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, mà lệnh tiếng đã sớm trở về chỗ ở, đi theo Lãnh Minh Tất Tuấn, vô cùng vui vẻ cùng mong đợi, tối nay lại là. Hôm sau Lãnh Minh đi tới trong tộc đại điện nghị sự. Trong đại điện đều là Lãnh Minh gặp qua mấy vị gia gia. Minh Nhi, lần này ngươi vì tất phương nhất tộc lập công lớn. Cứu tất phương nhất tộc ở tại Thủy Hỏa, hương thịnh tất phương nhất tộc ở tại Cửu Yêu Đảo, ngươi nói một chút có cái gì muốn nếu không có. Đọc truyện tại. Cao tọa trên tộc trưởng lúc này cực kỳ cao hứng. Lãnh Minh cúi đầu muốn chỉ chốc lát, liền trả lời, gia gia, ta cũng vậy đều mới tộc nhân, những thứ này là ta hẳn làm. Cũng không có gì muốn, nếu như trong tộc có vật liệu. Có thể giúp ta chế tạo một thanh lợi kiếm đi. Đây cũng không phải cái việc khó gì. Ngươi đối với kiếm có yêu cầu gì chưa? Lão gia tử gật đầu một cái, hoa ái ánh mắt rơi vào Lãnh Minh trên thân, xung quanh chúng tộc lão cũng là mỉm cười gật đầu, cảm thấy đứa bé này là thật không tệ a. Cũng thật là đem chính mình trở thành đều mới tộc một phân tử, lúc này người trong lòng người đối với tộc trưởng càng thêm khâm phục, tộc trưởng đại nhân nhãn quang thật rất chính xác. Kiếm phải nặng, ít nhất tại 10 vạn cân trở lên, không chỉ muốn bền bỉ, hơn nữa còn phải sắc bén. Khí. Lãnh Minh dứt lời, mọi người rối rít hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, yêu tộc bên trong phi cầm tộc loại nào có như vậy khí lực. 10 vạn cân. Thật là khiến người ta không tiếp thụ nổi. Tụ cục. Liền lao ra tử cũng là bị giật mình, khô khốc nuốt nước miếng một cái. Ta biết rồi, chuyện này giao cho ta đi, tận lực theo như yêu cầu của ngươi cho ngươi luyện chế một cái tiện tay lợi kiếm. Trừ cái này, ngươi không có gì muốn sao? Phải biết qua thôn này cũng không có tiếp theo thôn A, ha ha ha. Lãnh Minh vừa cười lắc đầu, một vừa mở miệng nói, thật không có gì có thể muốn, ta hiện tại lượng cơm quá lớn, ta cũng đã gần thành trong tộc gánh chịu. Ha ha ha. Mọi người nghe, rồi rít nghẹn ngào cười to, Lãnh Minh Lượng cơm có thể nói là thần ăn chuyển thế, cả một tộc trong không ai không biết không người không hay. Đang cân nhắc, Lãnh Minh bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất chuyện trọng yếu, nhìn thấy mọi người tiếng cười hơi hơi nhỏ một chút, liền mở miệng hỏi, ra ra, làm sao có thể đi tới đi lui Cửu Yêu đảo cùng Thiên Vân Đại Lục trong lúc đó? Có thể có biện pháp gì hoặc là ẩn nấp thông đạo? Minh Nhi, coi như ngươi không hỏi, qua lúc ra ra cũng sẽ cùng ngươi nói, ngươi khả năng đến Cửu Yêu đảo thời gian không lâu, có một số việc ngươi không hiểu. Đây Cửu Yêu đảo nội nhân loại là không cách nào đặt chân, toàn bộ Cửu Yêu đảo thượng yêu tức giận bao phủ, chính là có người có thể đi vào, ngây ngô không được một nén hương thời gian cũng sẽ nguyên thần tan vỡ mà chết. Toàn bộ Cửu Yêu đảo bị kết giới chi lực phong ấn, chỉ có người bên ngoài hoặc là yêu thú có thể truyền tống vào Cửu Yêu đảo, nhưng không hề rời đi Cửu Yêu đảo chi pháp. Tộc trưởng cũng là thở dài, có thể hiểu được Lãnh Minh tâm tình, biết rõ Lãnh Minh tại Thiên Vân Đại Lục sự tình, có ý tưởng này có phần là bình thường, đáng tiếc là thật không có cách nào ly khai, đời đời kiếp kiếp đã hơn 3.000 năm rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi sao? Câu trả lời này cùng Tất Tuấn tự nói với mình một dạng, chính là trong lòng có lo lắng, thật sự là không cam lòng, hơn nữa cũng cảm thấy vạn sự không có tuyệt đối, lập tức mở miệng lần nữa hỏi. Lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ khi hơn 3.000 năm trước, nhân yêu hai tộc sau đại chiến, vô số thiên yêu cảnh cường giả hợp cuối cùng chi lực bày xuống kết giới này, đem chọn cái Cửu Yêu đảo cùng ngăn cách ngoại giới mở ra, còn chưa từng nghe người có người có thể trở ra đi. Ngươi phải biết, cực kỳ cường đại yêu tộc, bọn hắn cũng không phải toàn bộ cam tâm ở lại Cửu Yêu đảo bên trên, hơn 3.000 năm đến từng có vô số lần nếm thử, nhưng lại chưa bao giờ có thành công qua. Đang ngồi chúng tộc lão, cũng là rối rít gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, càng là có mấy người thở dài một tiếng. Được rồi, Minh Nhi ngươi cũng tạm thời không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ ngươi là một ngoại lệ đâu. Phải biết ngươi tiến nhập Cửu Yêu đảo không phải là kinh truyền đưa mà đến, việc cấp bách ngươi chính là mau sớm để thăng huyết mạch, tranh thủ hoàn toàn đem huyết mạch thức tỉnh, đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ tìm được một cái rời đi Cửu Yêu đảo phương pháp. Lãnh Minh biết rõ lão gia tử là đang an ủi mình, bất quá hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch sau đó có lẽ thật có khả năng, bằng vào mình Cửu Thiên Tử Viêm, thiêu ra một cái đến trong động hẳn có hy vọng. Chỉ là mình huyết mạch thức tỉnh hẳn là chuyện dễ, mỗi một lần sau khi giác tỉnh, lần nữa giác tỉnh cần thiết ngưng tụ chân huyết là lúc trước 9 lần số lượng, cùng mình Cửu Pháp Thanh Vân Lục mở dạng, loại đáng sợ này tiêu hao, Lãnh Minh rất rõ ràng dựa vào Cửu Yêu đảo chỉ sợ cũng không thể. Huống chi càng đi về sau, huyết mạch chi lực càng có kháng tính, bình thường đại yêu đã vô dụng, cần yêu tướng, yêu tổ thậm chí yêu vương cảnh huyết nục đến thôn phệ, vô cơ chém giết là có làm trái Lãnh Minh bản tâm. Minh Nhi biết, trong lòng suy nghĩ muôn vạn, nhưng biểu hiện trên mặt lại không có quá sóng lớn động, khẽ mỉm cười không người thi lễ một cái. Minh Nhi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe hơn mấy ngày, các tộc trong sau khi chuẩn bị xong, liền vì ngươi cùng tiểu bảo cử hành đại hôn lễ ăn mừng. Ha ha ha, mọi người lại là ầm ầm cười to, người người mừng rỡ trên mặt mũi càng là mang theo hài lòng cùng vẻ chờ mong, Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, lúc này mới cáo từ chuyển thân rời đi. Đối với mình và tiểu bảo Tất Tuấn đại hôn cũng là mùi vị dùng mọi cách. Chương 563, Ma Long Song Cốt Kiếm. Tất Tuấn mang thai sau đó, đặc biệt thích ngủ, ngược lại cho Lãnh Minh dành ra lượng lớn thời gian. Chờ bậc khôi phục được yêu tướng cấp, xem ra cần phải đi bên ngoài tản bộ rồi. Trong lòng tự nói, quyết định ly khai Tất Phương nhất tộc lãnh địa, đến xung quanh tản bộ, lý giải Cửu Yêu đảo các nơi tình huống, từng điểm mây mò. Một đường hướng về phía luyện khí phường mà đi. Hôm nay là ước định cẩn thận tự mình tới lấy kiếm thời gian, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm vừa đến hiện tại với tư cách kiếm giáp hộ thân, thứ hai với tư cách lá bài tẩy, cho nên bây giờ cần nhất bả sấn thủ binh khí. Sở dĩ yêu cầu kiếm tập trung 10 vạn cân trở lên, là bởi vì Cửu Yêu đảo trên tất cả đều yêu tộc, lấy huyết mạch truyền thừa làm chủ, mỗi cái đều là lực lượng cùng yêu thuật hình kết hợp thể, hơn nữa vì buộc phát sức chiến đấu cao nhất, thường thường tại tử chiến thời điểm đều sẽ giải phóng yêu thể, hoàn toàn yêu hóa. Hoàn toàn yêu hóa sau đó yêu lực càng mãnh liệt, công kích và tốc độ đều tăng lên trên diện rộng, duy nhất khuyết điểm chính là sau giải phóng yêu thể hình thể to lớn, bản thân trọng lượng cũng theo đó lẫn nhau thăng bằng, cái này khiến Lãnh Minh nhớ lại mình từng tại Thiên Kiếm Tông học được kiếm kỹ Truy Thiên Nhận. Truy Thiên Nhận lấy binh nặng phá binh, lấy lực nặng phá lực, lấy binh nhào nặng lực miểu tầng mây vạn dặm truy thiên phục địa. Kiếm này kỹ năng không thôi sắc bén chế địch, không thôi tốc độ phá địch, không thôi huyễn cảnh hoặc địch, chủ yếu tinh túy vì lấy lực phá địch. Nhưng không phải là dùng cự lực giết địch, mà là lấy cự lực trì bình công kích. Liên tục bắn trúng mục tiêu, đem trọng kiếm bản thân trọng lượng cùng lực lượng bản thân kết hợp với nhau, đem lượng loại sức mạnh chồng chất tác dụng với bị đánh trúng mục tiêu, một nén hương trong thời gian để cho mục tiêu tiếp nhận lượng loại sức mạnh tổng cộng, dùng chúng kiếm mục tiêu không thể làm lực ủng hộ mà truy thiên phục địa. Mình chính là bán yêu chi thể, bởi vì đặc biệt huyết mạch chi lực cùng thể chất, lại thêm nắm giữ cựu pháp đan điền cùng chín chuôi linh kiếm linh lực dự trữ, thi triển truy thiên nhận có thể nói là nhuần nhuyễn, càng là lượng thân làm theo yêu cầu. Một đòn 10 vạn cân, một kiếm 10 vạn cân, thảo luận 20 vạn cân cự lực, phối hợp mình thời gian chi lực cùng không gian chi lực, có thể nói là mạnh nhất tổ hợp, chụp liên tục mục tiêu 3 lần, liền sẽ đem 20 vạn cân cự lực thực hiện ở tại mục tiêu trên thân, còn có một nén hương thời gian có tác dụng trong thời gian hạn định. Thứ này đột nhiên mang nặng, tất nhiên sẽ đánh đối thủ một trở tay không kịp. Hơn nữa mình lần này đặt làm trọng kiếm, chẳng những muốn bền bỉ, hơn nữa muốn vô cùng sắc bén, đối với nắm giữ 9 loại thuộc tính lực lượng tự mình tới nói, chém chết đối thủ thời điểm chỉ cần đem kim chi thuộc tính lực lượng bọc quanh thân kiếm, có thể nói là không có gì không phá. Nha, Minh Nhi ngươi đây đến chào buổi sáng a. Vẫn không có bước vào luyện khí phường, liền nhìn đến Thiên Gia Gia, Lãnh Minh vội vã bước nhanh về phía trước hành lễ. Tiểu tử vừa vặn dậy sớm, Tất Tuấn Thụy Hương, liền một người ra đi bộ, liền tới xem một chút kiếm ta chế tạo thật là không có có. Thiên Gia Gia ý vị sâu xa cười một tiếng, đi theo ta đi. Lãnh Minh đi theo Thiên Gia Gia đi vào luyện khí phường hậu đường, ngồi ở một cái trước bàn đá. Chỉ chốc lát sau, bốn cái nô bộc dơ lên một cái to hộp lớn đi vào, không biết là cái gì vật liệu gỗ chế tạo, nhưng nhìn đến hộp gỗ phát ra uy áp liền cảm giác một hồi khó chịu, trên cái hộp đồ đằng là hai cánh màu đen cốt long, thoạt nhìn phảng phất là sống sinh linh một dạng, cặp mắt u ám, song song miệng phun hỏa diễm, song cảnh đan chéo, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Vật liệu không tốt đánh, cũng không cách nào cho hài lòng yêu cầu của ngươi đặt làm chế tạo. Nhưng trong tộc có đến một đôi trọng kiếm, cũng có thể nói là một kiếm trọng kiếm, bởi vì kiếm này quá mức tai họa, có ma ngục hỏa, một mực bị phong ấn mấy ngàn năm. Trải qua trong tộc sau khi thương nghị, chỉ cần ngươi có thể khống chế thanh kiếm ma này, liền quyết định đem ma kiếm ban cho ngươi. Ma Long Song Cốt Kiếm là thượng cổ truyền xuống, bởi vì chúng ta Tất Phương nhất tộc khống hỏa, cho nên cây này trọng kiếm tuy rằng chứa ma ngục hỏa, nhưng lại không có người có thể sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếm này là song kiếm hợp nhất, đơn kiếm các trùng dương vạn cân. Song kiếm 18 vạn cân, tiểu gia hỏa, nếu mà ngươi có thể làm cho động, ta làm chủ liền tặng ngươi, ha ha ha. Khí. Hít một hơi lanh khí, Lãnh Minh cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ đến còn có như thế thần binh lợi khí, tuy rằng không biết như thế nào là ma ngục hỏa, nhưng vượng hoàng một loại khống hỏa có thể nói là không ai bằng, một điểm này tự tin còn là có. Thiên gia gia, ta có thể thử xem sao. Lãnh Minh thi lễ một cái. Ẩm. Lão nhân chỉ là mở hộp gỗ ra, một cổ u ám lạnh lẽo cảm giác phả vào mặt, tuy rằng cảm giác có hỏa thuộc tính tồn tại, nhưng mà ngọn lửa này cũng là âm lãnh quỷ dị vô thất, mơ hồ có đến một loại cực hàn chi lực tại tràn ra. Lãnh Minh tiến đến, một thanh liền đem đây Ma Long Song Cốt Kiếm nắm trong tay, rất dễ dàng nhắc tới kiếm, dùng lực hất lên, ong. Long ngâm một bản tiếng kiếm reo không ngừng, thân kiếm chấn chiến không thôi, đùa bỡn một cái kiếm hoa, đem kiếm nắm trong tay tinh tế cảm giác một phen. Thân kiếm chính là thượng cổ ma long chi cốt luyện chế, chuôi kiếm nơi tay cầm càng là có đến một đôi màu xanh đậm long đầu điều khắc, trên thân kiếm rộng hạ hẹp, như nếu không phải khoảng đều cân đối, như đao không khác. Bắt tay trong nháy mắt liền mơ hồ có đến cực hàn chi lực tràn vào trong tầm tay, còn có một cổ tà ác yêu lực bắt đầu chậm rãi chui vào Lãnh Minh trong cơ thể, chỉ là trước mắt, đây cổ tà linh một bản yêu khí liền lui ra, tựa hồ gặp phải cái gì nhân vật đáng sợ, dần dần không nhìn thấy ở tại trong thân kiếm, cũng không dám hiện thân. Nhếch miệng lên, Lãnh Minh lộ ra nụ cười, theo sau hai tay cắt cầm kiếm trôi khoảng một nửa. Cong. Đem kiếm chia ra làm hai, một hồi rét thấu xương âm phong hướng bốn phía vọt tới, đem lão nhân khiếp sợ run một cái. Hảo kiếm, Thiên Gia Gia, đây là ta sao? Lãnh Minh cười hắc hắc, hai tay cắt chấp nhất kiếm nhìn trước mắt lão nhân. Hí. Đây là tộc trưởng kia tìm đến tiểu yêu quái, quá nghịch thiên đi. Lẽ nào Phượng Hoàng huyết mạch liền mạnh như thế đại? Khiếp sợ lao đầu trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn ngào không nói, chỉ là ngốc trệ đánh giá Lãnh Minh. Truy. Ẹ nù ạ toài đây Ma Long Song Cốt Kiếm, di thượng cổ sinh đôi ma long sau khi chết long cốt luyện chế mà thành, cũng đem song long yêu đan mỗi người phong ấn ở tại trong kiếm, chỉ là kiếm nặng liền không người nào có thể dung chuyển. Chính là trước mắt tên tiểu tử này đùa bỡn lên nhìn như rất dễ dàng, lão nhân trợn to song mắt thấy Lãnh Minh, thật là quái lạ. Hơn nữa ma ngục hỏa âm hàn vô cùng, chính là Tất Phương nhất tộc khống hỏa người đều không cách nào khống chế, lại bị thiếu niên này thoải mái chơi đùa, xem ra thật là tộc trưởng nói, người này là tộc ta dự ngôn chi nhân, không thì kiếm này không thể nào bị hắn dùng, thật giống như ngủ say mấy ngàn năm lâu dài vì chính là chờ đến thiếu niên trước mắt này. Ờ, đây Ma Long Song Cốt Kiếm sau này sẽ là ngươi rồi, nhỏ máu nhận chủ liền có thể. Hảo hảo nỗ lực, ta xem trọng ngươi tiểu gia hỏa. Lúc này lão nhân thái độ cùng lúc trước tuyệt nhiên ngược lại, cười mị mị nhìn đến Lãnh Minh. Cảm ơn Thiên Gia Gia. Tình cảm đằng trước gọi người ta Thiên Gia Gia, người ta trong lòng cũng không trả lời. Hắc hắc, đây Thiên Gia Gia cũng là tính cách thú vị chi nhân a. Đi thôi. Lão nhân chuyển thân cũng đi ra ngoài. Nói cảm ơn sau đó, mới cung kính thối lui ra hậu đường, Lãnh Minh không có trở về, mà là đi tới tộc địa ngoài trăm dặm trên núi. Lãnh Minh muốn thử một chút đây ma long song cốt kiếm uy lực, muốn nhìn một chút đây ma long song cốt kiếm phải chăng tiện tay, càng muốn cẩn thận giải kiếm này cuối cùng còn có cái nào hảo diệu. Vèo. Lãnh Minh song rực triển khai bay thẳng lên không trung, hai tay cắt chấp nhất kiếm, nhìn chằm chằm cách đó không xa gò núi nhỏ, hai tay khoanh hướng về gò núi nhỏ trực tiếp chém tới, một cái thập tự chạm. Ầm ầm. Một cái hơn 200 mét cao, diện tích hẹn 800 mét gò núi nhỏ liền bị song kiếm trực tiếp cắt thành bốn khối, ầm ầm sụp đổ. Song kiếm cắt qua địa phương màu xanh đậm ma ngục hỏa đang không ngừng bốc cháy, tán phát ra từng trận hàn ý. Két, két, két. Hướng theo đóng băng âm thanh vang dội, bốn vỡ gò đất nhỏ cùng phụ cận cây cối cùng núi đá đều bị hàn băng đóng băng. Hí. Chương 564, tàn khốc thế giới. Đây đây ma long song cốt kiếm không đơn giản a. Nhìn như băng hỏa song cực, kỳ thực vì u ngục băng diễm, thật là cực kỳ quỷ dị a. Nhìn trước mắt bị đóng băng núi đá cây rừng, Lãnh Minh đi thẳng qua đi. Đưa tay giữa chạm đến những này u lục sắc hàn băng, cẩn thận thể ngộ một phen, phát hiện loại này cực hàn chi lực cùng mình lãnh ngộ băng tuyết chân ý rất giống nhau, quỷ dị chính là hỏa diễm đốt cháy sau đó sản vật, không nén nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chủ nhân, ngài vẫn là mau sớm nhận chủ đi. Ta luôn cảm giác kiếm này phi thường u ám cùng quỷ dị, từng trận âm hàn chi khí vừa mới liền muốn xâm nhập chủ bên trong cơ thể, sau đó cho chạy trốn. Tiểu Đăng mà nói Lãnh Minh hiểu rõ. Gật đầu giữa cũng trở về muốn trước lúc trước vừa mới đạt được kiếm này thời điểm, liền có một cổ âm hàn chi lực, tựa hồ muốn nhân cơ hội chui vào trong cơ thể mình. Xong, chỉ là trong nháy mắt từ mình trong huyết mạch liền đồng thời cảm thấy cựu thiên tử viêm cùng ô vương hắc viêm dao động, cái này khiến Lãnh Minh mừng rỡ không thôi. Đây là đầu mình một lần thật đang cảm giác đến hai loại vương viêm tồn tại, cũng hiểu rõ đây ma long song cốt kiếm bên trong có một cổ tà ác âm hàn yêu lực, chính là kia ma ngục hỏa tạo nên. Xem ra là cần cho người chút thứ tốt. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh mặt tươi cười, lấy ra ba khối to bằng nắm tay hồn thạch, trực tiếp bóp nát luyện hóa ra hồn lực, năm ngón tay hổ chảo giam giữ hồn lực ở lòng bàn tay, một cái tay khác trực tiếp bước ra mấy giọt chân huyết nhỏ xuống tại ma long song cốt kiếm trên, cùng lúc năm ngón tay hổ chảo đem hồn lực không ngừng truyền vào trong thân kiếm. Ong ong ong. Thân kiếm rung động không thôi, tựa hồ cực kỳ loại trừ Lãnh Minh nhận chủ, càng là phát ra một loại phẫn nộ vù vù thanh âm. Hừ, thật là thần binh lợi khí, mặc dù không có linh nhưng cũng có một màn ý thức, ngoan ngoãn nghe lời nhận chủ, hảo hảo ngủ mở giấc, về sau theo ta chinh chiến thiên hạ, tung hoành phong vân. Nếu như còn dám chống cự, ta thả rằng bị hủy ngươi cũng sẽ không để cho ngươi lại tồn tại ở thế gian giữa. Nổi giận phía dưới, ma long song cốt kiếm tựa hồ nghe hiểu Lãnh Minh mà nói, rung động thanh âm lập tức biến mất. Chống cự ý niệm cũng sẽ không mãnh liệt, không đến thời gian ba hơi thở, Lãnh Minh liền đem hồn lực cùng chân huyết nhốt vào trong thân kiếm. Trong nháy mắt cảm giác lúc này cùng ma long song cốt kiếm tạo lập được thân thiết liên hệ cảm giác. Chúc mừng chủ nhân lại được thần binh. Hừm, thật là một thanh thần binh, lúc này nhận chủ sau khi thành công, cảm giác nó uy lực không chỉ có thế nơi này. Đợi kiếm linh sinh ra, nghĩ đến sẽ cho ta một cái kinh hỉ. Nghe được nịnh bợ vương mà nói, Lãnh Minh ha ha cười to, Minh Oan tay sờ soạn đến đây ma long song cốt kiếm, trong hai mắt tràn ngập hưng phấn quan mang. Chủ nhân, kiếm này ngược lại quá dị. Thật giống như thanh pháp thanh vân kiếm lần đầu tiên giải binh hình thái, nhất kiếm vi song, có phần là quỷ dị, hơn nữa còn bổ sung thêm có đóng băng hiệu quả, chủ nhân công kích thời điểm, có thể thử một lần truyền vào băng tuyết chân ý, nhìn một chút hiệu quả làm sao. Tiểu Đăng không nói, Lãnh Minh cũng đang có ý đó, dù sao hai loại cực hàn chi lực mặc dù bất đồng, nhưng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, nghĩ đến lượng loại sức mạnh phía dưới, đóng băng chi lực mạnh hơn. Vèo. Loạch xoạch. Chuyển thân trong nháy mắt đã đem băng tuyết chân ý chú ma long song cốt kiếm, trong chớp mắt chia ra làm hai khoảng hai đạo kiếm mà mơ hồ mà ra, trực tiếp bổ bên ngoài trăm mét trên vách đá dựng đứng. Rầm rầm. Giang giác. Giang giác. Hí. Đánh mà tức đóng băng, cái này khiến Lãnh Minh khá cảm thấy ngoài ý muốn, một cái nhảy vụt về phía trước, phất tay song kiếm chém thẳng đóng băng vách đá. Đương đương. Một hồi ngược lại lực truyền về, chợt cảm thấy tê tay không thôi. Mà đóng băng trên vách đá chỉ có hai đạo nhàn nhạt bạch ngân xẹt qua, liền vết nước cũng không có đánh ra. Tụ cục. Chủ nhân, hẳn tìm một vật còn sống thử một lần, mới biết hiệu quả. Trong thức hải Tiểu Đăng khiếp sợ không thôi, nhưng một bụng hỏng nho nhỏ cây mây, trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi một cái càng tốt hơn phương pháp xét nghiệm. Một hồi cười âm hiểm vang dội, hai bên không có người, Lãnh Minh càng là cao giọng mà cười. Hả? Ngay tại Lãnh Minh nắm song kiếm cười to thời điểm, đột nhiên cảm giác song kiếm bên trong truyền đến một cổ ý thức. Leng keng. Ong. Trong lúc vô tình chạm vào, trong tay Ma Long song cốt kiếm trong nháy mắt rút lại, hóa thành một đôi thiết giáp bao tay, trực tiếp y phục tại Lãnh Minh trên hai tay. Tu cục. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, đưa hai tay ra nhìn đến màu xanh đậm hai cái thiết giáp bao tay, chặt chẽ bao vây lấy hai tay mình, càng là năm ngón tay mảnh nhỏ quấn, cốt giáp đường vân quay quanh, 10 ngón tay chỗ đầu ngón tay có đến 10 đoạn kiếm hướng về, giống như sắc bén thú chảo mở dạng. Thật là một cái kinh hỉ a. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh liền cảm giác bao kiếm bên trong tựa hồ đã có giống như hỗn độn kiếm linh hình thức ban đầu, trong nháy mắt liền hiểu rõ vì sao đột nhiên sẽ lấy tay sen hình thức xuất hiện. Như thế dễ dàng rất nhiều. Xem ra thật cần muốn đi ra ngoài tìm mấy cái vật còn sống thí nghiệm một phen. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đã ly khai Tất Phương nhất tộc lãnh địa, giao thoa rừng rậm núi cao giữa, chợt có dốc rách nước suối thanh âm, bao phủ yêu khí càng thêm nồng nặc. Nơi này là công cộng càn rỡ chi địa, cũng là yêu thú nhất tụ tập dãy núi, đại đa số yêu thú đẳng cấp tại thập giai trở xuống, nhưng sức chiến đấu nhưng vượt qua xa yêu binh cấp, đương nhiên, đây là chỉ vượt qua trên Thiên Vân đại lục yêu binh. Cửu Yêu đảo có 9 tòa khổng lồ lục địa hòn đảo tạo thành. Nhưng mỗi một hòn đảo đều có một khối hẹp dài khu vực tương liên, 9 đảo hợp vây ở tại giữa lộ hòn đảo ra. Mà tiếp nối khu vực cũng là nguy hiểm nhất khu vực, thường thường xuất hiện các tộc chém giết, báo thủ. Đông Doanh Châu truyền tống đến Cửu Yêu đảo yêu tộc, đều là ngẫu nhiên truyền tống tại các nơi, rất nhiều do trời vân đại lục trải qua Đông Doanh Châu truyền tống đến Cửu Yêu đảo yêu tộc, phần lớn ẩn nấp nói loại này ranh giới giao thiệp sơn mạch bên trong, thông qua không ngừng chém giết nuốt chứng để thăng huyết mạch, chỉ có lặng lẽ đột phá tới yêu tướng cấp mới dám chân chính hành tẩu ở Cửu Yêu đảo. Cửu Yêu đảo có đến một cái cựu tộc nhận thức chung quy củ, đó chính là yêu thú một khi đột phá đến yêu tướng cấp, không thể làm vi thực vật săn giết. Cho nên chỉ có đột phá đến yêu tướng, mới có cơ hội gia nhập các tộc, trở thành hộ vệ hoặc là tập dịch, mới xem như chân chính dung nhập vào Cửu Yêu đảo. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ngay cả có giải trí, hống, trọng minh điểu, bạch trạch, quỳ, kỳ lân, đào nột, thao thiết, tất phương Cửu Yêu huyết thống yêu tộc tiến nhập Cửu Yêu đảo. Vô luận là truyền tống đến một tộc kia địa bàn, đều không được tùy ý săn giết, lại phải báo cho bổn tộc đến đem nó tiếp đi. Hống hống hống. Dương rầm giữa đột nhiên truyền đến gào rú thanh âm, tựa hồ có đến yêu thú đang chiến đấu chém giết, nhảy mấy cái Lãnh Minh liền đi tới địa điểm chiến đấu ra cách đó không xa, lặng lẽ không hơi thở ẩn nấp tại tán cây bên trên, cẩn thận nhìn chằm chằm đang chém giết lẫn nhau yêu thú. Dọi vào Lãnh Minh mi mắt là 6 cái yêu binh cấp viên mãn đủ loại giá thấp huyết mạch yêu thú, độc giác quyết, tam nhãn ma lang, 6 mắt mang yêu, hoa cốt xà, đây 6 cái yêu binh cấp đều không có biến ảo thành hình người, có thể thấy là Cửu Yêu đảo địa phương thổ dân yêu thú. Mà 3 cái bị vây công trọng thương lẫn nhau dựa vào mà đứng 3 người, đã là huyễn hóa thành hình người, toàn thân nhiều chỗ có đến trọng thương, máu tươi càng là tứ xứ không đứng ở chạy xuống, hô hấp run rợp, nhưng trong hai mắt có đến một vẻ không sợ cùng kiên nghị. Xung quanh trên mặt đất còn có 5 đầu yêu binh cấp yêu thú thi thể, tất cả đều Cửu Yêu đảo thổ dân yêu thú. Chiến đấu căn nguyên Lãnh Minh trong nháy mắt liền hiểu rõ. Đây 3 cái biến ảo thành hình người yêu binh cấp viên mãn yêu thú, hẳn đúng là đến từ Thiên Vân Đại Lục, đang không có đột phá đến yêu tướng cấp lúc gần nấp tại 9 đảo giao liên sơn mạch bên trong, xem ra trận này tàn khốc săn giết đã không phải là lần một lần hai rồi. Thật là một cái tàn khốc thế giới a. Không nén nổi nói nhỏ, Lãnh Minh đang muốn chuyển thân rời đi thời điểm, đột nhiên một cổ khí tức tùy phong nhẹ nhàng vọt tới, đột nhiên dừng bước. Vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình lần nữa đưa mắt đặt ở 3 người hình dáng yêu binh trên thân, hơi nhếch khỏe môi lên khởi, lộ ra nụ cười. Chương 565, hóa hình chu quả chi tình. Chủ nhân, ngươi nhận đây 3 cái hình người yêu thú. Trong thức hải tiểu đằng nhìn thấy Lãnh Minh dừng lại, hơn nữa mặt lộ vẻ nụ cười, tựa hồ cùng kia 3 cái hình người yêu thú quen biết. Vâng, bọn hắn không quen biết ta, nhưng ta nợ 3 người bọn họ một cái ân tình. Nhớ năm đó chủ nhân ngươi ta vẫn không có hóa hình lúc trước. Nhưng mà tại 3 người này gián tiếp dưới sự trợ giúp, thu được hóa hình chu quả, trong bọn họ cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi thấy được đi. Thuận theo Lãnh Minh nhìn đến phương hướng, tiểu đằng cũng nhìn thấy trong 3 người một người, đỏ bừng cả khuôn mặt, tay bên ngoài phơi bày 2 tay bảng cùng cổ giữa da thịt cũng tất cả đều đỏ bừng chi sắc, nhìn đến chủ nhân. Hắn là yêu thú gì ta không rõ lắm, nhưng ta biết bản thể hắn là một cái hợp đồng dài hạn 30m, thân độ dày chừng 2m, vác bụng đều có bách túc. Mỗi ước chừng cổ tay nơi có 9 cái cốt nhận, lưỡi dao rộng dài 3 tấc 1 xích, không đầu không có mắt, toàn thân huyết hồng phát ra nhàn nhạt vinh quang, đầu có 6 cái 1 xích lớn bằng quản hình dáng thịt chi, dài 2 mét có thừa yêu thú. Hơn nữa hắn trên người có một vệ đặc biệt hương thơm, vừa mới theo gió mà đến, ta đã biết 3 người bọn họ thân phận. Không nghĩ đến tại đây cư nhiên gặp phải quen biết cũ, hơn nữa còn là cùng mình có ân quen biết cũ, bất kể như thế nào Lãnh Minh cũng sẽ xuất thủ giúp bọn hắn vượt qua này nguy cơ. Các ngươi ma vân ba quỷ, lá gan thật lớn, đã sớm nghe các ngươi tứ xứ du đãng, không thể tưởng đến dám len lén lẻn vào ta lay động tuyển núi, hôm nay chính là các ngươi ma vân ba quỷ giờ chết. Ha ha ha. Cửu giai thập giai yêu binh cấp yêu thú, mặc dù không thể hóa hình, lại có thể miệng nói tiếng người. Các đại gia vừa vặn thiếu các ngươi đây vài đầu huyết nhục đến tấn cấp, ha ha ha, đến đây đi. Tế cao thân ảnh, toàn thân xanh sẫm y phục, hai tay đều nắm một cái trăng khuyết cốt nhận, cặp mắt giữa ô mang lấp lóe. Nhìn đến lũ yêu thú ầm ĩ, Lãnh Minh biết rõ ba người bây giờ căn bản không phải lũ yêu thú đối thủ, vận khí tốt một chút có thể phá vòng vây ra ngoài một lượng người, vận khí không tốt ba người đều sẽ vẫn lạc ở đây, hóa thành lũ yêu thú lương thực. Mà ma vân ba quỷ câu nói này vừa ra, Lãnh Minh càng thêm kết luận này ba người liền là năm đó gặp nhau ba con yêu thú, hít sâu một hơi, lặng lẽ giữa liền thúc dục cửu pháp đan điền. Ong, phúc, ong, vành, ong, suy. Hướng theo mỗi một lần không gian ba động chấn động, trong không khí liền sẽ thò ra một cái màu xanh đậm cốt chảo, còn có sắc bén như sắt năm ngón tay, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền sẽ có một con yêu thú đầu người bị đánh nát, xuyên thấu, bóp vỡ, vặn gãy cổ. Tất cả đều đang chiến đấu tựa hồ là đang trong nháy mắt hoàn thành, lại tựa hồ là qua có hơn 10 hơi thở, một loại hoảng hốt ảo giác, để cho ma vân ba quỷ trố mắt nghẹn họng, ngốc trệ thần sắc bị sau lưng chạy xuống mồ hôi lạnh tới một lạnh thấu tim, không nén nổi ba người đồng thời run rẩy một chút. U cục. Trận mắt hốc mồm ba người đột nhiên tầm nhìn đến đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên, đưa mắt nhìn bên dưới cư nhiên phát hiện là một cái yêu tướng cấp yêu tộc thiếu niên, toàn thân áo gấm trang phục có thể nhìn ra được hẳn đúng là cựu tộc chi tất phương tộc chi nhân. Đã lâu không gặp. Mấy năm nay xem ra các ngươi cũng lăn lộn không tệ, lại còn có mình danh hiệu, ha ha. Lãnh Minh vẫy vẫy hai tay cốt kiếm chỉ sáo thượng yêu thú huyết, mặt nở nụ cười hướng về phía ba người đi tới. Ma vân ba quỷ kinh ngạc không thôi, ba người lẫn nhau mắt đối mắt, nhưng từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn ra, ba người ai cũng không quen biết trước mắt đây tất phương tộc yêu tướng, càng là cảm thấy không biết làm sao. Ngươi là hai quỷ, ngươi là thiên độc, ngươi là hồng dạ, ha ha, có phải thế không? Lãnh Minh đưa tay phân biệt chỉ ba người một cái, hù dọa ba người lui về sau nửa bước, nhưng nghe đến thiếu niên này gọi ra ba người danh tự thời điểm, hai mắt càng là bạo trừng, thần sắc đã kinh ngạc tới cực điểm, người người nơi cổ họng lúc đích, nhưng không nói ra một chữ. Được rồi ba người các ngươi không cần kinh ngạc thành bộ dáng như vậy, ta cũng vậy đến từ Thiên Vân Đại Lục, lúc trước trải qua ba người các ngươi ân huệ, hôm nay vừa vặn gặp ba vị gặp nạn, liền tới còn cái ân tình. Đem trên mặt đất những yêu thú này toàn bộ thu thập dẫn đi. Về sau nhiều chú ý một ít, dù sao thực lực các ngươi bây giờ còn quá yếu. Lãnh Minh không giải thích được mấy câu nói, để cho ma vân ba quỷ càng là như lọt vào trong sương mù không biết nguyên do, nhưng có thể gọi cho ra ba người bọn họ danh tự, hơn nữa còn là đến từ Thiên Vân Đại Lục. Đây, vậy làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ? Dám hỏi đại nhân, chúng ta rốt cuộc là đã gặp qua ở nơi nào? Thiên Độc hít sâu một hơi, về phía trước bước ra một bước, ôn quyền hành lễ. Ba người các ngươi chưa thấy qua ta. Nhưng ta thấy qua các người, hơn nữa còn nợ ngươi nhóm một cái ân tình. Cái này ân tình liền là năm đó kia hóa hình chú quả, có ba vị dẫn đường, ta mới nhân cơ hội lấy trong đó một cái. Muốn đã dậy chưa? Cười ha ha, Lãnh Minh chậm rãi giảng giải cho quá khứ, càng là nhìn thấy ba người hai mắt đột nhiên trợn tròn, từ ba người trên nét mặt nhìn ra được, đã là nhớ lại lúc ấy cướp đoạt hóa hình chú quả lúc đó có người hoành sát một gạch, cái kia chính là trước mắt gã thiếu niên này. Nha! Ha ha! Nguyên lai năm đó lần đó cướp đoạt hóa hình chú quả, ẩn nấp tại người trong bóng tối liền là đại nhân, ta tam huynh đệ có mắt không trọng, ở chỗ này bái tạ ơn đại nhân hôm nay ân cứu mạng. Thiên Độc trên mặt rốt cuộc có nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn khiếp sợ không thôi, vội va hướng bản thân hai cái huynh đệ nháy mắt, ba người đồng loạt ôm quyền hành lễ. Ba người các ngươi cùng ta có duyên, năm đó ta liền đối với mình qua, nếu là có một ngày tại Cửu Yêu Đảo an ảnh gặp, nhất định còn ba người các ngươi ngày đó tri ân tình. Các ngươi cũng không nhất định cảm tạ cho ta. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh liền muốn chuyển thân rời đi, nhất tông chuyện cũ năm xưa ân tình cũng xem như chấm dứt, liền không lưu lại nữa. Đại nhân xin dừng bước. Đột nhiên một tiếng vang vọng âm thanh vang dội, Thiên Độc vội vàng tiến lên ngăn cản Lãnh Minh, ầm ầm một tiếng liền hai đầu gối quỳ xuống. Đại nhân, chúng ta tam huynh đệ từ khi đi tới Cửu Yêu Đảo đã 3 năm, tứ xứ chạy trốn, bát phương đặt chân, nhưng không có một chỗ an cư chi địa. Nhìn đại nhân thu nhận huynh đệ ta ba người, ta ba người nguyện vì đại nhân làm tên tạp dịch, chỉ cứu có một còn sống chi pháp. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại Thiên Độc tỏ ý hạ, hắn hai cái huynh đệ hai quỷ cùng hồng dạ, cũng vội vàng phụ cận, đồng loạt quỳ gối phía trước Lãnh Minh. Hu. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh đưa mắt nhìn ba người sau đó, khẽ gật đầu, được rồi. Các ngươi đã ba người không có chỗ đi, vậy liền đi theo ở bên cạnh ta, làm cái nô bộc đi. Bành bành bành. Tạ đại nhân, tạ ơn đại nhân thu nhận ta tam huynh đệ. Thiên Độc trong hai mắt mơ hồ có một vệt trong suốt, đang khi nói chuyện càng là hai tay đặt tại hai cái huynh đệ cổ giữa, ba người lần nữa đồng loạt cho Lãnh Minh dập đầu quỳ tạ. Đứng lên đi, đem trên mặt đất những yêu thú này toàn bộ thu lại. Lãnh Minh gật đầu một cái, cũng biết ba người xem ra được không ít đau khổ, hơn nữa ba người thấy mình đầu tiên nhìn lúc, liền nhìn mình chằm chằm y phục quan sát một phen, nói vậy cũng nhận ra mình là tất phương nhất tộc. Cũng xem như là người thông minh, xem như báo ân tình đi, nhiều ba cái nô bộc ngược lại cũng không phải đại sự gì. Ta gọi là Lãnh Minh, hiện tại là tất phương tộc tộc trưởng cháu trai, ba người các ngươi về sau hảo hảo đi theo ta, sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa mới nói xong, Lãnh Minh tựa hồ nhớ tới việc khác, mở miệng lần nữa, ba người các ngươi hóa hình sau đó, là như thế đi tới Cựu Yêu Đảo. Hồi thiếu gia mà nói, ba người chúng ta đi tới Đông Doanh Châu sau đó, liền tại hắc trong thành phố, mỗi người dùng mình trăm cân thú huyết, đổi đủ ba cái thuộc tính linh tinh, lúc này mới thiên tân vạn khổ đi tới Cựu Yêu Đảo. Nhắc tới chuyện cũ, Thiên Độc trong hai mắt có đến một vệt mạc rơi xuống cùng bi thương, cũng có một loại may mắn cùng mừng rỡ tình cảm lộ ra mà ra. Thì ra là như vậy, xem ra các ngươi quả thật được không ít dày vò. Nghĩ đến Thiên Vân Đại Lục phía trên dùng hóa hình chú quả, mượn Đông Doanh Châu trước truyền tống trận hướng Cựu Yêu Đảo yêu thú, cũng tất cả đều như vậy. Lãnh Minh trong lòng cũng là khẽ run lên, sau khi khiếp sợ càng là nhiều hơn một phần kính nể, cũng đối với sinh mạng không dễ cảm thấy thổn thức. Là thiếu gia, Thiên Vân Đại Lục nhân yêu bất lưỡng lập, nếu không phải là có một quy củ trong đó, sợ là hóa hình cũng không cách nào đi tới Cựu Yêu Đảo. Tuy rằng bỏ ra một chút đền bù, nhưng vẫn là đi tới yêu tộc chân chính thánh địa, chỉ bất quá có rất nhiều yêu tộc đi tới Cựu Yêu Đảo sau đó, không có kiên trì đến tấn cấp yêu tướng, liền vẫn lạc rồi. Nhìn đến thương cảm không thôi ba người, Lãnh Minh gật đầu một cái cười nói, được rồi, đuổi theo ta về sau các ngươi cũng xem như hết khổ rồi, thu thập những yêu thú này thi thể, chúng ta đi thôi. Kích động không thôi tam huynh đệ, vội vàng đem trên mặt đất mười mấy bộ yêu thú thi thể toàn bộ thu hồi, sau đó cùng theo tại sau lưng Lãnh Minh, hướng về phía sâu bên trong đi tới, ba cái nhìn nhau rất cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có người nào rối loạn mở miệng nói chuyện. Sau một ngày, một nhóm bốn người rốt cuộc dừng bước lại, đem đến thời điểm nhấc lên đống lửa, vừa nướng thịt một bên nâng ly. Một ngày này ba người có thể nói là trải qua ba năm qua từ chưa trải qua qua khủng bố, vị tiểu thiếu gia này Lãnh Minh, quả thực thì không phải yêu thú, càng không phải là người, là một vị hung tàn ác ma. Một ngày thời gian tại lay động Tuyển Sơn Mạch đi về phía trước Thiên Lý, càng là một đường chém giết hơn 1.300 đầu yêu binh cấp yêu thú, càng là tươi sống đem lũ yêu thú yêu đan lấy ra, hơn nữa để cho ba người chân chính cảm thấy khủng bố là tiểu thiếu gia thủ đoạn, quá mức quỷ dị, căn bản cũng không biết người là làm sao biến mất. Cũng không biết là tại sao trở về. Khi thấy rõ tiểu thiếu gia xuất hiện trong nháy mắt, đã bị mục tiêu công kích người bị chí mạng trọng thương, tươi sống bị moi ra yêu đan, sau đó trực tiếp một quyền đánh nát đầu người, hoặc là đưa tay giữa đem cổ bẻ gãy, càng hung tàn là nếu gặp phải phản kháng dữ dội cựu yêu thú, hoặc là tiểu thiếu gia thỉnh thoảng thất thủ sau một khắc. Tiểu thiếu gia tính tình liền sẽ trở nên cực kỳ đẫm máu, dùng đeo cốt thiết kiếm bao tay năm ngón tay, trực tiếp móc ra yêu thú trái tim, trực tiếp ném vào trong miệng dùng mà xuống. Kỳ thực bọn hắn không rõ, Lãnh Minh một mình đến núi sâu săn thú, vì chính là sưu tập càng nhiều huyết mạch chi lực, coi như những yêu thú này không phản kháng, kết cục cũng vẫn một dạng. Chỉ là hướng theo không ngừng nuốt chứng đủ loại yêu thú, hướng theo nhiều mà tạp huyết mạch bị nuốt tiến vào trong cơ thể, được đủ loại huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Quả thật có chút điên cuồng, khát máu, hung tàn, nhưng loại này tâm tình tiêu cực Lãnh Minh cũng không có cố ý áp lực, Lãnh Minh biết có nhiều chút tâm tình là cần phải thả ra, không thì thụ thương sẽ là mình. Cho nên mới có Ma Vân Tam huynh đệ nhìn thấy đoạn đường này điên cuồng sát lục trường cảnh. Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai chúng ta lại đi săn giết. Đau hớp một cái, Lãnh Minh cặp mắt hơi đỏ ngầu, vui vẻ không thôi lớn tiếng nói. Vậy, người thiếu gia kia, chúng ta nếu như lại đi về phía trước mà nói, sợ là sẽ phải gặp phải bạch trạch nhất tộc người. Thiên Độc khô khốc nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhắc nhở Lãnh Minh. Hừ, tốt nhất là để cho ta đụng phải. Không thì thật đúng là đi không. Tới tới tới, ba người các ngươi tiểu lượng này không thể a. Liên tài nghệ này cũng dám tự xưng Ma Vân Bà Quỷ. Lãnh Minh lạnh rên một tiếng, trong hai mắt thoáng qua một vệt quỷ dị, quay đầu giữa liền nhắc tới một vò rượu cùng ba người đối ẩm lên, mà nhưng trong lòng thì mong mỏi ngày mai thu hoạch. Chương 566, thuộc tính linh tinh tin tức. Sáng sớm hôm sau, vừa mới Lãnh Minh bị truyền tấn ngọc phù chấn động thức tỉnh, chỉ chốc lát sau có phần là bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng vốn là dự định xem ra là muốn đẩy về sau, tất tuấn ra ra muốn mình hồi tộc mà, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ mang theo ma vân ba quỷ hướng về phía tất phương tộc lãnh địa mà đi. Trở lại trên đường nhưng gặp phải chính tại săn thu trọng minh tộc người, lãnh minh trong nháy mắt đem ma vân ba quỷ thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong, trực tiếp huyễn hóa ra yêu thể, vô cánh giữa một cái hắc tức lặng lẽ rời đi, không có dẫn tới trọng minh tộc người chú ý, nhưng trong lòng khá cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra giao liên khu vực thật là sẽ gặp phải các tộc chi nhân a. Thiếu gia ngài đã trở về. Tộc trưởng xin ngài đi chỗ của hắn một chuyến, thật giống như có việc gấp tìm ngài. Một vị nô buộc đang nhìn đến lãnh minh trở về trong nháy mắt, liền vội vàng chạy tới. Ta biết rồi, cho ba người bọn họ an bài cái chỗ ở, còn có chuẩn bị cho bọn họ một ít y phục, muốn chúng ta tất phương tộc nô buộc trang phục liền có thể, ta sau khi trở lại mang ba người bọn họ tới gặp ta. Trở lại tất phương tộc lãnh địa, đã phát hiện được nơi răng đèn kết hoa, lãnh minh cười một tiếng, đem ma vân ba quỷ giao cho rồi một vị nô buộc, tạm thời an bài ba người bọn họ sinh hoạt, hơn nữa còn phân phó nô buộc ba người này là bằng hữu của mình không thể chậm trễ. Lúc này mới hướng về phía tộc trưởng đại sảnh mà đi. Thiếu gia đi thong thả. Ma vân ba quỷ, đang bước vào tất phương nhất tộc lãnh địa sau đó, chính là chỗ mắt nghẹn họng tứ xứ xem chừng, mặt đầy tràn đầy hưng phấn tâm tình kích động, nhìn thấy lãnh minh có chuyện phải rời khỏi, vội vàng không người hành lễ. Lãnh minh trực tiếp mấy cái nhảy vụt liền biến mất, một người nô buộc đi tới nhìn đến ba người các ngươi đi theo ta đi. Còn chưa tiến nhập đại sảnh, lãnh minh liền nghe được tất tuấn gia gia cùng trong tộc chúng lao cười nói. Hơn nữa bầu không khí thập phần sống động, căn bản không giống có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh bộ dáng. Trong nháy mắt liền biết đạo đám này lão đầu khẳng định lại là có mưu đồ rồi, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía trong đại đường đi tới. Minh Nhi, mau tới đây. Nhìn thấy Lãnh Minh đi vào đại sảnh, mọi người đình chỉ trò chuyện, rồi rít hướng về phía Lãnh Minh gật đầu tươi vui, tất tuấn gia gia càng là vội vã chú ý Lãnh Minh. Gia gia các ngươi đều tới. Chính là Thánh Sơn Hỏa Huyên lại có chuyện phát sinh. Lãnh Minh nghĩ không ra còn có chuyện gì, có thể để cho mấy cái lão nhân toàn bộ điều động. Khúc khục. Tất Tuấn nhị ra ra nhẹ ho nhẹ hai cái, sau đó hướng về phía Tất Tuấn ra ra nháy mắt. Tất Tuấn ra ra rõ ràng có chút ngượng ngùng, dừng một chút, há mồm nói, Minh Nhi, là loại này, ngươi mấy cái này các ra ra A từ lần trước phục dụng ngươi cho linh dược, cảm giác đều phi thường không tồi, ha ha, chính là muốn nhìn ngươi còn có dư thừa không có, qua đây cùng ngươi đổi chút. Nghe lời này một cái Lãnh Minh vui vẻ. Cái gì gọi là hiệu quả không tệ? Cái gì gọi là còn có dư thừa chưa? Đó là vạn năm linh dược, vẫn là hiếm thấy vạn năm linh dược, là hoạt động rồi Tam Tông Bát Châu hàng tích trữ, nếu không phải mình trên thân không có vật khác cái, hắn cũng không nỡ bỏ dùng để làm sính lễ. Trong tay mình vạn năm linh dược còn có hơn 100 gốc, Lãnh Minh là không bỏ được, bất quá từ 5 năm ngàn cùng 3.000 năm càng nhiều hơn một chút. Ra ra, còn có một ít, bất quá không như trên lần hiếm thấy, các ngươi nhìn một chút. Nói đến Lãnh Minh liền lấy ra 200 gốc 3.000 năm linh dược, đặt lên bàn. Các lao đầu tử nhìn một cái, cặp mắt thình thịch, đều nuốt nước miếng một cái, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm tộc trưởng. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, đồ vật là đồ tốt, cũng tất phải muốn, nhưng bọn hắn không há mồm, nhiệm vụ này giao cho mình lão ca. Tộc trưởng lại lúng túng vừa tức não, nhưng lại không có cách nào. Minh Nhi, ngươi nhìn những thứ này ngươi muốn đổi chút cái gì chứ? Ra ra. Lần trước cầu hôn xính lễ đem ta trên căn bản liền móc giống, nhà ta giờ cũng liền này, ta lấy ra 150 gốc trao đổi, mình lưu lại 50 gốc để phòng cần, về phần trao đổi sao? Các vị gia gia tùy tiện cho chút là được. Lãnh Minh kể chuyện xinh đẹp, lại khiến cho mấy cái lao đầu tử tâm lý đều run run một cái. Mấy cái lao đầu trao đổi nửa ngày sau đó, tộc trưởng cái thứ nhất há mồm nói, Minh Nhi, gia gia ở đây dễ nói, ngươi suy nghĩ gì nói nghe một chút. Gia gia, ta nghĩ hướng về phía ngài nghe ngóng xuống. Nào có thuộc tính linh tinh? Vật này ta cần hữu dụng. Có thuộc tính linh tinh, Lãnh Minh tu vi cảnh giới liền có thể từng bước khôi phục lại thần vương cảnh, khi đó thực lực tại Cửu Yêu đảo trên cũng coi là chân chính có bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Minh Nhi, ta biết nào có một thuộc tính linh tinh. Cấp tại tộc trưởng trước nói chuyện là Thông Thiên gia gia, cười hắc hắc, Minh Nhi, ngươi cũng biết thuộc tính linh tinh, chẳng những là tại nhân loại các ngươi thế giới giá trị đột ngột tăng cao hiếm thấy, tại yêu tộc đồng dạng. Ta muốn 20 gốc đem tin tức này cho ngươi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi bày một cục, đem một thuộc tính linh tinh thu vào tay. Thế nào? Thành giao. Lãnh Minh nói xong làm một thỉnh thủ thế, chỉ thấy Thông Thiên gia gia chọn 20 gốc thần tốc thu vào. Hống tộc nhà Tam Tôn tử tên là Hống Tam Thiên, trong tay hắn có một thuộc tính linh tinh, mà trong tay ngươi 3.000 năm linh dược hắn càng cần hơn. Trao đổi nhất định là không thành vấn đề, nhưng nếu mà ngươi không cần linh dược đạt được cũng không phải không thể, Hắc hắc. Chỉ thấy Thông Thiên Gia Gia xấu xa cười một tiếng, dừng một chút, ngày hôm sau cựu tộc tham gia các ngươi đại hôn người đều sẽ tới, mà tại chúng ta trên quảng trường sẽ thiết lập lôi đài, thứ nhất là náo nhiệt bầu không khí, thứ hai cũng là mượn cơ hội này các tộc tiểu bối luận bàn. Đương nhiên bình thường đều là muốn nhuốm máu đào đầu, tuy rằng chúng ta tộc cũng sẽ ra một ít chân bảo, nhưng trên lôi giác kỹ người có thể cái khác tiền thưởng. Hắc hắc. Thông Thiên Gia Gia, trong tay hắn có bao nhiêu một thuộc tính linh tinh đâu? Hẳn không ít, phỏng chừng có 1-2-300 khối đi, tiểu tử kia luôn muốn chế tạo một cái vũ khí đặc biệt, cho nên ngay từ lúc mười mấy năm trước liền bắt đầu góp nhặt, chỉ cần ngươi dùng đầu góc một chút, nghĩ đến từ trong tay hắn đạt được những thuộc tính này linh tinh không phải việc khó. Mà nói đã đến nước này Lãnh Minh hiểu rõ, hắc hắc, đây là một biện pháp tốt, gật đầu một cái. Minh Nhi, Nhị Gia Gia ở đây không có thứ gì tốt, gặp ngươi lần trước cần yêu thú để cao huyết mạch chi lực. Nhị Gia Gia tiền trận tử vào chuyến khu vực trung ương, cho ngươi giết 100 con yêu tướng cấp yêu thú, chờ ngươi hấp thu xong huyết mạch lần nữa giác tỉnh đem không xa, ngươi thu cất đi. Nhị Gia Gia nói xong cười một tiếng, liền đưa tay trực tiếp cầm đi 50 gốc linh dược, lần này cũng làm xung quanh mấy cái khác tức giận dựng râu trợn mắt. Lão nhị, ngươi có ý gì? Nhị ca, ngươi đây liền có chút không hiền hậu đi. Đúng vậy à, Minh Nhi cần yêu thú chúng ta tự nhiên sẽ vì đó cung cấp, nhưng ngươi cũng không thể một cái cầm nhiều linh dược như vậy đi. Tuy rằng mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng Nhị Gia Gia chính là cười, không nói lời nào, ngược lại cái gì đã thu lại, các ngươi có thể đem ta hôn tạp mà. Lãnh Minh nhìn một cái, tiếp tục như vậy không phải là một chuyện, trực tiếp đem toàn bộ linh dược giao cho Tất Tuấn Gia Gia. Gia Gia, các ngươi nhìn an bài đi, ta có một thuộc tính linh tinh tin tức cùng đây 100 con yêu tướng cấp yêu thú đã quá dùng, Tôn Nhi còn có chút việc, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi tìm Tiểu Bảo. Nói xong chạy như một làn khói. Lưu một đám lao già bắt đầu nhìn chằm chằm tộc trưởng trong tay linh dược. Minh ca, sao ngươi lại tới đây? Tất Tuấn nhìn thấy Lãnh Minh, liền chạy tới. Không việc gì, Gia Gia bọn hắn toàn ở ta trong viện đâu, ta ngại phiền toái liền chạy ra. Đi, chúng ta đi bên ngoài đi một chút đi. Chỉ chốc lát sau hai người rời khỏi tất tộc, Lãnh Minh triển khai xong dược con Tất Tuấn bay sau một nén hương, đi tới một gò núi trên, hai người ngồi. Tiểu Bảo, ta vẫn không có hỏi qua ngươi, ngươi cha cùng mẹ đâu? Bọn hắn khả năng cũng không có rồi, 3 tuổi năm ấy bọn hắn đi trung tâm hòn đảo thăm dò bí cảnh, liền cũng không trở về nữa. Nga, thì ra là như vậy, Tiểu Bảo không được quá khó, không phải có ta còn có Gia Gia sao? Chúng ta sẽ một mực phụng bồi ngươi. Trung tâm hòn đảo khu vực trung tâm có một tòa thiên yêu mộ địa, nghe Gia Gia nói trong đó là thượng cổ cựu đại thần thú mộ địa, mai táng rất nhiều yêu tổ, khả năng còn có yêu thần. Nói cách khác những yêu này tổ cùng yêu thần là đại năng, không phải cảnh giới rồi. Vâng. Hàn cấp thấp nhất bậc cũng tại thiên yêu cảnh, có khả năng càng cao, chỉ là ta cũng không biết. Ồ, kia Gia Gia bọn hắn vì sao không phái người đi tìm đâu? Lãnh Minh ngạc nhiên hỏi. Không phải là không phái người đi tìm, mà là thiên yêu kia mộ địa ra bị một đầu màu đỏ máu yêu hà vần quanh, yêu hà vùng trời có kết giới, cấm phi hành, chỉ có thể chuyến sông mà qua, chính là nếu nhiễm phải đến nước sông chi nhân đều sẽ mất đi lực lượng, tựa như cùng một yêu thú cấp 2 một bản, mà trong sông có mấy vạn 8 cánh tay cá sấu. Tuy rằng cấp bậc không cao chỉ có thập giai, có thể nó tại yêu hà dặm nhưng không bị ảnh hưởng, nếu rơi vào trong sông tiểu là 8 cánh tay cá sấu lương. Thực rồi. Hí. Nghe xong Tiểu Bảo mà nói, Lãnh Minh cũng cảm giác sâu sắc hàn ý từng trận, trong lúc bất chợt mất đi lực lượng như trẻ con, trực tiếp biến thành những yêu thú khác khẩu phần lương thực, chính là dù sao cũng nên có phương pháp đi, không thì làm sao tiến nhập. Tiểu Bảo làm như thế nào mà tiến nhập đâu. Mỗi 100 năm yêu hà chỉ có sẽ phía đông sẽ rút lui. Hiện ra một cây cầu đá vừa lộ ra mặt nước, mọi người có thể đạp cầu đá mà tiến vào thiên yêu mộ địa, nhưng mà chỉ có yêu soái cảnh trở xuống mới có thể trên cầu, nếu như yêu soái cảnh trên cầu sẽ bị kết giới chi lực nơi cắn giết. Tiểu Bảo, có phải hay không một năm sau cựu tộc đại hội chính là 100 năm kỳ hạn? Minh ca thật thông minh. Là, cựu tộc đại hội cử hành mục đích một là vì phân phối tài nguyên, hai là lựa ra trong tộc thanh niên kiệt xuất yêu tướng tiến nhập thám hiểm. Từng có người từ thiên yêu mộ địa dẫn đến qua thần thú chân huyết, còn có vô số bảo vật. Bất quá bên trong hung hiểm vô cùng, mỗi lần tiến nhập hơn ngàn người, sống sót có thể ra cũng liền khoảng 10 người, không phải là bị bên trong hung yêu giết chết, chính là bước vào cạm bẫy bị kết giới chi lực cắn giết, cần nhất đề phòng vẫn là cựu tộc chi nhân, tiến nhập thiên yêu mộ địa bởi vì cướp đoạt chân bảo giết chóc lẫn nhau, coi như là rời khỏi thiên yêu mộ địa, mỗi một tộc cũng sẽ không truy cứu, đây là một cái ước định. Khinh khinh ôm chặt Tất Tuấn, an ủi. Tiểu Bảo, vậy ngươi cha cùng mẹ có lẽ chỉ là bị nhốt tại thiên yêu mộ địa, có lẽ còn sống. Nghe Gia Gia nói, mỗi 100 năm có thể đi vào một lần thiên yêu mộ địa, mà mỗi lần yêu hà rút lui thời gian chỉ có 20 ngày, sau 20 ngày nhất định phải rời khỏi, nếu không sẽ bị kết giới chi lực cắn giết. Một năm sau muốn đi thiên yêu mộ địa, muốn tìm bọn hắn hải cốt, mang về. Tất Tuấn nói đến vừa nói, nước mắt chảy xuống. Chương 567, Trọng Minh Tộc. Nguyên lai thiên yêu này chi mộ hung hiểm như thế, không trách vào trong ngàn người, ra chưa tới 10 người, chẳng những phải phòng bị thiên yêu trong nghĩa địa hung thần cùng cựu tộc chi nhân, càng là có đáng sợ kết giới chi lực, tiểu bảo phụ mẫu hài cốt vẫn là mình tiến nhập tìm đến mang ra ngoài tương đối thỏa đáng, không thể để cho tiểu bảo đi. Tiểu bảo, một năm sau thiên yêu mộ địa chi đi tới lúc ta đi cho, ta đi đem cha mẹ hài cốt mang ra ngoài. Ngươi liền an tâm chờ ta là được, bởi vì ngươi biết rõ ta sẽ không chết. Không phải ta ngăn cản ngươi không cho ngươi đi, thứ nhất thiên yêu mộ địa hung hiểm ngươi đi sợ cũng chuyện ở tại vô bổ, thứ hai con chúng ta còn cần ngươi đến trông nom, tin tưởng ta, ta nhất định có thể mang bọn hắn hải cốt toàn bộ mang về. Tất Tuấn gắt gao tựa vào Lãnh Minh trên vai. Tiểu bảo, năm đó phụ mẫu ngươi tại ngươi 3 tuổi lúc tiến nhập thiên yêu mộ địa, vậy ngươi không phải hơn 100 tuổi sao? Lãnh Minh bỗng nhiên ý thức được lần trước thiên yêu mộ địa mở ra đã qua nhanh 100 năm rồi. Hắc hắc, đần ca ca. Hiện tại mới nhớ rồi a. Năm đó ta biết phụ mẫu chưa ra tin tức sau đó, khóc tỉ tê không ngừng, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say, là ra ra liên hệ trong tộc toàn bộ yêu vương cảnh, bày xuống kết giới phong ấn ta, nếu không thì sao ta thật thành lao thái bà, hắc hắc. Tất Tuấn trêu ghẹo nói. Sự tính nguyên lai là đây, chỉ bất quá tự mình nghĩ đến 100 năm kỳ hạn hơi trễ, hắc hắc. Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng. Nhưng trong lòng đối với Tất Tuấn các ra ra thủ đoạn nơi thâm sâu thuyết phục. Tiểu bảo. Ngươi biết Trọng Minh tộc sao? Chợt nhớ tới lúc trở về gặp phải Trọng Minh tộc người, Lãnh Minh liền muốn biết một chút. Trọng Minh tộc là đôi mắt chim, lực lớn vô cùng, không lông mà bay, bất quá bọn hắn nhất tộc tại cựu tộc trong xem như trung lập, nhưng thực lực chính là xếp hạng cựu yêu ba vị trí đầu. Hơn nữa tộc bọn họ phi thường bao che, cũng phi thường bá đạo, ai muốn chọc bọn hắn, phiền toái không ngừng, bởi vì bọn hắn từ không lỗ lã, đến kết quả cuối cùng chính là những tộc khác vì dàn xếp ổn thỏa, đều biết làm ra thỏa hiệp. Minh ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện này đâu? Chớp mắt một cái con ngươi, Tất Tuấn nghi hoặc nhìn đến Lãnh Minh. Ta trở về trên đường, tại lay động tuyển sơn mạch đụng phải chính tại săn thu Trọng Minh tộc người, cho nên hiếu kỳ, không biết bọn hắn tính tình làm sao liền hỏi hỏi ngươi. Lãnh Minh sở dĩ hiếu kỳ, vì chính là biết rõ các trường hợp, để về sau phân rõ thế cục, biết rõ cái nào yêu tộc là có thể chém chết cái nào là không thể chém chết. Trọng Minh nhất tộc chi nhân, bọn họ là ân cửu tất báo. Tại cửu yêu đảo trên thực lực xem như mạnh nhất ba vị trí đầu, cùng Tất Phương nhất tộc giao tình cũng không tệ. Tiểu bảo, vậy ngươi đem cửu yêu đảo các trường hợp đều cùng ta nói một chút đi. Hai người ngay tại đây trên đồi núi ngồi một đêm, trò chuyện một đêm, nhìn một đêm ngôi sao. Hôm nay Tất Phương tộc vô cùng náo nhiệt, cửu yêu đảo đủ loại có uy tín danh dự người đều tới. Hôm nay là Tất Phương tộc tiểu thiên kim đại hôn, nhưng mọi người quan tâm hơn sự tình là tại Tất Phương tộc lôi đài giác kỹ. Các ngươi có nghe nói hay không? Tất Phương tộc con rể là một bán yêu. Hừm, nghe nói, làm sao? Ngươi nói bán yêu có thể mạnh bao nhiêu? Hắc hắc, hơn nữa còn là hôm nay loại cuộc sống này, chúng ta hẹn hắn lên lôi đài, tự nhiên Tất Phương tộc mặt mũi như thế nào? Đại ca, vậy cũng phải ngươi lên à, người ta mặc dù là bán yêu nhưng thực lực chính là yêu tướng trung giai, ta đây sơ cấp đi lên vạn nhất thất bại ta có thể ném đại nhân. Hướng theo Lãnh Minh không ngừng nuốt chưng yêu binh cấp huyết đủ, lại thêm tại lay động tuyển núi săn giết. Đã đem đẳng cấp khôi phục được yêu tướng trung giai. Hừm, nhất định là đại ca ta trên, nhưng mà đại ca muốn thêm chút tiền thưởng, đây không phải là trên tay không có thích hợp đồ vật sao? Ngươi không phải có khỏa hồng nhan quả sao? Lấy ra nhất định có thể để cho bán yêu này lên lôi đài. Đại ca kia, vậy vạn nhất ngươi thua đâu? Cút, ta làm sao sẽ thua, thất bại ta lại lâu ngươi, nhanh lên một chút. Nói chuyện hai người là thao thiết tộc hai cái công tử. Trời sinh tính tham lam bọn hắn nhìn thấy quả lễ kỳ chân dị bảo vô số, liền động tâm tư. Lãnh Minh lúc này cùng Tất Tuấn ngồi ở trên đài cao, cũng đang quan sát lôi đài rất kỹ, chỉ là Lãnh Minh thầm nghĩ càng nhiều là làm sao đạt được một thuộc tính linh tinh, càng là tự định giá làm sao có thể lượng lớn gạt tới các tộc trong tay thuộc tính linh tinh. Tất Phương tộc Lãnh Minh, ta tại lôi đài cùng ngươi ước chiến, tiền đặt cuộc một cái hồng nhãn quả, có dám ứng chiến? Giữa lúc Lãnh Minh cúi đầu suy tư lúc, một đạo vang vọng âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Trong nháy mắt trong đám người yên tĩnh lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh, mọi người đều đang đợi cái này Tất Phương tộc bán yêu sau đó trận sao. Nếu không là ứng chiến, coi như ném Tất Phương tộc mặt mũi, nếu như ứng chiến, mọi người đều biết hắn là cái bán yêu, huyết mạch không thuần, thực lực có thể mạnh tới chỗ nào. Hắc hắc, đây là thao thiết tộc nhà nhị lao tổ tiểu tôn tử, đây là lại muốn kiếm bộ rồi. Chính là cũng không nhìn một chút ngày gì, ước chiến người mới điều này cũng không thích hợp a. Đây không phải là đánh tất phương tộc mà sao? Đây vạn nuốt thật là không phân trường hợp, quả thật có chút quá a. Ôi, có mấy lời chúng ta đều biết, dù sao với tư cách bảng hệ vạn nuốt vẫn là man. Cũng không nhất định như thế, kỳ thực chúng ta cửu yêu đảo đủ loại, vẫn luôn có một số quy củ, người trẻ tuổi tìm chuyện vui đã thành thói quen, cũng không tính là quá đáng. Trên đài cao các khách quý bắt đầu túi đầu lời nói nhỏ nhẹ đến, mà lạnh tiếng đứng dậy nhìn ra ra một cái, ra ra gật đầu một cái, thân ảnh chợt lóe, Lãnh Minh liền rơi vào trên lôi đài. Ta là thao thiết tộc vạn nuốt, giống như ngươi yêu tướng trung giai, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Tiền thưởng sao chính là đây hồng nhan quả, hiệu dụng như tên, có thể để cho hồng nhan không giả, mặc dù không phải châu đáo nhưng cũng coi như hiếm thấy, xin hỏi ngươi lấy làm cái gì tiền thưởng? Tham Lam ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lãnh Minh, bất quá là một nho nhỏ trung cấp yêu tướng, mái tóc màu tím đỏ ngầu hai con ngươi, nhưng căn bản không thể yêu hóa, chuyện dễ như trở bàn tay, vạn nuốt mù mịt bội phục mình anh Minh quyết định. Vạn năm băng tâm quả ba cái. Khi Lãnh Minh báo ra tiền thưởng lúc, toàn bộ người trên quảng trường nhóm đều sợ ngây người, đây vạn năm băng tâm quả vốn đã thập phần hiếm thấy, hơn nữa một khỏa cũng đủ để đổi lấy ít nhất 3 khỏa hồng nhan quả, nhưng Lãnh Minh báo ra 3 cái tiền thưởng, để cho tất cả mọi người không thể không khiếp sợ. Quan trọng hơn là băng tâm quả có thể thanh trừ tà ma, tại tiến giai yêu vương lúc như có một cái băng tâm quả, đem thủ trụ bản tâm, như vậy đem vạn tà bất xâm, tiến giai tỷ lệ thành công sẽ đề cao thật lớn. Đối với từng cái yêu tướng lại nói đều là tha thiết ước mơ. Cho dù là nửa bước yêu vương cảnh càng là nhất định phải chi vật, trên đài cao rất nhiều cựu tộc nửa bước yêu vương đều cặp mắt đỏ bừng, hiện tại chỉ là cầu nguyện tất phương tộc tiểu tử không muốn thua rồi, lát nữa bọn hắn xuất ra tương đương giá trị vật phẩm, tìm tộc nhân lại đi lên cùng hắn ước chiến. Hắc hắc, lời này là thật. Thao thiết vạn nuốt cũng là sửng sốt một chút, thật giống như thấy được mình nghe lầm, mặt đầy biểu lộ khiếp sợ nhìn chằm chằm Lãnh Minh mở miệng hỏi. Quả thật. Lãnh Minh gật đầu một cái. Vậy thì tới đi, ha ha ha. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, toàn bộ mọi người vây xem đều cảm thấy cái này gọi Lãnh Minh bán yêu, quả thật có chút khinh thường. Song, chỉ có tất phương nhất tộc người, nhưng không có bất kỳ vẻ lo âu, ngược lại mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong hai mắt sung mãn vẻ chờ mong, cái này khiến có vài người sau khi thấy nhất thời cảm thấy quái dị. Chương 568, Thao thiết vạn nuốt. Khi hai người đứng lại sau đó, trọng tài đứng dậy, quy tắc bất biến, không nợ đánh chết đánh tàn phế, trước tiên ra lôi đài người bại. Bắt đầu. Ẩm. Vạn nuốt trực tiếp yêu hóa, chiều cao 5m, dài 8m, một đôi dài gần 2 thước cốt chất hai sừng sắc bén mà cứng rắn, hai vó câu đạp đất, cánh tay phía bên ngoài mọc ra 3 cái 2 thước cốt chất gai nhọn. Nhìn thấy vạn nuốt yêu hóa, mà Lạnh Tiếng vẫn là tử phát xích đồng, trên hai tay đeo một bộ ưu lục sắc long trảo, nhưng chưa có hoàn toàn bán yêu hóa. Chỉ là lấy hóa hình nhân loại tư thái đứng, tất cả mọi người vì Lãnh Minh lo lắng không thôi, tuy rằng đều là yêu tướng trung giai. Nhưng người người đều biết cái này Lãnh Minh là tất phương tộc dài nơi thu nhận bán yêu, không cách nào yêu hóa bản thể, sức chiến đấu đem sẽ giảm mạnh. Lãnh Minh cười một tiếng, cũng không có sử dụng cựu pháp thanh vân kiếm, cũng không có sử dụng ma long song quỷ kiếm, đang cân nhắc liền cảm giác giả lấy yếu hơn, lấy chi đánh bại thao thiết tộc vắn ướt, giữa hai tay đột nhiên phun mạnh ra màu đỏ liệt diễm, trong nháy mắt liền bành trướng đến 10m có thừa. Hai tay càng điều khiển yêu lực ngưng tụ liệt diễm, tuy rằng nhìn như có chút quá trẻ con, nhưng nhiệt độ nóng bỏng cũng là đưa tới mọi người một hồi bàn tán sôi nổi. Ha ha ha, dựa vào yêu khí ngưng tụ ra hỏa diễm linh thể muốn cùng ta đấu. Tuy rằng ngọn lửa này không tầm thường, vậy do ngươi không thể yêu hóa ngươi liền nhất định phải thua, xem ra kia 3 cái băng tâm quả là ta. Thao thiết tộc vạn nuốt cuồng vọng cười lớn, hắn căn bản không biết Lãnh Minh là cái huyết mạch nào, cho là tất phương tộc cùng nhân loại kết hợp bán yêu, từ Thiên Vân Đại Lục may mắn đi tới cửu yêu đảo, vừa lúc bị tất phương tộc tiểu nha đầu coi trọng. Lao ra tử sủng ái tất tuấn sự tình, cựu tộc đều biết. Nghĩ đến đây, trong lòng càng là ăn chắc Lãnh Minh, lúc này mới trực tiếp giải phóng yêu lực, yêu hóa ra bản thể, chẳng những là muốn mượn này trấn nhiếp Lãnh Minh bán yêu này, càng là vì tại chúng tộc phía trước châm biếm không thể yêu hóa Lãnh Minh, muốn tự nhiên tất phương tộc mặt mũi. Chỉ là hắn tiếng cười vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy trước mắt Lãnh Minh hai tay cơ múa giữa, hỏa diễm liền trong nháy mắt biến ảo thành cự hổ bộ dáng, chia ra làm thập tam, từ trên xuống dưới, trước sau trái phải. Mỗi cái phương hướng đem hắn vây chết chết, nhiệt độ nóng bỏng đã bắt đầu để cho trên người hắn bộ lông bắt đầu quấn khúc, hắn trợn tròn mắt, vậy làm sao đánh? Mọi người thấy Lãnh Minh đột nhiên xuất thủ, trên lôi đài chỉ có thể nhìn được 13 con hỏa diễm cự hổ bao quanh vạn nuốt, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, căn bản không thấy được vạn nuốt thân ảnh, hơn nữa mọi người đều nhàn nhạt ngửi thấy một hồi mùi thịt, từ trên lôi đài phiêu tán mà đến, rất nhiều người bản năng nuốt nuốt nước miếng. Dừng tay, nhanh dừng tay, ta nhận thua. Ta nhận thua. Thình thịch tâm thanh, nhưng mang theo vô hạn vội vã, thống khổ hô gọi. Hí! Toàn bộ quan sát người đều khiếp sợ không thôi, chiến đấu tiểu lấy phương thức như vậy kết thúc. Đây tất phương tộc lãnh minh, hỏa diễm hóa hình làm sao sẽ lợi hại như vậy? Người người đều không thể tin được một màn trước mắt này, chính là vạn im hơi lặng tiếng thanh âm gọi chẳng những vang vọng hơn nữa thê thảm, để cho mọi người biết rõ hết thể những thứ này là thật. Mới vừa nghe đến ba cái vạn năm băng tâm qua lúc, vô số người tâm động không ngừng, nhưng bây giờ kinh sợ một nửa lòng người, chỉ có trọng minh tộc phương hướng mấy cái tiểu nha đầu chít chít trách trách đang hoan hô đến, trong ánh mắt sung mãn vô hạn sùng bái và ái mộ. Khi 13 con hỏa diễm cự hổ sau khi biến mất, trên lôi đài vạn nuốt bộ lông đã không có, trên da khắp nơi có đốt chủi tan vỡ vết thương, mùi thịt từng trận phiêu tán. Đa tạ. Lãnh minh chỉ là đơn giản ôm quyền, song sau đó xoay người hướng về phía mọi người lớn tiếng nói, ta nguyện xuất ra ba cái vạn năm băng tâm quả cùng một gốc vạn năm vấn tâm thảo với tư cách tiền thưởng, ước chiến có thuộc tính linh tinh bằng hữu, ba quả một cọng cỏ đổi 5 viên thuộc tính linh tinh, cái thuộc tính gì đều có thể. Ẩm. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều sôi trào, nếu như nói vạn năm băng tâm quả quan trọng, như vậy cùng vấn tâm thảo so sánh, như vậy nó tầm quan trọng liền có thể bỏ quên. Nguyên nhân là tiến giai yêu vương lúc nhất định phải làm được tâm cùng thiên địa tương liên, có loại tiếp nối này mới có thể tiến giai yêu vương cảnh, bao nhiêu người sẽ bị kẹt ở nửa bước yêu vương, nhưng mà vấn tâm thảo có thể gia tăng tâm cùng thiên địa tương thông cảm ngộ tầng 1 tỷ lệ, đây vạn năm vấn tâm đệ, phòng trường ít nhất gia tăng 2 tầng tỷ lệ. Tâm ma đối với ý chí kiên định người lại nói không tính vào đâu, như vậy băng tâm quả liền không trọng yếu, nhưng mà có thể gia tăng cùng thiên địa tương liên vấn tâm định, giá trị liền quá lớn. Khi cám dỗ này thả ra lúc, toàn trường một hồi hỗn loạn. Thiên Vân Đại Lục Tam Tông Bát Châu bí tàng linh dược, trên căn bản đều là đối với yêu tộc có đến tác dụng cực lớn, Lãnh Minh vì đạt được thuộc tính linh tinh, cũng là động một phen tâm tư. Trực tiếp đi đổi lấy sợ làm cho ngoại nhân chú ý, trực tiếp ném ra tùy ý thuộc tính linh tinh. Như vậy mọi người cảm thấy có thể là dùng để chế vũ khí, như vậy thuộc tính linh tinh liền không hiện lên như vậy chắc nhãn. Tuy rằng rất hơn nửa bước yêu vương thấy thèm, nhưng không có cách nào. Bởi vì lôi đài giác kỹ không cho phép bọn hắn ra sân, tu vi cao nhất giới hạn tại cao gia yêu tướng, liền yêu xoáy đều không cho phép tham gia huống chi bọn hắn nửa bước yêu vương cảnh. Mà hôm nay là người ta đại hôn thời gian, rõ ràng cho là vì tất phương nhất tộc ló mặt, hiện tại giao dịch nhất định là chậm, chỉ có thể an bài trong tộc cái khác yêu tướng. Cầm lấy thuộc tính linh tinh thay thế ra sân. Chính là đây tất phương tộc tiểu tử thực lực không thể khinh thường, tìm một cái thích hợp lên lôi đài người, lúc này thành bọn hắn đau đầu nhất sự tình, dù sao thuộc tính linh tinh cũng phi thường hiếm thấy, thiên tâm quả loại bỏ tâm ma, vẫn tâm thảo gia tăng tiến giai yêu vương tỷ lệ, mà thuộc tính linh tinh có thể nhưng có thể gia tăng pháp thuật kỹ năng và tổn thương. Ba người đều là hiếm thấy vật chân quý, chẳng ai sẽ tùy tiện tìm người thay thế mình lên lôi đài, trong lòng luôn là không yên tâm. Chính là đối mặt dụ hoặc như vậy nhưng không có cách nào, ai cũng sẽ không muốn tất phương tộc tiểu tử còn sẽ có gốc thứ hai vấn tâm đệ, chính là có người nhà cũng là lưu lại tương lai mình dùng. Đang khi mọi người mỗi người mưu tính lúc, bạch, một đạo thân ảnh bay lên lôi đài, nhất thời để cho hỗn loạn tiếng ồn ào thanh âm yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn chằm chằm đến trên lôi đài người, chỉ có yêu tướng sơ cấp, mọi người ngạc nhiên không thôi, đây là làm cái gì? Lãnh minh nhưng ngẩn người, bởi vì đứng tại mình đối diện cái người này. Là mình đã từng thấy qua người, trọng minh tộc nặng vi vi. Mình ở tất phương tộc an bài ma vân ba quỷ lúc, đột nhiên không cẩn thận bị một cái nữ hài va vào một phát, cái kia đụng người mình chính là nặng vi vi. Chỉ thấy nặng vi vi đi thẳng tới Lãnh Minh bên cạnh, nghẹo cổ cười hì hì nhìn chằm chằm Lãnh Minh nhìn, chúng ta lại gặp mặt, ta có 5 khối lôi thuộc tính linh tinh, cho ngươi. Khi tạ lễ, nói xong đem 5 khối ánh sáng màu tím, lôi điện quấn quanh, toàn thân thấu rõ linh tinh đặt ở Lãnh Minh trong tay. Sau đó nhân cơ hội ôm lấy Lãnh Minh, tại Lãnh Minh mặt trên hôn một cái, nhanh chóng bay khỏi lôi đài, đây nơi có động tác có thể nói là cao thủ so chiêu, trong chớp mắt liền kết thúc. Trong tay còn cầm lấy lôi thuộc tính linh tinh Lãnh Minh, còn chưa kịp cự tuyệt, nặng vi vi liền trải qua bay xuống lôi đài, hoàn toàn không có hiểu rõ trạng huống, sững sờ đứng tại chỗ, giống như người gỗ một dạng. Vô luận là xung quanh lôi đài người, vẫn là trên đài cao khách mời đều nhìn một màn này, ngạc nhiên không thôi. Đây là tình huống gì a? Tất cả mọi người đều trợn to song mắt thấy vừa mới phát sinh một màn. Liên loại này đem 5 khối thuộc tính linh tinh cho đi ra ngoài. Hơn nữa vừa mới thật giống như trọng minh tộc nhà tiểu nha đầu đi. Còn đang ở đó vạn chúng thấy hiện nay hôn chú rể một hơi. Đây. Chương 569, Hống Tam Thiên. Trong lúc này nhất định là có cố sự. Người người đều nghĩ như vậy, ánh mắt đều hướng về phía Lãnh Minh quét tới. Còn đang ở đó trên đài cao tất tuấn giống như mọi người một dạng. Nhìn đến đột nhiên này phát sinh một màn, sau đó cặp mắt lửa giận, thẳng nhìn chằm chằm Lãnh Minh mà đi. Còn ngây tại chỗ Lãnh Minh, trong nháy mắt cảm giác một cổ mãnh liệt sát ý hướng tới mình, quay đầu nhìn đến. Hí! Cư nhiên là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cặp mắt lên cơn giận dữ nhìn mình chằm chằm, thật giống như đang nói trở về giao phó không biết ngươi cũng có thể đi chết. Ô kìa, ta đi, đây là có chuyện gì a? Khúc khục. Bổn chàng lãnh minh chiến thắng. Còn có lên lôi đài giác kỹ chưa? Trọng tài âm thanh thực thì vang dội, đem tất cả mọi người từ kinh ngạc đến ngây người trong kéo trở lại. Trên đài cao Tất Tuấn ra quay đầu, nhìn về phía Trọng Minh tộc tộc trưởng, tựa hồ đang muốn một cái đáp án, nhưng chỉ thấy Trọng Minh tộc tộc trưởng hướng về phía hắn tươi vui gật đầu, tựa hồ đối với chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phúc! Một hơi lao huyết suýt chút nữa phun ra, có ý gì? Đây thật giống như nhà ta Thiên Kim Đại Hôn đi. Tuy nói chúng ta yêu tộc không giống với nhân loại, chỉ nói huyết mạch không nói lễ nghi phiền phức, nhưng loại này dù sao không ổn à. Lãnh Minh càng là cảm thấy oan uổng chết người, đây là chuyện gì a? Mình cùng nàng chỉ là duyên gặp một lần, hơn nữa nặng vi vi biết mình là chú rể, người lấy lôi linh tinh là trực tiếp cho ta chả không có cự tuyệt đâu. Trực tiếp tới cái ôm thêm hôn, đây tình huống gì a? Vậy làm sao cùng Tiểu Bảo giao phó a? Thật là một cái đầu hai cái lớn a. Vừa định đem lôi linh tinh trả lại, chính là nặng vi vi đã sớm chẳng biết đi đâu. Trên lôi đài hướng theo trọng tài lần nữa tuyên bố, mọi người mới nhớ tới lãnh minh ước chiến tiền thưởng, vừa mới nhạc đệm trực tiếp thả vào sau, kia dụ người băng tâm quả cùng vấn tâm đệm, thâm sâu dẫn động tới người tại đây tâm. Tại hạ Hống Tam Thiên dùng 10 khối một thuộc tính linh tinh ước chiến lãnh huynh. Trên lôi đài lại một đạo thân ảnh bay xuống, hơi có vẻ lúng túng nói ra. Trong đám người bàn tán sôi nổi âm thanh không ngừng, mọi người đều biết rõ đây là Hống tộc nhà Tam Tôn tử tên là Hống Tam Thiên, yêu tướng cao giai tu vi, đây có chút không nói được a. Yêu tộc lôi đài rất ít có cao giai khiêu chiến cấp thấp sự tình, nhưng hôm nay bị vấn tâm thảo làm cho pha vỡ. Hống Tam Thiên cũng biết mất mặt, chính là hắn quả thực không yên tâm cái khác đường huynh đệ thay thế mình trên trận, nhưng xung quanh tiếng nghị luận quả thật làm cho hắn lúng túng không thôi, liền há mồm nói ra, lãnh huynh, ta nếu thắng chỉ lấy vấn tâm đệ, nếu bại cho lãnh huynh 10 khối một thuộc tính linh tinh cộng thêm dài 20 mét ly hỏa gỗ lim một cái. Xung quanh dần dần an tĩnh lại, bởi vì ly hỏa gỗ lim thật sự khó được. Nhưng chỉ đối với hỏa thuộc tính thể chất có kỳ dùng, vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy lãnh minh sử dụng hỏa diễm linh thú. Mà ly hỏa gỗ lim phối hợp hỏa thuộc tính thể chất, có thể ôn dưỡng ra hỏa linh, để cho hỏa diễm hóa hình linh thú nắm giữ linh trí, giá trị không thể bảo là không cao ngang. Khi lãnh minh nghe được ly hỏa gỗ lim sau đó càng là hưng phấn không thôi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a, gật đầu một cái, xin mời. Hống Tam Thiên lấy ra một cái hai mặt lôi cực phủ, đầu dịu dài 6m có thừa, rộng 10m. Phủ bính ngắn mà độ dày, trôi đuôi có hàn xích sắt cùng cánh tay tương liên, lôi điện thử tại toàn bộ phủ trên thân chạy bất định. Nhìn đến Hống Tam Thiên lấy ra binh khí, lãnh minh không dám kinh thường. Mặc dù mình thực lực không chỉ yêu tướng trung giai, nhưng Hống Tam Thiên cho mình cảm giác không phải bình thường yêu tướng cao giai, lại lôi điện chi lực để cho mình cảm giác sâu sắc uy hiếp, cửu pháp thanh vân kiếm lãnh minh không muốn bại lộ, mà ma long song cốt kiếm là sát khí, nhưng khống chế được thích hợp, cũng còn là có thể đối với hàng địch mà không bị thương địch. Lại phối hợp không gian chi lực, giải quyết cuộc chiến đấu này hẳn rất thoải mái. Lãnh Minh quyết định sử dụng ma long song cốt kiếm trong ma ngục hỏa cùng thuộc tính không gian chi lực đến ứng địch. Ầm. Hỏa diễm cự hổ xuất hiện ở bên người, mái tóc màu tím, cặp mắt đỏ ngầu, u lục long chảo, ngưng tụ ra hỏa diễm song rực Lãnh Minh cùng Hống Tam Thiên tương đối mà nhìn kỹ. Giác kỹ bắt đầu. Trọng tài đi ra tuyên bố. Chỉ thấy Hống Tam Thiên đem hai mặt lôi cực phủ xoay tròn, hai tay nắm phủ bính, đầu dịu hướng mặt đất. Vành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ cự phủ bắt đầu chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất. Lãnh Minh trước đây chưa từng thấy như thế chiêu thức, phong chi vong bao phủ xuống căn bản không cảm giác được cự phủ hướng đi, đang lúc này hoành kết. Một tia chớp từ trong lòng đất thoát ra, trực tiếp đem Lãnh Minh ngưng tụ hỏa diễm cự hổ bổ tan thành mây khói, nhưng không biết là làm sao ra chiêu. Tất cả mọi người đều không có thấy rõ, Lãnh Minh đồng dạng không thấy rõ, mọi người đều muốn loại này lôi điện chiêu thức làm sao phá. Tuyệt đại mấy người đều ở đây lắc đầu. Trên đài cao Tất Tuấn ra bên cạnh Hống tộc tộc trưởng, khẽ mỉm cười, lão quỷ, ta cháu trai này thực lực như thế nào? Quả thật không thể khinh thường, thực lực cường hãn. Nhưng Lãnh Minh cũng chưa chắc từ đấy thất bại. Ồ, ngươi đối với tiểu tử này tin tưởng như vậy. Từ từ xem đi. Lúc này trên lôi đài, Hống Tam Thiên cười nhạt một cái nói, Lãnh Huynh, ta xem tỷ võ giác kỹ liền đến đây kết thúc đi. Không thể tổn thương hòa khí. Kính xin Hống Huynh đệ chỉ giáo. Lãnh Minh mặt không sợ hãi nói ra. Vâng! Giang giác! Lại là đột nhiên xuất hiện một tia chớp, trực tiếp bắn trúng Lãnh Minh. Vâng! Lãnh Minh bị đánh bay, nặng nề ngã tại trên mặt đất. Cảm giác toàn thân chết lặng, đau đớn một hồi cảm giác truyền đến, vốn định mình nắm giữ lôi thuộc tính chi lực, hẳn có chút miễn dịch, nhưng một đòn phía dưới, liền cảm thấy hống tam thiên yêu thuật cực kỳ quỷ dị, hơn nữa đối với lôi điện chi lực khống chế thậm chí vượt qua mình. Xem ra cái kế hoạch này là không thể thực hiện được. Hống tam thiên nhìn thấy lãnh minh chúng hắn lôi cực thiểm điện cư nhiên không có gì đáng ngại, trong lòng cảm thấy không ổn, lần nữa thúc giục lôi cực phủ, bắt đầu xúc vật kéo. Sau khi đứng dậy lãnh minh không nói gì, cũng không để ý đến bị lôi điện bổ chúng nơi vết thương, chỉ là trong nháy mắt, vết thương tại tiểu đằng dưới sự giúp đỡ liền khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người hai mắt chăm chú nhìn trên lôi đài hai người, vốn cho là đây tất phương tộc bán yêu lãnh minh đã kiệt lực, hơn nữa còn bị uy lực như vậy khủng bố lôi kỹ năng, vốn hẳn nên là thất bại tình hình. Có thể là tất cả người đột nhiên phát hiện bán yêu này toàn thân yêu khí càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa xích hồng song nhãn bên trong càng có một tia khiến người ta run sợ khủng bố cảm giác. Hít sâu một hơi, lãnh minh đem song hoạn nắm chặt chậm rãi nhắc tới, u lục sắc ma ngục hỏa trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên nắm tay điên cuồng du tẩu, giống như hai cái màu lục u linh như rắn, đột nhiên hai tay về phía trước dùng lực đẩy ra. Phúc! Hai đạo u hắc long quyền về phía trước rời khỏi tay, ma long quyền ảnh chỉ là một cái thoáng lại đột nhiên hư không tiêu thất. Hống tam thiên trong lòng căng thẳng, liền dự định lui về lôi cực phủ, chưa kịp có hành động, liền nghe thình thịch. Hai tiếng trầm đục tiếng vang, liền cảm giác thân thể bị đánh bay, vừa định ngưng lực phản kích, trong lúc bất chợt toàn thân một cổ âm hàn chi ý kéo tới. Két! Giang giác! Mình bị đóng băng. Thân thể lại lần nữa rơi trên mặt đất. Bịch! Cót két! Chỉ thấy một khối to lớn khối băng lớn tại trên lôi đài chợt đi hơn 30 mét mới dừng lại. Khí! Mọi người hít một hơi lãnh khí. Chiến đấu này cũng đảo ngược quá nhanh đi, vừa mới vẫn còn xuống núi lãnh minh trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, mà yêu tướng cao giai hống tam thiên nhưng bị đóng băng tại khối băng bên trong, không thể động đậy. Chương 570, Chu Tước chi chân huyết. Két. Giang giác. Khối băng trên xuất hiện vài đạo vết nước, hống tam thiên tập trung yêu lực bắt đầu yêu hóa, đang muốn đem hàn băng chấn vỡ thời khắc, đồng nhiên cảm giác thời gian ngừng lại rồi, phạm vi trong mắt đều đứng im bất động, nhưng là mình nhưng trong lòng thập phần tỉnh táo, đây là thời gian chi lực. Ngắn ngủi một hơi thở, thay đổi kết quả. Vành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bao quanh hống tam thiên khối băng trực tiếp bị lãnh minh đá xuống lôi đài. Ầm. Giang giác. Kết lạp lạp. To khối băng lớn phá toái đầy đất, hống tam thiên ngồi dưới đất thân thể có đến hơi run rẩy, phiền muộn nhìn đến trên lôi đài lãnh minh, thật lâu không nói. Không có hoan hô, không có than phục. Tất cả mọi người đều phảng phất còn tại đằng kia một hơi thở đứng im trong, yên tĩnh còn đang kéo dài. Bổn chàng lãnh minh chiến thắng. Khi đến chậm tuyên án âm thanh khởi, phảng phất ngộng cảnh phá toái một bản đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Hướng theo kết thúc chiến đấu, lãnh minh nhảy xuống lôi đài đi tới hống tam thiên phía trước, cười rỗi tay về phía hắn. Hống tam thiên đưa tay nắm chặt lãnh minh, ba đứng dậy. Lãnh minh lấy ra ba khỏa vạn năm băng tâm quả cùng một gốc vấn tâm đệ, đưa cho hống tam thiên, cười hắc hắc, ngươi khinh thường. Đem một thuộc tính linh tinh cho ta đi. Đây đột ngột cử động để cho hống tam thiên sững sờ, nửa ngày không phản ứng kịp. Khi lãnh minh cầm lấy một thuộc tính linh tinh sau khi rời đi, hống tam thiên nhìn lấy trong tay băng tâm quả cùng vấn tâm thảo nhưng một chút cao hứng cũng không có. Lãnh minh cũng không muốn một mực đang trên lôi đài trễ lại thời gian, ban đầu muốn tìm hống tam thiên giao dịch, sau đó biết được hống tam thiên là một thuộc tính thể chất, yêu tướng cao giai, cách nửa bước yêu vương cảnh còn rất xa. Mấu chốt nhất là không muốn bởi vì vấn tâm thảo mà gặp phiền phức, hiện tại đem cái phiền toái này cho hống tam thiên còn phải lĩnh mình tỉnh, ha ha ha. Tất cả mọi người đều trực lăng lăng nhìn một màn trước mắt này, đều lắc đầu không thể nào hiểu được. Minh ca, qua đây ngồi. Một đạo ngọt ngào âm thanh cắt đứt chính tại vui vẻ lãnh minh. Lãnh minh vừa đi vừa nhức đầu, khoảng 100m giờ khắc này ở trong mắt cảm giác thật sự là quá ngắn. Kiên trì đến cùng đến Tất Tuấn bên cạnh ngồi xuống, cười hắc hắc, tiểu bảo, đây là hồng nhan quả cho ngươi. Vừa mới ta biểu hiện thế nào? Hừ, biểu hiện cũng không tệ lắm, ít nhất tại nặng vi vi thân ngươi thời điểm ngươi chưa có trở về lễ. Sự tình là loại này, ngày đó ta. Cho tới hôm nay ta cũng chưa từng thấy nàng, cũng chưa hề nói chuyện. Ngươi không thể oan uổng ta. Ủy khuất biểu tình, phiền muộn biểu đạt, lãnh minh thật sẽ không giải thích. Hừ, ta biết, nhưng là bây giờ tình huống này làm sao bây giờ? Ngươi cho ta nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Giữa lúc hai bọn họ lẫn nhau trò chuyện thời khắc, nặng vi vi nhưng đi tới, trực tiếp ngồi ở lãnh minh bên cạnh, hơi không người thỏ ra, cười một tiếng, Tuấn tỷ tỷ. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi cũng rất đẹp. Có phải hay không Minh ca? Tất Tuấn nhìn chằm chằm lãnh minh có thâm ý khác nói đến. Ẩm. Lãnh minh đầu cũng sắp nổ, đây là đùa chết người tiết tấu A. Trực tiếp đứng dậy vèo một cái biến mất. Sau lưng đồng thời truyền đến hai nữ đứa bé tiếng cười cởi mở. Ngay đêm đó yến kết thúc, các khách mời đi hết sau đó, Lãnh Minh một người tới đến tộc trưởng trong nhà. Trong nhà ngoại trừ Tất Tuấn Gia Gia, còn có một cái lão nhân, Lãnh Minh chưa từng thấy qua, nhưng cảm ứng được vị lão nhân này không đơn giản, yêu vương cảnh. Minh Nhi, vị này là Trọng Minh tộc lữ trưởng Trọng Anh cựu tiền bối, mau tới đây hành lễ. Lãnh Minh gặp qua nặng tiền bối. Lãnh Minh trên trước thi lễ một cái. Hừm, không tệ, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu lần này đến trước thứ nhất là chúc mừng, một cái khác chính là đem tôn nữ của ta Nặng Vi Vi biểu thị gả ở tại ngươi. Không biết ý của ngươi như thế nào? Trọng Anh cửu ngữ khí ôn hòa, từ tốn nói. Ẩm. Lãnh Minh lại một lần nữa đầu muốn nổ banh, đây là cái gì cùng cái gì a? Ta ở đây đại hôn, ngài ở đây cầu hôn. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Tất Tuấn Gia Gia, lại để cho Lãnh Minh trực lăng lăng run một cái. Tất Tuấn Gia Gia cũng là mang theo trông đợi ánh mắt nhìn mình, tựa hồ để cho mình gật đầu đồng ý. Lần này liền càng bực bội vòng, tình cảm hai người đầu đều đồng ý. Chính là chuyện này làm sao sẽ liền loại này đồng ý. Thấy Lãnh Minh không có tỏ thái độ, Trọng Anh cửu nâng chung trà lên nhẹ nhẹ uống một hớp, quay đầu nhìn Tất Tuấn Gia Gia một cái, thổi thổi tiếp tục uống trà. Tất Tuấn Gia Gia mang theo ôn hòa nụ cười, không hề có một chút nào cảm thấy chuyện này có gì không ổn, càng không có vẻ lúng túng, cười hướng về phía Lãnh Minh nói ra, Minh Nhi, đây là chuyện tốt, Gia Gia đề nghị ngươi đáp ứng. Có thể được ngươi Nặng Gia Gia coi trọng là ngươi có phúc. Khả năng tại nhân loại các ngươi thế giới loại sự tình này một cái không tiếp thụ nổi, nhưng mà tại chúng ta yêu tộc loại sự tình này cũng rất thường gặp. Gia Gia cũng đưa ngươi xuyên thấu qua cái đáy, chỉ cần ngươi cưới Nặng Vi Vi, chúng ta Tất Phương tộc cùng Trọng Minh tộc đem kết thành huyết minh, tại Cửu Yêu đảo trên tổng cộng cùng tiến lùi. Đương nhiên Gia Gia ta cũng không phải cưỡng bách ngươi, chủ ý bản thân ngươi cầm, bất luận ngươi làm quyết định gì, Gia Gia ta đều là ủng hộ ngươi. Ngươi là tôn tử ta, vĩnh viễn đều là, ngươi cũng không nhất định có loại kia bị coi như trao đổi lợi ích ý nghĩ. Ngươi cũng có thể đi về trước suy nghĩ thật kỹ, lại làm trả lời. Tiểu bảo chỗ ấy ta đã cùng nàng nói qua, nàng cũng biểu thị đồng ý ngươi hồi suy nghĩ một chút mới quyết định. Phúc! Ta cái trời ạ! Ta ở đây chuyện gì không rõ, Gia Gia cùng con dâu đều thay ta làm quyết định. Gia Gia, Nặng tiền bối, tiểu tử cáo từ trước, tha cho ta sau khi trở về cùng Tất Tuấn sau khi thương lượng lại cho nhị lao hồi âm. Hửm, đi thôi. Chờ một chút. Giọt này chu tức chân huyết ngươi lấy đi, đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, cùng ngươi hôn sự không liên quan. Bất luận ngươi có thể hay không cùng ta Trọng Minh nhất tộc liên hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối với ngươi cái nhìn cá nhân, thu cất đi. Ngươi cũng không nên từ chối rồi. Đang muốn chuyển thân ly khai Lãnh Minh bị Trọng Minh tộc tộc trưởng gọi lại. Ông! Đầu óc mơ hồ tỉnh tỉnh, chu tước chân huyết chân quý bực nào, ngay cả khi là có đến từng tia chu tước huyết mạch chi lực hậu duệ, hắn máu cũng là vô cùng chân quý, có thể so với vạn năm bên trên linh dược. Tất Tuấn Gia Gia đối với Lãnh Minh gật đầu một cái, tỏ ý hắn nhận lấy. Lãnh Minh trong lòng căng thẳng, đây chu tức chi chân huyết chân quý bực nào. Chính là Lãnh Minh không có tiếp đây cái bình nhỏ, đây vô duyên vô cớ lễ trọng quả thực không cách nào nhận lấy, thi lễ một cái nói ra, Nặng tiền bối lễ vật quá quý trọng, ta không dám nhận. Lúc ấy cứu lệnh thiên kim chỉ là một cái nhấc tay, đổi lại bất kỳ người nào gặp phải hiểm cảnh Lãnh Minh cũng đồng dạng sẽ xuất thủ. Lễ vật hay là mời Nặng tiền bối thu hồi đi. Ngài tâm ý tiểu tử lĩnh. Người này thật là không tồi a. Nhìn thấy Lãnh Minh rời đi, Trọng Anh Cửu đem chứa chu tức chân huyết chai nhỏ thu vào, mặt tươi cười, hài lòng gật đầu. Anh Cửu, ngươi là làm thế nào thấy được hắn là Phượng Hoàng huyết mạch? Trọng Anh Cửu quay đầu giữa nhìn về phía Tất Tuấn Gia Gia, ta sao có thể nhìn ra a? Ngươi cái lao cái gì đã cho hắn luyện hóa Lam Tâm Nguyệt, còn nhìn cái giám a? Ngày đó nhà ta Vi Vi không cẩn thận đụng hắn một cái, hắn một cái tóc tím bị quấn quanh ở Vi Vi nút áo trên mang theo trở về. Thì ra là như vậy. Nhị lao vẫn không có ra ngoài, cho chuyện riêng thật lâu sau. Chương 571, Tứ Linh Tứ Tượng. Thiếu gia, đây là tộc trưởng đại nhân để cho ta cho ngài, để cho ngài an tâm nhận lấy. Chân trước vừa đi vào trạch viện, chân sau liền có nô bộc đi theo vào, trong tay nâng một cái bình nhỏ, Lãnh Minh hơi tập trung, trong lòng muôn vàn mùi vị. Nhận lấy bình nhỏ Lãnh Minh thẳng tiếp thu vào, chuyển thân trở lại trong nhà mình, chỉ thấy tiểu bảo cười hì hì nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Lãnh Minh từ nhỏ bảo vẻ mặt đọc lên quá nhiều tin tức, trời ạ. Đây quá ngoài ý muốn, quá đột ngột. Tuy rằng nhân loại thế giới cũng có rất nhiều tam thê tứ thiếp, nhưng không nghe nói đại hôn đúng mốt mẹ liền cho chú rể chủ hoạch cưới vợ bé. Minh ca, ngươi đã trở về. Hừm, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hừm, liền loại này ngồi nhìn thôi. Còn có thể hôn tạp nhìn. Đây cái tiết tấu gì? Khúc khục. Háng giọng một cái, Lãnh Minh nhìn chằm chằm Tất Tuấn ánh mắt, vừa mới ra ra tìm ta đàm trọng Vi Vi chuyện, ta là hỏi chuyện này ngươi thấy thế nào? Hừm, Kỳ thực vi vi muội muội cũng không tệ, tối thiểu ta quen thuộc, làm lên tỷ muội sống chung không khó lắm. Quan trọng hơn là nàng gả cho ngươi sau đó, chúng ta Tất Phương tộc cùng Trọng Minh tộc sẽ kết minh. Trọng Minh tộc vẫn là trung lập tồn tại, nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường. Nàng hẳn đúng là thật thích ngươi Nga. Gia gia ta cũng không nói qua ngươi huyết mạch, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là Tất Phương tộc huyết mạch. Tất Tuấn nháy mắt to, thờ ơ vừa nói, thật giống như trọng điểm là kết minh, mà mình liền loại này bị con dâu bán đi. Không phải, ta là muốn nói ta cùng nàng không quen, cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không để ý sao? Hừm, để ý ngược lại sẽ không, dù sao chúng ta yêu tộc tôn trọng huyết mạch, sự tình như vậy rất nhiều. Kỳ thực ta chả man vui vẻ. Tất Tuấn bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Vì sao? Lúc này luận đến Lãnh Minh ngạc nhiên đây nguyên nhân trong đó rồi. Ta không cùng ngươi nói qua, chúng ta Tất Phương tộc phụ nữ lần đầu tiên liền biết mang thai, nhưng chúng ta mỗi một thai lúc mang thai giữa đại khái là 3 năm. Tuy rằng chúng ta chung một chỗ thời gian không lâu, chính là ta hiện tại đã cảm giác trong bụng bảo bảo đã thành hình, cho nên về sau hầu hạ ngươi chuyện liền giao cho Vi Vi muội muội đi. Hắc hắc. A. Lãnh Minh là bỏ tay, đây cũng tính là lý do. Minh ca, kỳ thực Vi Vi cũng không tệ Nga, hơn nữa hai chúng ta tộc có thể kết minh, ngươi là hai tộc con rể, đây có thể là chuyện tốt. Quá đột nhiên, ta thật không biết trả lời như thế nào ngươi. Ta nghĩ lẳng lặng. Minh ca, lẳng lặng là ngươi nhân loại thế giới yêu thích một cô bé khác sao? Tất Tuấn đột nhiên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lãnh Minh, lúc trước chưa nghe nói qua Lãnh Minh có yêu mến người à? Ta là nói ta muốn an tĩnh một người ở lại một chút, muốn an tĩnh một cá nhân tu luyện. Ta trời ạ! Tiểu bảo ngươi trong đầu có phải hay không chỉ có hai lượng óc heo hoa à? Lãnh Minh mặt sầm lại. Minh ca, ta trong đầu tất cả đều là ngươi hiện tại. Tất Tuấn cười hắc hắc. Được rồi. Ngươi thắng rồi tiểu bảo, ta không tranh hơn ngươi rồi. Hồi đến từ trước, Trọng Minh tộc tộc trưởng Trọng Anh Cửu đưa tới một giọt chu tức chân huyết, ta nghĩ dùng luyện hóa nó, xem có thể hay không giác tỉnh huyết mạch, cho nên ta muốn đi một chuyến Thánh Sơn Hỏa Nguyên. Bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra một cái bình nhỏ, hít một hơi thật sâu. Ồ, lẽ nào Minh ca ngươi muốn lên cấp? Ta không dám xác định, nhưng ta muốn đi qua tu luyện một trận, đó tương đối thích hợp ta, ta đi chỗ đó luyện hóa tương đối dễ dàng. Ngươi ở nhà hảo hảo chú ý nghỉ ngơi. Vậy Minh ca ngươi đi bao lâu? Tạm thời nhất định là một tháng đi. Một tháng sau ta trở về một chuyến, rồi quyết định tu luyện kế hoạch. Lãnh Minh gật đầu một cái nói ra. Nga, vậy chính ngươi cẩn thận, gần đây ta luôn cảm thấy lại đói lại khốn, khả năng là tiểu gia hỏa nguyên nhân đi. Đúng rồi Minh ca, đây là gia gia phái người cho ngươi đưa tới. Vừa nói vừa đem một cái chữ vật vòng tay đưa cho Lãnh Minh. Từ chữ vật vòng tay dặm lấy ra nhìn một cái, là gia gia tìm người chế tạo một bộ quần áo, toàn thân đỏ ngầu. Vừa lấy địa phương có đến chói mắt và nóng, mơ hồ phản xạ ra hào quang bảy màu. Thật đẹp a. Minh ca, đây chính là tiến giai rơi xuống lông chế tạo thợ may phục a. Tiểu bảo nhìn đến đẹp như vậy y phục, mục đích kinh sợ ngây mồm. Cái gì gọi là ta dụng lông, đây là phượng hoàng lông vũ có được hay không? Lãnh Minh tức sạm mặt lại phản bác. Hắc hắc. Ngược lại rất đẹp, ngươi mặc ta vào nhìn một chút. Khi Lãnh Minh sau khi mặc vào, trong nháy mắt cả người khí chất liền tăng lên. Nhìn tiểu bảo là xuân tâm dập dờn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Minh ca, ngươi thật đẹp. Đẹp trai. Là đẹp trai. Hiểu không? Chủ nhân, chính xác rất đẹp, cũng rất mê hoặc lẳng lơ diễm. Hát hát. Quỷ định bợ tiểu đằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phượng vụ y phục. Quả thực không có cách nào ngây người, Lãnh Minh trực tiếp rời khỏi mình sân viện hướng về phía Thánh Sơn Hỏa Huyền bay đi. Tất Phương tộc phương pháp luyện khí quả thật lợi hại, một phen cảm ứng được đây bảy màu vũ y quả thực bất phàm, không chỉ chế tạo tinh xảo, càng đem bảy màu vũ ý chế tạo thành có thể tấn cấp, đây vì về sau tỉnh rồi không ít chuyện a. Lúc này Lãnh Minh phi toàn thân như xích diễm một bản trường bảo, còn có kim quang lấp lóe, từ xa nhìn lại càng là giống như liệt hỏa đám mây một dạng. Tiểu tử thúi, ngươi giọt này chu tước chân huyết là thật, thật là làm cho ta rất cảm thấy kinh ngạc a. Ngay tại Lãnh Minh một đường mừng rỡ bay lượn lúc, trong thức hải vang lên cửu lão thổn thức thanh âm. Cửu lão, vậy ngài phỏng trừng ta dùng bên dưới sẽ có khả năng trực tiếp giác tỉnh nhất đầu điều chi lực sao? Một mực chưa mở qua chai nhỏ, Lãnh Minh cũng không biết chu tức chân huyết cường đại. Cho dù mở ra cũng chỉ có thể ước chừng cảm giác dâng trào yêu khí mà thôi, đối với chu tức chân huyết uy năng chân chính, là không biết gì cả. Hửm, cũng có thể. Giọt này chu tức chân huyết là thật, hơn nữa khí tức cực kỳ lâu đời, nghĩ đến cũng đúng cơ duyên đoạt được. Dựa vào ngươi hiện tại yêu tướng cấp tu vi, dùng luyện hóa một giọt vẫn là có thể. Ít nhất không bị bạo thể mà chết, dù sao chỉ là một giọt chân huyết mà thôi. Lãnh Minh trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám chống đối cửu lão, chỉ là cười hắc hắc. Mình Phượng Hoàng huyết mạch cường đại dường nào, lại nói mình lần đầu tiên giác tỉnh thời điểm, chính là dùng luyện hóa phụ thân mình một giọt chân huyết, đây chính là yêu đế cấp chân huyết, Lãnh Minh có thể không tin một giọt chu tức chân huyết sẽ để cho mình bạo thể mà chết. Nhớ tới cái kia trọng vi vi cùng vi anh cựu tiền bối, Lãnh Minh mới biết yêu thú thế giới cùng xã hội loài người lớn đến mức nào sự khác biệt, yêu thích chính là trực tiếp như vậy, không cần che giấu, thực lực quyết định hạnh phúc quyền lực, cũng cho rồi yêu tộc lớn mật đi yêu quyền lực. Có thể ở người khác trong hôn lễ sớm sự tình, Lãnh Minh thật là lần đầu tiên gặp phải, hơn nữa còn là phát sinh ở trên người mình, loại này không thể tưởng tượng nổi trách dương, cư nhiên không có ai phản đối, chỉ là ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên trong ánh mắt còn có thể mơ hồ nhìn được một vệt vẻ hâm mộ, cái này khiến Lãnh Minh cảm thấy trong lúc nhất thời thật rất khó tiếp nhận. Bất quá Lãnh Minh biết rõ mình cùng Trọng Vi Vi, từ kia đụng nhau trước mắt, nhìn nhau ánh mắt, liền đã chú định sẽ có tình cảm trên bất hòa, chỉ là không nghĩ đến đến đột nhiên như vậy, trực tiếp như vậy. Đây cũng là Lãnh Minh quyết định cuối cùng nhận lấy Trọng Anh cựu giọt này chu tức chân huyết nguyên do. Chương 572, năm đầu điều chi lực. Từ trước đến nay, cũng không có hệ thống tổng kết qua kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là một vị dựa vào tốc độ cùng man lực chiến đấu. Mình kinh nghiệm thực chiến quả thật kém quá nhiều, đây cũng là một mực quấy nhiều Lãnh Minh địa phương. Mà cuộc sống hiện tại cửu yêu đảo trên, càng là lấy huyết mạch chi lực làm chủ, tại đây phương thức chiến đấu cũng là như vậy, đơn giản ngang ngược. Đã từng truy thiên nhận lại một lần nữa đứng ở nhân vật chính trên võ đài, lấy thuộc tính chi lực phối hợp càng là ông trời tác hợp cho, giao chiến thời điểm không chỗ nào bất lợi, càng là vô kiên bất tồi. Huyết mạch chi lực từ khi đi tới cửu yêu đảo, có thể nói là nhanh chóng ngưng tụ chân huyết, cơ duyên luôn là liên tục. Duy nhất quấy nhiễu cũng không cách nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc, đối với vợ tư niệm chưa bao giờ đứt đoạn. Hiện tại chỉ có thể là tĩnh tâm tu luyện, tĩnh tâm xuống thể ngộ thuộc tính cùng huyết mạch chi lực, sâu hơn giải thuộc tính lực lượng, huyết mạch lực lượng. Phượng Hoàng là tứ linh, lân, phượng, quy, long, một trong ông. Chu Tước là tứ tượng, thương long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, một trong ông. Đây chu tước chân huyết cực kỳ chân quý. Như nói tỉ mỉ nó phải cùng thuộc Phượng Hoàng nhất tộc có đến máu mủ, bao hàm huyết mạch lực lượng rất mạnh, cùng mình Phượng Hoàng huyết mạch cực kỳ tiếp cận, cho nên Lãnh Minh quyết định vẫn là trước tiên phục dụng chu tức chân huyết, giác tỉnh mình huyết mạch. Vì an toàn cùng ẩn nút, Lãnh Minh quyết định lựa chọn đến Thánh Sơn Hỏa Huyền tu luyện, đột phá. Bởi vì Lãnh Minh trong chỗ tối tâm cảm thấy giọt này chân huyết mang cho mình huyết mạch chi lực khẳng định vô cùng cường đại, lần nữa đi tới Hỏa Huyền thấp nhất, Lãnh Minh mở ra bình nhỏ. Ầm. Một cổ viễn cổ bàng bạc hồng hoang chi lực trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, miệng chai ngưng tụ linh khí hình thành một cái màu đỏ thâm chu tức hư ảnh, giống như tại kêu to, vừa tựa như xúc vật kéo vỗ cánh, không do dự, trực tiếp nuốt vào một giọt này chân huyết, muốn nhìn một chút có thể cho mình tăng thêm bao nhiêu huyết mạch chi lực. Chu tức chân huyết mới vừa tiến vào trong cơ thể, liền cảm giác mình thân thể suýt bị đây dâng trào cường đại huyết mạch chi lực chống bạo. Phốc phốc phốc. Da thịt bắt đầu không tách ra nứt ra, lại không ngừng tại dung hợp. Như vậy lặp lại rồi một trụ thời gian, huyết dịch trong cơ thể khôi phục yên tĩnh, thanh thản cùng ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân. Nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ trong huyết mạch ký ức, thức hải không ngừng đang khuyết đại, linh hồn càng thêm chặt chẽ, huyết dịch toàn thân toàn bộ hóa là màu tím. Lãnh Minh không chần chờ, đem chuẩn bị cho tốt hương mục trực tiếp lấy ra, tập trung huyết mạch chi lực ngưng tụ vào trái tim. Bịch. Ẩm. Keng. Cửu thiên tử viêm bao quanh toàn thân, trái tim tinh huyết bắt đầu bùng cháy. Lãnh Minh lại một lần nữa đi tới tinh không, nhìn đến mênh mông bao la tinh hải, trong lòng vô cùng yên lặng. Đang lúc xoay người liền lần nữa nhìn đến một cái linh thể Phượng Hoàng hư ảnh, hướng bản thân bay tới, không tiếng động đụng vào người, hòa tan vào thân thể trong, lần này dung hợp vô cùng an tĩnh, lại không có lọt vào huyễn cảnh, dần dần ly tinh khoảng không càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong tinh không, lần nữa mở hai mắt ra lúc lại trở về Hỏa Huyền thấp nhất. Mình lần thứ 5 giác tỉnh, lần nữa có được nhất đầu điều chi lực. Cũng chính là tăng thêm nữa rồi cơ hội một lần trọng sinh, hiện tại mình nắm giữ hai lần trọng sinh cơ hội. Hu. Huyết mạch thức tỉnh xong sau đó, Lãnh Minh rốt cuộc không dùng hết đến thân thể, toàn thân bảy màu vụ y, trải qua cửu thiên tử viêm rèn luyện, càng thêm yêu diễm chói mắt. Đem trên mặt đất tấn cấp sau đó Vượng Vũ khinh khinh ngắt tay, trong nháy mắt liền đón gió mà khởi, quanh quần tại toàn thân. Không đến thời gian ba hơi thở, quanh quần hòa tan vào bảy màu lông trong quần áo, mơ hồ có đến thần quang xuất hiện. Lần này giác tỉnh chỉ là dùng cửu thiên sao tiểu đằng. Hai Long gật đầu một cái, càng đối với tất phương nhất tộc luyện khí chi pháp khen ngợi không thôi, một vừa thưởng thức mình bảy màu vũ y, một bên theo miệng hỏi. Vâng chủ nhân, vẫn là cửu thiên. Chúc mừng chủ nhân lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực. Đang cân nhắc Lãnh Minh vui mừng liên tục, cẩn thận thể ngộ một phen sau đó, hít sâu một hơi, dùng lực cầm Long cốt trảo, phát ra từng trận âm thanh, toàn thân cảm giác vô cùng vô tận lực lượng đang phun trào. Lãnh Minh bên trái nhấc tay một cái, trong tay xuất hiện một cái dài 6 tấc, rộng 1 tấc có thừa, màu đỏ tím phượng vũ, vung về phía trước một cái. Viêm Vũ nhận. Chỉ thấy gốc này màu đỏ tím phượng vũ nhanh như thiểm điện, sắc bén như kiếm. Hưu. Đem thấp nhất biển lửa trực tiếp bổ ra. Ầm. Đụng vào trên vách đá, cắt ra một cái thâm sâu cửa động, dùng phong chi vong thâm nhập cảm ứng được, biết rõ trực tiếp cắt vào 10 trượng có thừa, hài lòng gật đầu một cái. Trong một ý niệm, ầm. Một đôi từ hơn ngàn linh thể tử kim lông ngưng tụ thành cánh xuất hiện. Toái vũ tinh thần. Rào. Hàng ngàn cây tử phượng lông phi tuyết một dạng đi tứ tán, mỗi cái hỏa vũ chia ra làm ba, lần nữa hướng bốn phía bắn mạnh, nổ tung ra vô số cầu lửa. Tại hỏa huyền trong biển lửa, đây 3000 hỏa vũ màu sắc vô cùng tươi đẹp, nóng bỏng. Đây chính là ta phượng hoàng nhất tộc bí thuật, uy lực quả thật bất phàm. Tuy rằng tiêu hao vẫn không nhỏ, nhưng rốt cuộc có thể tùy tâm mà phát, thời gian và cường độ cũng không chế đến hoàn mỹ. Chậm rãi thể ngộ một phen sau đó, đối với huyết mạch chi lực khống chế rốt cuộc có thể tùy tâm mà phát, thuấn phát mà đến, nếu như có thể dùng cựu thiên tử viêm đến ngưng tụ hỏa vũ, uy lực kia chính là đáng sợ đến bực nào, đáng tiếc hiện tại mình còn không thể sử dụng cựu thiên tử viêm, chờ 9 lần giác tỉnh huyết mạch, thành tựu chân chính cựu đầu điều lúc, cựu thiên tử viêm đã trải qua 9 lần tấn cấp, khi đó mình liền có thể tùy tâm điều khiển cựu thiên tử viêm. Mỗi một lần tiến giai thời gian đều là cựu thiên. Mỗi một lần tiến giai đều là lần trước cần thiết huyết mạch chi lực 9 lần số lượng, xem ra càng đi về sau, muốn phải tiến giai càng khó. Tạm thời đem những phiền não này quên sạch sành sinh, Lãnh Minh triển khai xong rực bay ra Thánh Sơn Hỏa Huyên, tìm một cái tĩnh lặng sơn lâm, lấy ra mục, lôi, thời gian và thuộc tính không gian linh tinh nắm vào trong tay dùng lực hút một cái. Xem ra chỉ có gọp đủ 9 loại thuộc tính linh tinh mới có thể bù tuột xuống rơi xuống cảnh giới. Sau một nén hương, Lãnh Minh từ tĩnh tọa trong đứng dậy. Không nén nổi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thoáng suy nghĩ sau đó, lấy ra 10 đầu yêu binh cấp yêu thú, chiếc hỏa mà nướng, một nửa cái thời gian sau đó, Lãnh Minh cơm nước non nê, tâm tình nhưng có chút mất mát. Lần này sau khi giác tỉnh, yêu binh cấp yêu thú đã đối với ta vô dụng. Căn bản không thể từ nơi này nhiều chút trong máu thịt lấy ra huyết mạch chi lực, chỉ có thể làm bình thường thức ăn mà thôi. Xem ra cần những biện pháp khác. Lần này giác tỉnh huyết mạch chi lực, đã là yêu xoáy cấp đẳng cấp, tuy là sơ cấp. Nhưng Lãnh Minh có thể cảm giác được mình chiến lực chân chính ít nhất tại cao giai, thậm chí là viên mãn đẳng cấp. Mình bán yêu chi thể, lúc này đột xuất nhất chính là yêu lực gia tăng đồng thời, linh lực cũng đang tăng thêm, tuy rằng tạm thời tu vi cảnh giới không cách nào khôi phục, nhưng cựu pháp đan điển nhưng lớn mạnh hơn không ít, coi như mình không có thuộc tính linh tinh dưới tình huống, mình thể chất đặc thù, không cần một năm, cũng sẽ khôi phục lại thần vương cảnh cảnh giới. Cựu lão, vạn giới tinh vực bên trong, có phải hay không tứ linh tứ tượng đều tồn tại? Lặng lặng đứng ngẩn ngơ sau một hồi lâu, Lãnh Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, bản thân ngươi cảm ứng được mình không chịu mảnh đại lục này trói buộc, như vậy liền tùy thời có thể ly khai mảnh đại lục này, đến lúc đó cũng là ngươi chân chính trưởng thành thời điểm. Phụ thân ngươi nếu đem ngươi ở lại mảnh đại lục này trọng sinh, nhất định có hắn đạo lý. Lãnh Minh không nói gì thêm, gật đầu một cái sau đó, liền một mình uống rượu ngước nhìn tinh không. Chương 573, Thiên Yêu Mộ Địa. Sáng sớm hôm sau, đón gió đuổi theo lộ. Một đêm say rượu sau khi tỉnh lại, Lãnh Minh cũng không có lập tức dự định ly khai, mà là lại một lần nữa lấy ra kim thuộc tính linh tinh luyện hóa lên, tuy rằng trong tay thuộc tính linh tinh đã không nhiều, nhưng Lãnh Minh vẫn là quyết định trước tiên luyện hóa một ít, còn lại thiếu sót về sau lại nghĩ biện pháp, thời gian quá cấp bách rồi. Lãnh thiếu gia, Lãnh thiếu gia. Giữa lúc Lãnh Minh đang hấp thu kim thuộc tính linh tinh thời điểm, một giọng nói xa xa truyền đến, Lãnh Minh đem cuối cùng một khối kim linh tinh hấp thu xong sau đó phi thân mà đi. Chuyện gì? A. Là thiếu gia A. Nhỏ phụng mệnh tộc trưởng chi mệnh, để cho Lãnh thiếu gia mau trở về trong tộc. Còn đang hô hoán nô buộc, bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lãnh Minh quả thực sợ hết hồn. Biết. Nói xong chuyển thân biến mất, chỉ chừa nô buộc ngây ngốc nán lại tại chỗ. Khi Lãnh Minh đi tới tất tộc đại điện nghị sự lúc, nhìn thấy trong sân tràn đầy đầy người, đang lúc mọi người nhìn soi mói Lãnh Minh đi vào đại điện nghị sự. Minh Nhi ngươi đã trở về. Tất Tuấn gia gia mở miệng nói. Xin hỏi ra ra gấp gáp gọi ta trở về có chuyện gì không? Hừm, chính xác có chuyện, thiên yêu mộ địa ra màu máu yêu hà sớm lui đi, sớm nửa năm thiên yêu mộ địa mở ra, cho nên mới vội vã gọi ngươi trở về. Tất Tuấn ra ra ngữ khí ngưng trọng, bởi vì nói trước nửa năm, hiện đang quyết định tiến nhập thiên yêu mộ địa nhân tuyển có chút phiền phức, gọi ngươi trở về thương lượng một chút. Không trách bên ngoài đại điện mặt rất nhiều tuổi trẻ tất phương tộc yêu tướng, nguyên lai đều là chờ chuyến này danh ngạch căn bài. Suy nghĩ một chút Lãnh Minh cũng hiểu rõ. Dù sao đây là một cơ hội, có thể nửa năm sau chính là cựu tộc đại hội, an bài không tốt liền biết phiền toái, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch trăm năm. Ra ra, các ngươi là làm sao quyết định? Nghĩ rõ ràng sau đó Lãnh Minh hỏi. Lần này ra ra là hy vọng ngươi dẫn đội đi, nhưng mà trong tộc thế hệ thanh niên ra ra chỉ cho 100 cái danh ngạch, cộng thêm ngươi tổng cộng 100 người. Ra ra không muốn nửa năm sau cựu tộc đại sẽ có bất chắc, ta nghĩ cái khác 8 tộc cũng sẽ như thế. Ta nghe ra ra an bài. Lãnh Minh gật đầu một cái. Hừm, Minh Nhi lần đi nguy hiểm từ không cần phải nói, ra ra chỉ là hy vọng ngươi có thể tìm được tiểu bảo phụ mẫu di thể mang về. Cái gương đá này ngươi mang theo, nó sẽ chỉ dẫn ngươi. Sau nửa giờ xuất phát, ngươi hồi đi xem một chút tiểu bảo đi. Thời gian không nhiều, Lãnh Minh đi thẳng về cùng tiểu bảo cáo biệt, nhanh chóng đi tới luyện khí các, tìm đến thông thiên ra ra, nói phải cho mình ma long trọng kiếm khảm nạm một ít yêu thú cấp cao xương thú. Minh Nhi ta ở đây có không ít đại luyện khí dùng xương thú, có đề cao công kích, tốc độ, phòng ngự, cũng có phóng thích huyễn thuật cùng độc khí, không biết ngươi muốn một loại kia hình. Thông thiên ra ra nói tường tận nói. Thông thiên ra ra, ngài liền cho ta phóng thích huyễn thuật xương thú đi. Được, đây là U Ma Tam Sắc Mãng Hải Cốt, không những có thể trong công kích mê hoặc địch nhân tâm trí, khảm nạm sau đó còn có thể tập trung linh khí xung quanh hình thành một đầu tiểu xà quấn quanh thân kiếm. Vậy liền nó đi thông thiên ra ra. Nói xong đem cựu pháp thanh vân đưa tới. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh cùng trong tộc 100 năm nhẹ yêu tướng, tại tộc trưởng dưới sự hướng dẫn đi tới màu máu yêu hà trước, nồng nặc yêu khí xông tới mặt, màu máu yêu hà sóng cả mãnh liệt. Xung quanh tụ tập ít nhất có hơn 2000 người, cựu tộc thế hệ trẻ vẫn phải tới không ít người. Đột nhiên Trọng Minh tộc tộc trưởng mang theo Trọng Vi Vi đi tới, Lãnh Minh nhìn thấy Trọng Vi Vi hướng về phía mình cười, gật đầu một cái. Tất Lao Quỷ lần này là Lãnh tiểu tử dẫn đội. Hừ. Chính là Minh Nhi dẫn đội. Các ngươi lần này tới người cũng không nhiều a. Ha ha, 30 người đủ rồi, nhiều hơn nữa vào trong cũng là chịu chết, dù sao nửa năm liền phải cựu tộc đại hội. Ta cũng không muốn vì nhỏ mất lớn, bất quá cái khác mấy tộc liền không đây suy nghĩ, ngươi nhìn thao thiết tộc đến 1000 người. Khi hai tộc lớn lên ở tán gẫu lúc, Trọng Vi Vi nhìn đến Lãnh Minh, Minh ca, lần này tiến vào Thiên Yêu đại mộ là ngươi dẫn đội. Tu cục. Nghe Trọng Vi Vi thân mật như vậy xưng hô, để cho Lãnh Minh lúng túng cười một tiếng, hừm, vâng. Ngươi cũng vào trong sao? Hừm, muốn đi vào tìm cơ duyên, nếu như có thể tìm được thượng cổ Trọng Minh tộc chân huyết liền có thể trọng trấn tộc ta vai hùng rồi. Chính là ngươi mới yêu tướng sơ cấp A. Hừm, cho nên ta tới tìm ngươi, hắc hắc. Trọng Vi Vi chớp mắt to, tinh nghịch nụ cười nhìn đến Lãnh Minh. Hí, đây, bàn tính này đánh đủ vang lên. Minh Nhi ngươi qua đây. Phương xa chuyển đến ra ra hồ hoán. Lãnh Minh lập tức chuyển thân đi tới. Ra ra, chuyện gì? Lần này Trọng Minh tộc vào trong người không nhiều, nhưng mà ngươi cần phải bảo vệ hảo Trọng Vi Vi an toàn. Lát nữa vào trong thời điểm sẽ để cho Trọng Vi Vi tại chúng ta tất phương tộc trong đội ngũ đi. Màu máu yêu hà đã sắp lui đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiến vào nhất định phải chú ý an toàn, phi không thể lơ là. Giết chóc lại khó tránh khỏi, trong tộc toàn bộ đệ tử đều biết, sau khi tiến vào tất cả mọi người sẽ phân tán mà đi. Nếu như có người gặp phải nguy hiểm, đụng phải tận lực bảo đảm nó bình an đi. Mỗi một lần Thiên Yêu mộ địa mở ra chém giết từ không phải ít, cựu tộc chi nhân tàn sát lẫn nhau đồng dạng không ít. Sự tình nặng nhẹ do ngươi đến quyết định, chuyện không thể làm liền rút lui ra khỏi. Thời gian chỉ có 20 ngày, sau 20 ngày Thiên Yêu mộ địa liền biết đóng kín, kết giới chi lực sẽ mở ra, hơn nữa màu máu yêu hà cũng sẽ thủy triều. Nhớ lấy hai thời gian 10 ngày vừa đến, nhất định phải rời khỏi Thiên Yêu mộ địa. Tất Tuấn ra ra biểu tình nghiêm túc. Ngữ khí ngưng trọng. Ta nhớ kỹ ra ra. Lãnh Minh vừa mới trả lời, bên cạnh Trọng Minh tộc tộc trưởng Trọng Anh Cửu liền hé mồm nói, tiểu tử, vào trong chăm sóc kỹ tôn nữ của ta. Hí. Đây thật là. Lãnh Minh gật đầu một cái, liền lùi qua một bên lặng lặng chờ đợi lên. Hào hào hào. Màu máu yêu hà lui xuống, hiện lộ ra một cây cầu đá, rộng 10m, hợp đồng dài hạn 100m. Cửu yêu các tộc tuổi trẻ yêu tướng lần lượt đạp cầu mà lên. Vừa mới vừa qua cầu liền bị sương mù ngăn che, không thấy được thân ảnh. Ra ra, ta cũng đi qua rồi. Đi thôi Minh Nhi, chuyện không thể làm liền rút về đến. Tất Tuấn ra ra dặn dò đến. Lãnh tiểu tử, nhất định phải chiếu cố tốt nhà ta Vi Vi. Trọng Minh tộc tộc trưởng nhìn đến Lãnh Minh lại lần nữa nói ra. Nặng tiên bối yên tâm, Lãnh Minh nhất định sẽ tận lực bảo hộ tiểu thư. Nói xong chào hỏi Trọng Vi Vi một mực hướng về phía cầu đá đi tới, hai cái lao đầu nhìn nhau cười một tiếng. Dọi vào Lãnh Minh trong mắt là sương mù xanh mù mịt, xen lẫn tí tí hàn ý đầm lầy chi địa. Khắp nơi là cây khô loạn thạch, lúc gần lúc hiện nghe được một loại linh hồn hô hoán, từ xa nhìn lại phía trước tựa hồ có đến ánh sáng, hai người tiếp tục hướng phía trước đi, dần dần phát hiện đi ở phía trước bóng người dần dần biến mất bất kiến, Trọng Vi Vi gắt gao kéo Lãnh Minh ống tay áo. Minh ca, tại đây thật quỷ dị a. Người chưa từng tới. Minh ca, ta mới bay lớn a. Thật là một cái đồ ngốc ngươi. Trọng Vi Vi cười hắc hắc. Hắc hắc, đúng vậy a, ngươi theo sát ta. Chúng ta tiếp tục dọc theo thạch chúng ta tiến tới. Hai người liền loại này một mực về phía trước mây mò, trên bầu trời một bánh xe ngân nguyệt, bỏ ra vô số sợi bạc, sương mù xanh dần dần nhạt đi, gió bao quanh hàn ý vụ vụ khóc tỉ tê. A. Một tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh, Lãnh Minh đột nhiên cảm giác cánh tay đau đớn dị thường, túi đầu nhìn một cái là Trọng Vi Vi lượng trong tay liều mạng bóp, tức sạm mặt lại nhìn đến Trọng Vi Vi. Ta không phải cố ý véo ngươi, chỉ là vừa mới đột nhiên nghe được thét chói tai, ta sợ hãi. Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, sợ hãi còn muốn đi vào thám hiểm. Lãnh Minh lúc này rất cảm thấy bất đắc dĩ. Đây không phải là nghe nói ngươi tới sao, ngươi muốn không đến ta mới không đến đâu. Có ngươi tại ta không sợ. Được rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong hai người hướng về phía vừa mới thét chói tai phương hướng tiến lên. Đi về phía trước chừng 300 thước lúc, đột nhiên răng rắc một tiếng, Lãnh Minh đột nhiên dừng lại, túi đầu nhìn một cái dưới chân là một bộ xương trắng. Ô!